chỉ cần lên tàu tư nhân máy bay hành khách đi qua, tùy tiện phát biểu một ít không thành thục ý kiến, cùng cái khác chuyên gia làm như có thật nghiên cứu thảo luận một phen, đợi đến lúc thử chiều bị mấy trăm chuyên gia, mấy ngàn mấy vạn cường giả cùng mấy chục vạn mấy trăm vạn đại quân nghiền thành thịt vụn, chính mình có thể thư thư phục phục đến phi thường hiệp hội bãi biển trại an dưỡng đi thổi gió biển, phơi nắng, lướt sóng, cứu vớt lạc đàn nữ thị dân Á. Phi thường hiệp hội chuyến đặc biệt, trực tiếp trượt đã đến sân bay đường băng bên trên. Phía trước là một khung màu trắng bạc tiểu nhân máy bay hành khách, toàn thân hiện lên hình giọt nước, rất có vài phần giọt nước bộ dáng, tuy nhiên là máy bay hành khách, lại ẩn ẩn tản ra máy bay chiến đấu giống như hung hãn khí chất, đôi cánh bên trên phun vẽ lấy một cái ngửa mặt lên trời thét dài đầu sư tử đồ án, đúng là sư tâm tập đoàn huy chương. Vài tên đồ tây đen, ngực đeo lấy đồng dạng đồ án sư tâm tập đoàn huy chương, hẳn là sư tâm tập đoàn nhân viên công tác, toàn thân lại tản ra thiên truy bách luyện quân nhân khí chất. Nói không chừng từng tại dạ vạ quần đảo mưa rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, cùng địch nhân chém giết quá nhiều năm, so rất nhiều quân chính quy kinh nghiệm chiến đấu còn phong phú chút ít, bọn hắn sắc bén ánh mắt, là báo đi săn thân hình, căng phồng ngực lớn cơ, đều làm Sở Ca kích động, thật muốn điện bọn hắn vải. Cái, kiểm tra một chút mình bây giờ sức chiến đấu. Nhìn xuống, ngàn vạn muốn nhìn xuống, trong cơ thể khiếp sợ năng lượng thật vất vả mới đạt tới động thái cân đối, gần đây trong khoảng thời gian này, không thể lại kích thích người khác chấn kinh rồi. Sở Ca tại trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định phải thấp điều, tiểu đem mình làm rõ đầu rõ đuôi củi mục, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng người động thủ, nếu không, kích thích người khác khiếp sợ là nhỏ, vạn nhất cầm giữ không được, đã thương gần 110 cái cao thủ, rung động cả tòa sư tử thành, lại bị hàng trăm hàng ngàn đám chó săn bao bọc vây quanh, còn thế nào đơn thương độc mã, lén lén lút lút, bất động thanh sắc, đi cứu vớt trong lúc nguy nan nữ thị. Dân à. Chương 804, đến sư tử thành. May mắn những sư tâm tập đoàn này trong rừng chém giết xuất thân nhân viên công tác, cũng không có đem Sở Ca trở thành chiến sĩ, mà là di hồn giả cùng thử tộc chuyên gia đến đối đãi. Di hồn giả cùng thử tộc chuyên gia sức chiến đấu gầy yếu, là chuyện đương nhiên sự tình, bọn hắn không có chút nào suy nghĩ thoáng một phát Sở Ca thực lực loại ý nghĩ này, tất cung tất kính đem Sở Ca mời lên tư nhân máy bay hành khách. Tư nhân máy bay hành khách bên trong trang trí xa hoa tự không cần phải nói, dù sao liền mạ vàng trong buồn cầu nước, đều tản ra một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa vị, khiến cho Sở Ca đều không tốt lắm ý tứ hướng bên trong đi tiểu rồi. Nhất làm Sở Ca tấp tắc kêu kỳ lạ chính là, nhà này tư nhân máy bay hành khách vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đứng lên không, đây chính là số rất ít máy bay chiến đấu mới có thể chọn dùng cất cánh và hạ cánh hình thức, không cần quá dài đường băng, đối với cất cánh và hạ cánh địa điểm yêu cầu cực thấp, kỹ thuật hàm lượng lại cao đến không có bên cạnh rồi. Sở Ca vắt hết óc đều không thể tưởng được. Trên thị trường có cái đó khoản thành thuộc thương dụng máy bay là chọn dùng thẳng đứng cất cánh và hạ cánh hình thức. Xem ra là sư tâm tập đoàn tự hành nghiên cứu phát minh, vẫn còn khảo thí bên trong mới nhất loại. Đã sớm nghe nói sư tâm tập đoàn theo hàng hải nghiệp tiến quân hàng không nghiệp tin tức, không nghĩ tới vừa ra tay kỹ thuật lực, tựu là kinh người như thế. Thật sự là tài đại khí thô cự vô bá, Sở Ca đối với hoa sư tâm tập đoàn một đinh ít tiền, đi chi phí chung du lịch kiêm nghỉ phép an dưỡng chuyện này, lại không một chút tâm lý gánh nặng. Hắn cũng nếm qua bài kiến đích nhân vật, trên thực tế, tại được chứng kiến thử tộc thế giới quỷ bí cùng quái thú gào thét bá liệt về sau, những thế tục này thế giới thứ độ vật, vô luận là xa hoa như cung điện trong buồng phi cơ bộ trang trí, bày biện, hay vẫn là mấy vài năm rượu đỏ các loại, đều lộ ra có chút đần độn vô vị, để không nổi Sở Ca hứng thú. Chỉ có hạng nhất công nghệ cao, còn rất có ý tứ. Đó là tại bọn hắn bay lên đến tàu tuần tra độ cao về sau, mặc đồ tây đen nhân viên công tác khoe khoang giống như xoa bóp một cái nút. Trải rộng cabin tả hữu cùng phía trên điện tử cửa sổ mạn tàu lập tức tiếp nhận đến cả mạ giặt bên trên, đồng thời cho thấy cabin bên ngoài, bầu trời xanh vạn dặm, trời quang mây tạnh hình ảnh. Cảm giác kia, thật giống như bọn hắn lên tàu chính là xe mở mui thức máy bay hành khách, mặt chữ trên ý nghĩa tại hóng mát đồng dạng. Sở Ca đã từng thiệt nhiều lần cùng Vân Tòng Hổ gắt gao dây dừa cùng một chỗ, phi hơn 1000m không trung, tự nhiên sẽ không bị toàn bộ tin tức màn hình phóng đi ra hư ảnh chỗ hù sợ. Nhưng ở trên tầng mây tàu tuần tra độ cao, ngưỡng mộ thiên cung, quan sát đại địa, loại này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy kỳ diệu cảm thụ, đích thật là trước nay chưa có. Tại cao như vậy độ, mặc dù là không ôm chí lớn phàm phu tục tử, đều rất dễ dàng nhiệt huyết sôi trào, kìm lòng không được sinh ra đầy ngập hào hùng, muốn làm một phen thay trời đổi đất đại sự nghiệp, ít nhất phải đứng thẳng tại hạo hạo đáng đáng thời đại thủy triều chi đỉnh, bổ sóng tràng biển, trở thành linh khí sống lại đại thời đại ở bên trong, hát vang tiếng mạnh lộng triều nhân. Cứ như vậy, Linh Sơn Thị, Linh Sơn Cảng cùng gặp gành bất bình đường ven biển, rất nhanh bị ném ra sau đầu. Bầu trời như là nghiêm chỉnh khối tinh khiết lam bảo thạch, đại hải cũng như là nghiêm chỉnh khối tinh khiết lam bảo thạch, Sở Ca linh hồn đều muốn hòa tan tại hai khối bảo thạch hòa lẫn ở bên trong. Linh Sơn thị thiên địa bên ngoài, nguyên lai là như vậy bao la sao, thật muốn tại đây phiến tuyệt mỹ đến kinh tâm động phách ở giữa thiên địa, thống thống khoái khoái dày vò một hồi. Sở Ca nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong cơ thể tích lúc mấy tháng lực lượng, triệt để phóng xuất ra, quả thật như thế, chỉ sợ cái này khung sư tâm tập đoàn mới nhất chế tạo siêu cấp máy bay hành khách, đều cũng bị hắn mạnh mẽ vô cùng hồ quang điện, sẽ thành mảnh nhỏ rồi. May mắn lúc này thời điểm, đông nam phương hướng bay tới lốm đa lốm đốm lưu quang, hấp dẫn chú ý của hắn. Cái kia là một đám to lớn không gì so sánh được quái điểu, sinh trưởng lấy kim loại giống như sắc bén rộng thùng thình cánh chim, đem ánh mặt trời phản xạ thành cầu vồng giống như mảnh vỡ, giống như một chùm hừng hực thiêu đốt thất sắc hỏa diễm, hướng máy bay hành khách gào thét mà đến. Sau đó Sở Ca cũng cảm giác được, máy bay hành khách đống nhiên gia tốc, lập tức đột phá gấp 2 vận tốc cấm thanh, cabin phía trên một cái đặc thù trang bị, tắc thì hướng ra ngoài giới phóng xuất ra bén nhọn sóng âm, giống như từng nhánh vô hình mũi tên, đâm về có được cầu vồng cánh điểu bầy. Quái điểu chấn kinh, phát ra bén nhọn tê minh, từng trích đầu góc tròn váng, giải tán lập tức. Chỉ có số rất ít quái điểu dám đuổi theo tốc độ siêu âm máy bay hành khách, tốc độ của bọn hắn viễn siêu Sở Ca biết rõ bất luận một loại nào cỡ lớn cầm loại, ngay từ đầu lại vẫn miễn cưỡng cùng mà vượn, song phương rằng có hơn mấy chục ở bên trong, quái điểu mới bị triệt để bỏ qua, hậm hực hướng tầng trời thấp lao xuống. Sư tâm tập đoàn nhân viên công tác nói cho Sở Ca, theo trên địa cầu linh khí nồng độ không ngừng nhắc đến thăng, ngoại trừ lục địa bên trên A Miêu A Cẩu còn có rắn, côn trùng, chuột, kiến phát sinh biến dị bên ngoài, trên bầu trời cầm loại cùng trong hải dương thủy tộc cũng đang không ngừng biến dị lấy. Chỉ có điều, cùng so sánh tiếp cận nhân loại văn minh, có thể mưa dầm thấm đất, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong thức tỉnh trí tuệ sủng vật còn có thử tộc bất đồng, cầm loại cùng thủy tộc biến dị, càng có khuynh hướng thân thể mà không phải đại não, thì ra là truyền thống trên ý nghĩa hung thú. Cỡ lớn máy bay hành khách ở giữa không trung cùng cầm loại cao tốc va chạm, nguyên vốn là hàng không nghiệp chính yếu nhất sự cố một trong những nguyên nhân. Hiện tại, rất nhiều không trung cầm loại đều tiến hóa ra cương cân thiết cốt, tính công kích không hoàn toàn tăng cường, càng phát dễ dàng cùng hàng không dân dụng máy bay hành khách phát sinh va chạm, hoặc là bị hít vào động cơ ở bên trong, làm cho động cơ triệt để bạo tạc. May mắn cái này khung sư tâm tập đoàn siêu cấp máy bay hành khách, lắp đặt tiên tiến nhất khu điều trang bị, có thể phóng xuất ra làm cho cầm loại căm thù đến tận xương tủy sóng siêu âm, quấy nhiễu trong đầu của bọn hắn từ trường. Tuyệt đại đa số cầm loại đều dựa vào trong đầu từ trường cùng địa cầu từ trường cảm ứng, đến công nhận phương hướng, tập trung khoảng cách, xác nhận tọa độ. Từ trường bị quấy nhiễu, tương đương với ngũ giác đoạn tuyệt, tự nhiên không hề cấu thành uy hiếp. May mắn, tạm thời còn không có xuất hiện xương bá bầu trời cầm loại quái thú, hàng không nghiệp như cũ bảo trì độ cao phồn vinh vận chuyển, nếu không, mỗi khung hàng không dân dụng phi cơ chuyến bên trên, thật muốn chở khách hơn 10-20 tên ngự kiếm mà đi tu chân giả, cùng với có thể khống chế trọng lực giác tỉnh giả, mới dám đi ra ngoài rồi. Mà ở trên đại dương bao la, nhân loại cùng biến dị thủy tộc chiến đấu, kỳ thật sớm đã bắt đầu. Tuyệt đại bộ phận biến dị thủy tộc chưa đạt tới quái thú cái loại nảy hủy thiên diệt địa trình độ kinh khủng, bình thường bom nổ dưới nước, ống phóng dốc két cùng bắt kình xiên tiểu có thể giải quyết. Bọn hắn chẳng những là ưu dị albumin nơi phát ra, càng là tinh luyện cấp thấp gen dược tề trọng yếu nguyên liệu, như là Sở Ca đã từng sử dụng qua, tu luyện mắt vật lý trị liệu lúc thiết yếu biển sâu mắt sáng dịch, sẽ tới tự biến dị thủy tộc. Bởi vậy, đương bọn hắn phi hành đến đại hải bên trên, Sở Ca phóng nhãn nhìn lại, tiêu chứng kiến ba quang lân lân trên mặt biển, thả neo mấy trăm chiếc thuyền đánh cá bốn phía, mặt biển phảng phất giống như sôi trào, vô số hung manh thủy tộc bị bom nổ dưới nước bức ra mặt biển, hướng thuyền đánh cá cao cao nhảy lên hoặc là hung hăng va chạm, nhân loại tắc thì dùng súng máy hạng nặng, hỏa tiễn cùng thông lên điện cao thế kim loại lưới đánh cá còn lấy nhan sắc, ngày xưa gió êm sóng. Lạng Viễn Dương vứt bài tập, lại nhớ tới vài vạn năm trước, nhân loại vừa mới chinh phục cái thế giới này lúc bộ dáng. Lần này trang cảnh, nhanh chóng xét qua. Không đợi Sở Ca moi ruột gan, gom góp ra phù hợp cảm khái, phía trước là dạ vạ quần đảo trong lớn nhất cũng phồn hoa nhất hòn đảo, Nộ Sư Đảo. Sư Tử Thành liền đứng xứng ở Nộ Sư Đảo phía bắc hai mảnh tạo hình kỳ lạ bán đảo tầm đó. Cái này hai tòa bán đảo coi như hai thanh sắc bén loan đao, hoặc như là hai khỏa bén nhọn răng nanh giống như đâm vào đại hải, vừa vận hình thành một trương hùng sư miệng lớn dính máu, đem bến cảng ôm vào lòng, vô luận bên ngoài sóng to gió lớn cùng lôi đỉnh mưa to cỡ nào kịch liệt, bị hai tòa bán đảo che chở hải cảng, thủy chung có thể bảo trì gió êm sóng lặng. Bởi vì hai tòa bán đảo kẹp lấy bến cảng hình dạng, giống như là Nộ Sư há miệng, là dùng ở trên đảo thổ dân nhiều thờ phụng sư thần, thành lập thành thị, tự nhiên dùng sư tử vi danh. Sư Tử Thành là cao ốc mọc lên san sát như rừng sao đô, Sở Ca xa xa tiểu chứng kiến nó không ngớt phập phồng phía chân trời tuyến, như là một đầu nhân tạo sơn mạch. Đặc biệt là nổi danh nhất sư tâm tập đoàn tổng bộ cao ốc sư thần cao ốc, cao tới 1080m, ngàn mét đã ngoài bộ phận, lại bị miêu tả thành một chỉ to lớn không gì so sánh được, trông rất sống động đầu sư tử bộ dáng, đối diện lấy bầu trời gào thét, như vậy bá khí vô cùng tiêu chí, mặc dù chưa có tới qua sư tử thành người, cũng có thể liếc thấy đến. Chỉ là, san sát nối tiếp nhau, vàng son lộng lẫy cao ốc tầm đó, lại bay lên mấy chục đạo thật lâu không tiêu tan cột khói, như là một mảnh dài hẹp dương nanh múa vướt khổng lồ dây leo, nối thẳng lên chín tầng mây. Tại đây chút ít dây leo quấn quanh phía dưới, sư thần cao ốc phía trên kim sắc đầu sư tử, đều có chút đầy bụi đất. Sở Ca từng tại Linh Sơn thị bái kiến cùng loại cột khói. Trong lòng tự nhủ nhất định là hung chuột đem sư tử thành dưới mặt đất khí than đường ống cũng cắn đứt, đã dẫn phát đại quy mô bạo tạc, nhấc lên bụi mù không có 3 năm ngày thời gian, là sẽ không dễ dàng tiêu tán. Mà ở cột khói tầm đó, thì là rậm rạp chẳng chịt quân đội võ trang phi cơ trực thăng, hồng nón trụ bộ đội miến khô dập tắt lửa phi cơ trực thăng, cùng với rất nhiều có được năng lực phi hành tu chân giả cùng giác tỉnh giả. Chỉ xem số lượng, Sở Ca đã cảm thấy, chính mình chuyến thật sự là khách du lịch, hoàn toàn không tới phiên tự mình ra tay mà. Lúc này thời điểm, có nhân viên công tác hỏi Sở Ca, phải chăng muốn hạ thấp độ cao, chống đỡ gần quan sát một chút sư tử thành đại thế, vì bước tiếp theo đề nghị sưu tập một ít so sánh trực quan tin tức. Sở Ca tự có thể khá, siêu cấp máy bay hành khách nhẹ nhàng chấn động, cánh cùng cơ bụng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang, tốc độ trì hoãn chậm lại, như là phi cơ trực thăng giống như hướng tầng trời thấp lao đi. Chương 805, thử chiều mãnh liệt. Sư tâm tập đoàn tại sư tử thành, có được xa xa áp đảo bình thường tại phiệt phía trên quyền thế. Cái này khung siêu cấp máy bay hành khách vừa tiến vào sư tử thành không vực, lập tức tiếp nhập chiến đấu số liệu mạng lưới, tiếp thu đến đại lượng đến từ mặt đất mới nhất chiến báo cùng tin tức, cũng căn cứ tình báo, hướng thử chiều hung mãnh nhất khu vực bay đi. Rất nhanh, Sở Ca chứng kiến dưới đáy trên đường phố, giống như là đất đá trôi gào thét, vằn mèo, nhúc nhích hung chuột bạo chiều. Cũng chứng kiến phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch sắt thép phòng tuyến, nhẹ súng máy hạng nặng, ống phóng dốc két cùng xe tăng pháo, oanh ra như cơn lốc hỏa tuyến. Dùng dễ như trở bàn tay tư thái, đem báo táp đột tiến thử chiều, hết thể hóa thành khét lẹt thịt nát. Trải qua một đêm kịch chiến, quân đội đã thăm dò thử chiều tiến công quy luật, sớm chiếm lĩnh hai bên đường trong cao ốc điểm cao, tránh cho hung chuột trên cao nhìn xuống, giống như là thác nước xuống chút xuống. Lại an bài đại lượng hồng nón trụ bộ đội miến khô dập tắt lửa phi cơ trực thăng, mang theo hiệu suất cao diệt chuột tề cùng với dập tắt lửa bờ biển, húc đầu che nào theo thử chiều đỉnh đầu bỏ ra. Hiệu suất cao diệt chuột tề có được xà nha trong để lấy ra kịch độc. Có thể ở mấy giây ở trong tê liệt hung chuột trùng khu thần kinh, làm cho hung chuột đã chết tại hô hấp hoặc là trái tim suy kiệt, hung chuột càng tàn bạo, vận động cơ năng càng cường đại, bị chết càng nhanh. Dập tắt lửa bọt biển tắc thì có thể ngăn trở không khí lưu thông, giống như siêu khổng lồ kim trung cháo, đến bao nhiêu hung chuột đều muốn sống sống kìm nén mà chết ở bên trong. Nhiều như vậy quản đủ xuống, hỏa lực đan sen, quả nhiên làm cho bề ngoài giống như hung manh thử chiều, không cách nào vượt qua nhân loại phòng tuyến nửa bước. Hơn nữa, hai bên trong hẻm nhỏ cũng có đại lượng máy ủi đất cải tạo, có được chắc chắn tấm chắn, chở khách nhẹ súng máy hạng nặng cùng dập tắt lửa bọt biển sông xe, long long áp bách tới, thu nhỏ lại hung chuột phạm vi hoạt động. Những máy ủi đất này phía trước xúc thuẫn thượng diện, tất cả đều khảm nạm lấy bén nhọn cương châm, đối với hung chuột hình thành bản năng đe dọa, làm cho hung chuột không dám cướp đường mà trốn, chỉ có thể ở nhân loại dẫn đạo xuống, túm tụm đến cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía đại lộ cuối cùng tử vong lưới lửa phóng đi. Lúc này thời điểm, tiểu nhìn ra hung chuột cùng thử tộc khác nhau rồi. Hung chuột nói toạc ra, vẫn như cũng là một loại đầu góc ngu si xuất sinh, đại bộ phận thời điểm, đều phục tùng bản năng làm việc, bọn hắn hung hãn không sợ chết, chỉ là một loại thiêu thân lao đầu vào lửa vô tri. Nếu như là có được giác ngộ cùng tín ngưỡng thử tộc, liền tuyệt sẽ không sợ hãi nhân loại máy ủi đất phía trước rầm rạp chẳng chịt cương châm, chỉ cần bọn hắn xác nhận đây là duy nhất chạy trốn chi lộ, dù là hy sinh nhiều hơn nữa thử tộc, tất cả hướng cương châm đụng vào. Thẳng đến dùng thi thể đem cương châm bao phủ, đều muốn bảo đảm thêm nữa thử tộc có thể cướp đường mà trốn. Đương nhiên, như vậy thấy chết không sờn tinh huệ, tiêu tính toán tại thực miêu giả lãnh đạo trưởng nha vương quốc đều không có nhiều, càng sẽ không xuất hiện tại sư tử thành rồi. Sở Ca quan sát cả buổi, phát hiện thử chiều tuy nhiên liên tục không ngừng, nhưng quân đội đã khống chế được đại cục, hung chuột số lượng nhiều hơn nữa, sợ là đều không bằng quân đội viên đạn nhiều. Hắn chỉ là kỳ quái một điểm, vì cái gì không cần súng phun lửa đâu rồi. Một đốt một mảng lớn, không phải càng dùng ít sức sao. Một gã nhân viên công tác giải thích, ngay từ đầu mọi người cũng nghĩ như vậy, cảm thấy dùng súng phun lửa đối phó hung chuột, lại không thể phù hợp hơn. Không nghĩ tới, hung chuột da dày thịt béo, sinh mệnh lực cường hãn được kinh người, mặc dù quanh thân bị hừng hực liệt diễm bao khỏa, như cũ muốn đốt bên trên một thời gian thật dài mới chết. Những xuất sinh này cũng sẽ không ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ chờ chết, mà là hội xèo xèo gọi bậy, điên cuồng chạy loạn, không chừng tiểu thoát ly đại bộ đội, không biết chạy đến đâu tòa nhà nhà lầu ở bên trong, như là từng nhánh sẽ đi lộ ngọn lửa, có trời mới biết bọn hắn hội nhen nhóm cái gì. Kết quả, thử triệu buộc phát lúc ban đầu mấy giờ ở bên trong, hung chuột bản thân vẫn còn không có tạo thành quá đại phá hoại, dù sao hung chuột nhanh vuốt lại sắc bén, muốn đem một tòa xi măng cốt thép cao ốc tươi sống cắn sợ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng bởi vì quân đội dùng súng phun lửa để đối phó hung chuột, khiến cho hừng hực thiêu đốt hung chuột khắp nơi tán loạn, nhưng lại liên tiếp đã dẫn phát mấy chục trường hỏa hoạn, thậm chí có một tòa hơn 20 tầng cao cao ốc đốt quách cho rồi. Đây là lúc ấy nghiêm trọng nhất tổn thất, vốn là tiểu sức đầu mẻ chán bản địa hồng nón trụ bộ đội cao nhất quan chỉ huy, hơi kém không có tìm quân đội quan chỉ huy liều mạng rồi. Phát hiện cái này chí mạng sai lầm về sau, quân đội tiểu nghiêm cấm dùng xăng đạn hoặc là súng phun lửa để đối phó hung chuột, chỉ có thể dùng nặng nhẹ súng trường. Phản bộ binh mảnh vỡ lựu đạn cùng ống phóng dốc kết chậm rãi thu hoạch. Cũng may những hung này chuột chỉ số thông minh không cao, mặc dù có một ít hung chuột chui vào bốn phía nhà cao tầng cùng mê cung giống như dưới mặt đất đường ống, lại như là không có đầu con ruồi đồng dạng ở bên trong đảo quanh, ngoại trừ dọa hỏng mấy cái văn phòng ở bên trong thành phần tri thức bên ngoài, chưa tạo thành quá đại phá hoại, mà tuyệt đại bộ phận hung chuột như cũ hội tụ thành thử triều, tại phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong tán loạn, trải qua hơn nửa đêm chặn đường cùng dẫn đạo, bị một cỗ diệt cùng lúc. Tại đây, có lẽ tiểu là cuối cùng vài cỗ thành xây dựng chế độ thử chiều một trong. Sở ca nghe xong, đôi má nhịn không được có chút nóng lên, thầm nghĩ chính mình hay vẫn là thử tộc chuyên gia đâu rồi, dùng liền nhau súng phun lửa diệt chuột, tại thành thị hoàn cảnh hội tạo thành bao nhiêu nguy hại đều không nghĩ tới, thực sự chút ít xấu hổ. May mắn hắn ra mặt dày, ra thật tầng nóng rực, còn không đến mức chuyển đến ra tầng đến. Cũng nhiều thiếu lúc ấy hòa bình giải quyết Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ, nếu không... Nếu như Sở Ca là thử tộc thủ lĩnh lời nói, hoàn toàn có thể nghĩ đến 100 loại phương pháp cùng nhân loại ngọc thạch câu phần. Phương pháp đơn giản nhất, tự là đem ra sử dụng rất nhiều trường nha vương quốc phủ cận hung chuột, tại trên người bọn họ dội thản nhiên sau châm lửa, phóng thích đến cả tòa thành thị bốn phương tám hướng đi, đồng thời dẫn đốt mấy chục mấy trăm tòa cao ốc. Khi đó, mặc dù nhân loại có thiên quân vạn mã, lại nên như thế nào bảo trụ mấy trăm vạn người ra viên đâu? Xem tình huống hiện tại, chính diện chiến tuyến hẳn là có thể thủ ở. Cái đó và du hội trưởng dự tính không sai biệt lắm, Sở Ca nghĩ nghĩ, hỏi, bất quá, sổ dùng trăm vạn thậm chí ngàn vạn mà tính hung chuột, giống như là sóng lớn mãnh liệt bành trướng địa đánh tới, lại bị quân đội hung hăng đánh nát, cũng không thể nửa cái quân lính tản mạn đều không coi a. Đối với những bị đánh tan kia về sau, hướng bốn phía chạy tán loạn hung chuột, lại là giải quyết như thế nào đây? Sở Ca tin tưởng, những tán loạn này chạy trốn hung chuột, mới là trận chiến này muốn giải quyết trọng điểm. Vài tên nhân viên công tác tại bộ đàm trong một hồi nói thầm, thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách dùng càng thêm chậm chạp tốc độ, cùng lao mái hiên độ cao, quanh quẩn trên không trung nửa vòng, hướng một cái khác phiến quảng trường lao đi. Quả nhiên, tại đây mặc dù không có hạo hạo đãng đãng thử chiều, trên đường phố nhưng lại gần 110 chỉ hung chuột, phát điên đồng dạng tán loạn. Bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, miệng sùi bọt mép, quanh thân bộ lông giống như là cương châm chuẩn bị dựng thẳng lên, nghiêm nhiên là tất cả biệt hiệu, tiểu hào, chó dại, nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng có thể, gặp người tử cắn, thậm chí theo nơi ở lâu từ ngoài, thạch sùng như du long leo đi lên, xông vào trong nhà. Bởi vì thử chiều tới đột nhiên, sư tử thành tuyệt đại bộ phận thị dân cũng không kịp sơ tán đi ra ngoài, chỉ có thể nghe theo đương cục quảng bá, ngoan ngoãn trốn trong nhà, hơn nữa phong kín đại môn cùng cửa sổ. Nhưng người bình thường ra cũng không phải phòng thủ kiên cố thành lũy, đường ống thông gió, quạt gió, sắp xếp khói dầu đường ống còn có điều hòa miệng nước chảy. Tóm lại có khổng có thể nhập. Chỉ cần một đầu hung chuột tiến vào trong nhà, thường thường tiểu buộc phát một hồi người chuột đại chiến, hung chuột ngược lại chưa hẳn có xài lang giống như sức chiến đấu, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, tính công kích cường, còn giỏi về tránh né, lại có cường hãn sinh mệnh lực, mặc dù bị nện được huyết nhục mơ hồ, như cũ có thể kéo dắt lấy chân cụt tay đứt đầy đất chạy loạn, so xài lang càng khó chơi cùng buồn nôn gấp 10 lần, đem rất nhiều thị dân đều sợ tới mức oa oa gọi bậy. Trừ lần đó ra, còn có tiến vào dưới mặt đất khí than đường ống, khiến cho khí than bạo tạc. Không biết như thế nào đem mình nhen nhóm, biến thành tiểu hỏa bó đuốc đầy đất chạy loạn. Chạy đến nhà máy điện ở bên trong cắn xấu mấu chốt phương tiện, khiến cho thành phiến quảng trường đều phạm vi lớn mất điện. Cứ việc không phải hung chuột có ý thức chiến thuật, chỉ là mấy chục đầu, trên trăm đầu hung chuột chính giữa, mới có một đầu hung chuột đánh bậy đánh bạ làm như vậy, cũng đã làm cho người loại không ngừng kêu khổ. Cái này kêu là con quắp dơ chân trên lưng, cắn không chết người, cũng muốn buồn nôn người chết rồi. Đối mặt một đầu trên đường cái trên dưới 100 đầu hung chuột tán loạn chẳng cảnh, tiêu tính toán triệu tập suất một cái xe tăng doanh đến cũng không tốt xử, trừ phi quân đội muốn đem đường đi hai bên nhà cao tầng, tính cả gần 110 đầu hung chuột hết thể hoành được phá thành mảnh nhỏ. Sở ca rất muốn biết, quân đội, phi thường hiệp hội còn có nơi đây địa đầu xà sư tâm tập đoàn, hội ứng phó như thế nào như vậy hỗn loạn cục diện. Sau đó, hắn tựu thấy được, chứng kiến cái này đầu cuối ngã tư đường, tại hai hàng hừng hực thiêu đốt ô tô hải cốt chính giữa, chậm rãi đi tới một cái cầm kiếm người. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi một bức tranh mặt. Phải biết rằng, sở ca thế nhưng mà tại trên máy bay, tiêu tính toán độ cao ép tới lại thấp, cách cách mặt đất đều có hơn mấy chục mễ, tại không ngưng tụ khiếp sợ năng lượng cũng không vận chuyển mắt vật lý trị liệu dưới tình huống, xem trên mặt đất người qua đường, sẽ không so con chuột lớn hơn bao nhiêu, lại thế nào thấy rõ người qua đường đến tột cùng sách đao hay vẫn là cầm kiếm. Nhưng sở ca hết lần này tới lần khác thấy nhất thanh nhị sở. Bởi vì người này nắm được kiếm, thật sự quá lớn. Nếu như người này dáng người bình thường, tại 1m78 tả hữu lời nói, chôi kiếm này ít nhất là hắn thân cao gấp 2, đạt đến nghe rợn cả người 4m. Chương 806, chiến bảng cao thủ. Kiếm dài 4m, kiếm rộng nửa mét, cùng hắn nói là một thanh hai tay cự kiếm, chẳng nói là so sánh thon thả cửa kim loại bản, mặc dù dùng nhẹ nhất doanh cường hóa hợp kim luyện chế, ít nhất cũng có thành tấn nặng lượng, nhưng bị người này nắm ở trong tay, lại như là dẫn theo một tiết nhánh cây giống như nhẹ nhõm. Hắn gần kề dùng hai ngón tay tiểu nắm cự kiếm, trên cánh tay cơ bắp bó, thậm chí đều không có nửa tấc nổi bật đi ra. Là cái cao thủ. Sở ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, 10 căn đầu ngón tay đồng thời run lên, sinh ra chiến đấu xúc động từ khi thôn phệ rộng lượng khiếp sợ năng lượng cùng nửa thùng thiểm điện khô lâu cường hóa gen dược tề đến nay, hắn biết rõ lực chiến đấu của mình đã xa xa áp đảo Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Triệu Liêm như vậy bình thường cao thủ phía trên, nhưng đến tột cùng có thể bò lên trên rất cao cảnh giới, còn cần cùng sắt trá phong vân tuyệt các cường giả hung hăng va chạm, mới có thể có được. Rõ ràng định vị. Người này ngược lại để cự kiếm, coi như hát tuồng giống như cường giả, liền khơi gợi lên sở ca hứng thú. Đồng thời, cũng làm sở ca thật sâu nghi hoặc tạm thời bất luận này quân tại sao phải khiêng khoa trương như vậy, giống như ạ nỉm tiết mục giống như cự kiếm, đây có lẽ là hấp dẫn ánh mắt, mời chào fans hâm mộ, chế tạo người thiết, tăng lên bản thân buôn bán giá trị cần. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, tiêu tính toán hắn có thể đem cái này trôi 4 mét trường, nửa mét rộng, thành tấn nặng cự kiếm, vung vẩy thành một mảnh thép phong thiết vũ, lại có thể cầm đi đầy đường tán loạn hung chuột như thế nào đây? Một giây sau, sở ca liền đã biết đáp án. Ngược lại để cự kiếm quái nhân ở đường cái trung ương đứng lại, hai tay cự kiếm giơ lên cao cao. Linh năng hơi nén, ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được, sóng sau cao hơn sóng trước rung động. Bốn phía hung chuột cảm giác đến vậy quân đáng sợ, tại bản năng cầu sinh điều khiển, nhao nhao chạy trối chết. Nhưng mà, người này cường hoành vô cùng quái nhân, nhưng lại hư hư bổ ra một kiếm, cứ việc kích động lấy bài sơn đảo hải sóng lớn, lại chưa từng nhắm ngay bất luận cái gì một đầu hung thú phương hướng. Đang lúc sở ca không hiểu chút nào lúc, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Quái trong tay người cự kiếm, vậy mà lập tức văng tung tóe, hóa thành ngàn vạn miếng mảnh vỡ. Mỗi một miếng mảnh vỡ đều mỏng như cánh ve, biên giới sắc bén, duệ không thể đỡ. Mảnh vỡ cùng mảnh vỡ tầm đó, dựa vào chướng mắt hồ quang điện quấn quanh, tiếp nhận, liên lụy cùng một chỗ, tuy nhiên thiên nữ tán hoa, nhưng như cũ bảo trì cự kiếm hình thái, chỉ là làm cự kiếm lập tức bành trướng gấp 10 lần. Vốn là 4 mét trường cự kiếm, lập tức biến thành một cỗ 2-30 mét dài, ken ken rung động, hồ quang điện kích động, dễ như trở bàn tay sắt thép nước lũ. Ngàn vạn mảnh vỡ, phảng phất ủng có sinh mạng giết chóc tinh linh, tại dòng điện thôi động phía dưới, hướng bốn phía hung chuột kích bắn đi, chém dưa thái rau bình thường, lập tức chém giết trên trăm đầu hung chuột, lại bị hồ quang điện dẫn dắt bay trở về kiếm trận bên trong, trên lưới kiếm vẫn lưu lại lấy giọt giọt sền sệt huyết châu, nhưng lại thoáng qua bức hơi, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hướng. Quái nhân hét to thanh âm, mặc dù sở ca tại trên máy bay đều nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ thấy trong tay hắn nắm thật chặt một đoạn chuôi kiếm, nhưng tánh mạng từ trường lại cùng mấy chục mét trường tia chớp kim loại nước lũ hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, đương chuôi kiếm vung vẩy lúc, kim loại nước lũ cũng đi theo múa, giết chóc mảnh vỡ quả thực bao phủ phương viên 100 mét toàn bộ không gian. Không có một đầu hung chuột có thể xông ra công kích của hắn phạm vi, mặc dù có một hai điều cá. Lọt lưới, cũng là tại chạy như điên ra mấy chục mét về sau, đột ngột địa phân vỡ thành hai mảnh, chán nản ngã xuống đất nguyên lai, bọn hắn sớm đã bị quái nhân gió kiếm xé rách rồi. Một lát tầm đó, đầy đường hung chuột, đều bị giết được không còn một mảnh. Ngàn vạn hồ quang điện lượn lờ mảnh vỡ, lại lần nữa trùng hợp đến cùng một chỗ, chắp vá thành không chê vào đâu được cự kiếm, bị quái nhân cử trọng nhược khinh địa ngược lại để trong tay. Quái nhân dẫm phải đầy đất phá thành mảnh nhỏ hung chuột thi thể, hướng xuống một mảnh quảng trường chậm rãi đi đến. Thật là lợi hại. Sở ca trong lòng âm thầm ủng hộ. Nhìn không được đem người này cường hãn kiếm khách, cùng chính mình nhận thức cường giả tiến hành so sánh. Nay quân phương thức chiến đấu, giống như dung hợp Hứa Quân kim loại không chế, chính mình tránh điện chi lực, hơn nữa liêm đao Triệu Liêm đem loan đao vỡ vụn, thao túng ngàn vạn mảnh vỡ phi đao năng lực, thật sự là Sở Ca cuộc đời không thấy siêu cấp cao thủ. Hắn gọi qua Thiên Quân, ngoại hiệu Đại Kiếm, là chúng ta Sư Tâm tập đoàn chính mình bồi dưỡng được đến đệ nhất cao thủ. Một mực thấp điều cùng đi Sở Ca nhân viên công tác, nhìn thấy hắn hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn phía dưới biểu lộ, lúc này mới thoáng hiện lộ ra Nam Dương bá chủ kiêu ngạo, cũng chiến bảng bên trên nổi danh cường giả, đã liên tục 3 chu giết tiến chiến bảng, nhất thứ hạng mới, chiến bảng thứ 77. Chiến bảng cao thủ. Sở Ca trong nội tâm dùng mình. Từ khi linh khí sống lại, cường giả thức tỉnh, thân thể sức chiến đấu trên diện rộng tăng lên tới đủ để cùng liền sắp xếp cấp hỏa lực chống lại trình độ, thì có một cái nghe đi lên có chút ngây thơ, nhưng lại kéo dài không suy, thụ vạn chúng truy phủng đặc biệt là nam tính công dân truy phủng vấn đề, cái kia chính là, đến tột cùng ai mới là trên địa cầu sức chiến đấu mạnh nhất người. Mặc dù nói, tại đại công nghiệp, công nghệ cao cùng độ cao tin tức hóa hôm nay, thân thể sức chiến đấu tầm quan trọng đã bị trên diện rộng suy yếu, tiêu tính toán lực nhổ sơn hà cường giả cũng không có khả năng ngăn cản được cuồn cuộn về phía trước sắt thép nước lũ. Nhưng nhân loại dù sao vừa mới từ ăn tươi nuốt sống, gian khổ khi lập nghiệp, cùng dã thú chém giết man hoang thời đại đi tới không bao lâu, được xưng khủng bố đứng thẳng thú nhân loại, trong cơ thể đều chạy xuôi theo hiếu thắng, tàn bạo, súng bái cường giả huyết dịch. Cung binh thường đại, bóng đá bị đá tốt, còn không phải là không có chút nào tác dụng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người như si mê như say xưa địa súng bái bóng đá quán quân, làm như có thật địa phân tích tốc độ, kỹ xảo cùng các loại kinh điển dẫn bóng. Đã đến chiến hỏa bay tán loạn linh khí sống lại thời đại, súng bái giỏi về chém giết tuyệt cường người, là chuyện đương nhiên sự tình. Buôn bán xã hội, có nhu cầu, thì có thị trường, thì có các loại thanh thế to lớn, bị bợm phồn đa thị trường hóa vận tác, đã vô số dân chúng đều muốn biết toàn cầu cường giả là như thế nào sắp xếp định số ghế, tự nhiên có đủ loại cơ cấu, đẩy ra hàng trăm hàng ngàn loại bảng đơn thật giống như hòa bình niên đại điện ảnh, ca khúc, minh tinh bảng xếp hạng đồng dạng. Trong đó nhất quyền uy, chính là do toàn cầu quy mô lớn nhất xã giao bình đài cùng phát ra lượng tối đa video trang web, liên hợp đẩy ra địa cầu đỉnh phong chiến lực quyền uy bảng xếp hạng, tên cứ gọi tắt chiến bảng, cũng có rất nhiều người quản nó gọi chiến thần bảng, bởi vì có thể leo lên nên bảng top 100 vị, đều là chính cống chiến thần. Chiến bảng lợi dụng tay mình nắm toàn cầu lớn nhất xã giao bình đài cùng video trang web ưu thế, mỗi ngày không ngừng nhắc đến lấy hàng tỷ bạn trên mạng thượng truyền các loại chiến đấu video, tiến hành toàn cục đúng ra so cùng phân tích. Tổng hợp ước định một gã giác tỉnh giả hoặc là xuyên việt giả chiến lược chỉ số. Vì bảo đảm quyền uy tín, chiến lược chỉ số do công chúng cho điểm cùng chuyên gia đánh giá hai bộ phận tạo thành. Công chúng cho điểm, tự là người này giác tỉnh giả hoặc là xuyên việt giả tại trên mạng nhiệt siêu chỉ số, bạn trên mạng đối với hắn tài khoản hoặc là tương quan video điểm khen sổ, tại mưa đạn trang web mưa đạn số lượng. Chuyên gia đánh giá, thì là do tương quan lĩnh vực công nhận trí cường giả, đối với người này giác tỉnh giả hoặc là xuyên việt giả chiến đấu. Tiến hành học thuật lĩnh vực bên trên thảo luận, được ra các loại chuyên nghiệp tính rất mạnh lợi bình, cuối cùng nhất cho ra một cái bình xét cấp bậc, với tư cách hệ số, cùng công chúng cho điểm tướng thừa, lại tiến hành sắp xếp. Dùng loại phương pháp này, trình độ lớn nhất bảo đảm thượng bảng chiến thần nhóm, đều có được cường hành vô cùng sức chiến đấu, hòa phong mị ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ nhân khí. Đương nhiên, sự thật không phải trò chơi hoặc là manga, sức chiến đấu loại vật này, rất khó hoàn toàn dùng số liệu đến cân nhắc cùng sắp xếp. Rất nhiều cường giả xuất phát từ giữ bí mật nguyên nhân, không cách nào tại trước mặt công chúng xuất đầu lộ diện, ví dụ như quân đội bộ đội đặc chủng vương bài cao thủ, hoặc là có chút phạm tội tập đoàn bí mật nuôi dưỡng tinh nhuệ tử sĩ. Còn có chút cường giả tại tu luyện giữ kín không nói ra kỳ công tuyệt nghệ, cố ý giấu rốt, thập phần thấp điều, ví dụ như Sở Ca. Cũng có chút cường giả chủ yếu tại ít hai lui tới sùng sơn trung điệp, nguyên thủy rừng nhiệt đới thậm chí đại hải bên trên săn bắt, minh tưởng, khổ tu. Đến đâu nhi tìm vây xem bạn trên mạng đi quay chụp cũng thượng truyền hắn chiến đấu video. Mặc dù có đại lượng chiến đấu video thượng truyền, căn cứ cường giả dung mạo, khí chất cùng hấp dẫn fans hâm mộ doanh tiêu năng lực bất đồng, đối với chiến đấu lực chính xác ước định, cũng sẽ xuất hiện quá nhiễu. Ví dụ như hai gã thực lực tương đương cường giả, một người trong đó mạo như Phan An, còn có một người như là theo thổ hành tôn châu ấy nhân bản tới, phía trước người thu hoạch vô số điểm khen, hoa tươi cùng tiểu hỏa mũi tên, giết tiến chiến bảng top 100 cường đồng thời. Thứ hai thi rớt, cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Lời nói mặc dù như thế, chiến bảng hay vẫn là có được rất mạnh tham khảo giá trị, tuyên bố 3 tháng đến nay, mỗi tuần hội đổi mới một lần, cũng tu bổ các loại bút, ngăn chặn thủy quân loát số liệu hết thảy con đường, thuê chuyên gia ban giám khảo cũng đều càng ngày càng chuyên nghiệp cùng quyền uy, hắn hàm kim lượng không hoàn toàn tăng lên. Có thể giết tiến chiến bảng top 100, tiêu tính toán không phải chân chính trên ý nghĩa địa cầu top 100, nhưng toàn cầu 500 cường, có lẽ vẫn có thể đứng hàng. có thể tại toàn cầu 7 tỷ trong đám người mặt, sắp xếp đến top 500 tên thậm chí trước 1.000 tên, cái kia đều là mặt chữ trên ý nghĩa, Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Đại kiếm, qua thiên quân. Sở Ca trong lòng vị chúa nhắc tới cái tên này. Chương 807, nháy mắt, ảo ảnh. Thuận tiện nói một câu, Sở Ca một lần đều không có xông lên qua chiến bảng top 100 cường. Thậm chí liền 3-500 vị, đều không có sở đến qua bên cạnh. Bởi vì chiến bảng là gần đây mấy tháng, mới vừa vận đẩy ra hoàn toàn mới cách chơi. Mà Sở Ca từ khi mấy tháng trước, giải quyết Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ, hơn nữa ôm lấy Hồng Liên Chi chủ đuổi về sau, vẫn dùng tuổi mục thân phận, ngận đê điều địa tu luyện, rất xa hoa địa hưởng thụ, cũng không có hoàn toàn mới chiến đấu video chạy ra, hắn chú ý độ, điểm khen cùng phát suất tự nhiên không cao. Mấy tháng trước hắn, cứng đôi cứng sức chiến đấu, vốn là sẽ không đạt tới toàn cầu trước 1.000 vị đỉnh tiêm tiêu chuẩn, lớn lên. Tuy nhiên rất có nội hàm, lại cũng không phải ngây thơ vô tri tiểu nha đầu nhóm liếc có thể phẩm ra rượu dụng bộ dạng, mặc dù có Linh Sơn thị phi thường hiệp hội dốc sức liều mạng giúp hắn mua thủy quân cùng nhiệt siêu đến đóng gói, tối đa tại Đông Hải đại khu có nho nhỏ danh khí, chưa đạt tới hoành động toàn cầu trình độ. Ngược lại là ôm lấy Hồng Liên Chi chủ đuổi chuyện này, làm cho Sở Ca cái tên này bị thêm nữa người biết rõ. Nhưng hắn lưu cho thế nhân ấn tượng, nhiều nhất là cái kia khua môi múa mép như lò xo, vận khí nghịch thiên tiểu tử. Như vậy ấn tượng, hiển nhiên không đủ để làm cho Sở Ca trở thành vạn chúng chú mục chính là chiến bảng cao thủ. Tính đến trước mắt, Sở Ca nhất thành tích tốt đại khái là, chiến bảng phụ thuộc có tiềm lực nhất mới nhân bảng đệ 192 vị, chiến bảng phụ thuộc tốt nhất tiến bộ bảng đệ 173 vị, chiến bảng phụ thuộc niên độ thân tàn trí kiên cảm động địa cầu giác tỉnh giả bình chọn nhập vây. Đại khái, là một cái như vậy cấp bậc. Khó trách Sở Ca nhìn thấy hàng thật giá thật chiến bảng cao thủ, ngực nhịn không được từng đợt chua chua rồi. Đại kiếm qua thiên quân, có chút ý tứ, khí lực lớn như vậy, cơ ngực lại như vậy phát đạt, nhất định có thể phát ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Sở Ca thật sâu đưa mắt nhìn đối phương liếc. Quyết định, chờ hắn ôm lấy Hồng Liên Chi chủ đùi, dẫn phát cái này sóng khiếp sợ năng lượng triều tịch dần dần dẹp loạn, có thể thôn phệ thêm nữa khiếp sợ năng lượng thời điểm, nhất định phải tìm cơ hội cùng vị này đại kiếm qua thiên quân hảo hảo luận bàn thoáng một phát. Tin tưởng vị này chiến bảng cường giả, nhất định có thể trở thành tinh khiết mà ổn định chất lượng tốt khiếp sợ năng lượng nơi phát ra, trợ hắn từng bước một đạp vào đỉnh phong. Tựa hồ cảm ứng được đỉnh đầu cực nóng ánh mắt, đại kiếm qua thiên quân nao nao, ngẩng đầu hướng siêu cấp máy bay hành khách nhìn qua. Đương hắn ý thức được đây là nhà mình sư tâm tập đoàn chuyên cơ lúc, đáy mắt chiến ý cũng trở nên nóng rực lên. Xem ra, hắn cũng biết nhà mình chuyên cơ cái này buổi tối theo toàn cầu các nơi, mời trở lại không ít chuyên gia cùng cao thủ, nhưng lại đem Sở Ca trở thành đủ để cùng hắn một trận chiến tuyệt cường người. Sở Ca lại sớm rút về ánh mắt, buông tha cùng đại kiếm qua thiên quân dùng ánh mắt hung hăng và chạm cơ hội. Luận bàn đương nhiên là phải, lại không phải hiện tại, hiện tại hắn trong cơ thể khiếp sợ năng lượng nồng đậm đến muốn thất khiếu chảy máu trình độ, thật sự không chịu đựng nổi lại tiếp nhận qua thiên quân loại này chiến bảng cao thủ, cùng với ngàn vạn người xem cùng phóng viên chấn kinh rồi. Qua thiên quân ánh mắt theo siêu cấp máy bay hành khách bên trên khẽ quét mà qua, thực sự không ngừng lưu quá lâu. Tiểu quang hướng tây nam phương hướng. Sở Ca lông mi có chút nhảy lên, đồng dạng cảm ứng được tây nam phương hướng truyền đến cường đại linh năng chấn động, giống như là nhìn không thấy thủy triều, nhiều lần trùng kích lấy siêu cấp máy bay hành khách cùng hắn náo vực. Ngay sau đó, theo tây nam phương hướng truyền đến một đạo như cổ tháp tiếng chuông giống như trầm thấp, xa xưa mà trang nghiêm ngâm sướng. Siêu cấp máy bay hành khách tăng lên độ cao, về phía tây nam phương hướng lao đi. Rất xa, Sở Ca tiểu chứng kiến tại một cái khác phiến quảng trường trên không, lơ lửng một tòa màu đồng cổ. Kim loại thành lũy. Đường kính vượt qua 3 mét kim loại thành lũy, bên ngoài lại tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức tu chân minh văn, phía dưới còn tạo hình thành hoa sen pháp đài bộ dáng, nửa bộ phận trên, nhưng lại một cái có được 6 đầu cánh tay máy móc quái nhân. Cái kia giống như là một cái thép rội đúc bằng sắt, 3 đầu 6 tay robot, xếp bằng ở một trường sắt thép hoa sen pháp trên đài, hư không bay tới hơn tháng 10 năm 20M giữa không trung. Duy nhất đem quái nhân cùng máy móc khu tách đi ra, chỉ có hé mở sinh động gương mặt, cùng với cái kia miếng thâm thúy phảng phất giống như lỗ đen mắt phải, mà hắn mắt trái hoàn toàn bị quang học điện tử cảm giác khí thay thế, tam tam bài bố tổng cộng 9 miếng máy truyền cảm, bên trái mắt bộ vị, tách ra xích tranh hồng lục thanh lam tím, cầu vồng giống như ánh sáng chói lọi. Giờ phút này, quái nhân 6 đầu kim loại cánh tay, chính cao cao duỗi hướng lên bầu trời. Hắn như là nắm giơ vô hình cự thạch, như núi cao lực lượng từ giữa không trung oanh rơi xuống, đem trên trăm đầu hung chuột đều một mực đinh tại nguyên chỗ. Xèo xèo gọi bậy, thậm chí phát ra cốt cách bạo liệt thanh âm, vậy mà một không thể động đậy được, thẳng đến đứt gân gãy xương, bị lực lượng vô hình, tươi sống nghiền chết. Nháy mắt, có lẽ là đối phương hình dáng tướng mạo quá mức hùng vĩ, Sở Ca thốt ra tên của đối phương. Cái này tên là nháy mắt cường giả, thế nhưng mà theo chiến bảng công bố bắt đầu, tiểu nhiều lần không sót sát nhập top 100 mạnh cao thủ. Lai lịch của hắn, hết sức kỳ lạ, vốn là tu tiên giới một cái cực nhỏ người tin phụng cổ xưa tông phái tăng lữ, là ở nhà mình tông phái bị cửu nhân tiêu diệt, mình cũng bị cửu nhân đuổi giết trên đường, tại bản thân bị trọng thương, huyết nhục mơ hồ dưới tình huống, trong lúc vô tình xuyên việt đến trên địa cầu đến. Bởi vì xuyên việt làm cho thần hồn cùng thân thể song trọng xé rách, cựu nhân cắm vào trong cơ thể hắn công kích cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi cùng phá hư, làm hắn không trọn vẹn không được đầy đủ thân thể nghiêm trọng hư thối, cơ hồ chỉ còn lại có một khỏa nhãn cầu cùng nửa cụ đại não còn miễn cưỡng còn sống. Bình thường, như vậy thương thế là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là địa cầu 22 thế kỷ vô cùng cao minh y dị thuật cùng khoa học kỹ thuật, cùng với nháy mắt tu cầm cổ xưa bí pháp cứu vớt hắn. Do phi thường hiệp hội làm đội trưởng, mấy gia toàn cầu cao cấp nhất đại học cùng bệnh viện nhau nhau phái ra tinh binh cường tướng, dựa theo là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, tích lũy chân quý kinh nghiệm mạch suy nghĩ, đối với nháy mắt áp dụng phi thường tuyến đầu, thí nghiệm tính chất trị liệu. Bọn hắn cắt bỏ sát thân thể kêu bên trên 90% hư thối bộ phận. Dùng nano đẳng cấp sợi quang học, luyện chế thần nhân tạo kinh, đem nháy mắt còn sót lại ánh mắt cùng với đại não, cùng người địa cầu cường đại nhất giết chóc máy móc kết hợp đến cùng một chỗ. Tại dùng cổ xưa bí pháp đem không thuộc mình thống khổ, chuyển hóa thành cường đại sinh cơ về sau, tân sinh nháy mắt có được nhân loại đại não cùng 3 mét cao cường cân thiết cốt, đem tu luyện thần thông cùng địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp đã đến cùng một chỗ, sinh động tại đả kích phi pháp xuyên việt giả, cản vệ thế giới hòa bình trên chiến trường. Bởi vì bề ngoài của hắn, rất nhiều người xưng hắn vi cơ giới tăng. Bất quá, chính hắn hay vẫn là càng ưa thích nháy mắt hoặc là sát na tăng xưng hô như vậy. Bởi vì thần bí lai lịch, đặc biệt tạo hình cùng cường hãn sức chiến đấu, sát na tăng tại trên Inter có được siêu cao nhân khí, liền sở ca đều nghe qua tên của hắn, nghiên cứu qua rất nhiều đoạn hắn chiến đấu video. Sát na tăng thần thông, cùng vương bài hồng mũ bảo hiểm vân tổng hổ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là về trọng lực không chế. Bất quá, vân tổng hổ siêu năng lực so sánh có khuynh hướng suy yếu ảnh hưởng của trọng lực, làm cho vật thể hoặc là chính mình thoát khỏi trọng lực, thân nhẹ như yến, bay tới giữa không trung. Sát na tăng thần thông, tắc thì có thể tăng phúc bốn phía trọng lực, chế tạo gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần thậm chí 50 lần siêu trọng lực trường, về phần chính hắn, nhưng lại rất không khoa học địa không bị ảnh hưởng. Thần thông như vậy, tương đương với khai chiến trước khi, tự cho địch nhân trói bên trên thành tấn công xiềng, tự nhiên bách chiến bách thắng. Không nghĩ tới, liền sát na tăng như vậy hoành động toàn cầu thâm niên chiến bảng cao thủ, đều đi vào sư tử thành. Quả nhiên là cùng Linh Sơn thị tiểu đả tiểu nháo bất đồng. Chính thức phong vân tế hội đại tràng diện A. Rất nhanh, sở ca tiểu phát ra từ mình đánh giá thấp sư tâm tập đoàn thực lực, hoặc là nói đương cục đối với tiêu diệt thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật quyết tâm. Ngoại trừ đại kiếm qua thiên quân cùng sát na tăng bên ngoài, lại vẫn có ít nhất hai gã chiến bảng cao thủ, ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Huyễn ảnh thương thần chớ đổi tinh, đến từ địa cầu quân súng bắn tỉa trường học huấn luyện viên, quân đội trung tá, là chân chính theo trăm vạn danh thương trong tay mở một đường máu thương vương, tại đánh lén hiệu suất bên trên. So ngày xưa hung danh chắc lấy thượng tá Ninh Liệt càng tốt hơn, bởi vì hắn chẳng những thương pháp kinh người, có được thao túng viên đạn dị năng, còn nắm giữ nào đó cùng quang học ngụy trang có quan hệ siêu năng lực, có thể tùy tâm sở dục chế tạo một loạt. Giống như lúc, dùng giả đánh cháo ảo ảnh, thậm chí mô phỏng hơn 10-20 huyễn ảnh của mình, làm cho địch nhân phân không rõ chính thức chính mình đến tột cùng nút ở chỗ nào. Huyễn ảnh thương thần chớ đổi tinh, một người tiểu là một chi xuất quỷ nhập thần, tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng. Tại quân đội bộ tuyên truyền môn trợ giúp phía dưới, đại lượng hắn chiến đấu cùng huấn luyện video truyền lưu đến trên Inter, thanh danh giống như là vi rút khuếch tán, cùng sát na tăng đồng dạng, đều là chiến bảng bên trên kỳ nào không sót khách quen. Tại thưởng thức chớ đổi tinh gần kề dùng hai tay thường, mười mấy cái băng đạn, tiểu biểu diễn một hồi hành vân lưu thủy, nhanh như tia chớp thành thị phức tạp hoàn cảnh khoảng cách gần xạ kích dạy học, không phát nào trượt địa một hơi bắn chết trên trăm đầu hung chuột, thậm chí làm cho viên đạn quẹo vào. Bắn chết chạy trốn tới ống nước ở bên trong hung chuột về sau, sở ca không phải không thừa nhận, diệt trừ quân đội tuyên truyền thành phần, vị này huyễn ảnh thương thần, hoàn toàn chính. Sắc có đưa thân chiến bảng thực lực tuyệt đối. Chương 808, thổi sáu người. Không biết thượng tá Ninh Liệt thương pháp, cùng vị này huyễn ảnh thương thần chớ đổi tinh so với, đến tột cùng ai mạnh hơn đấy. Sở ca ngón tay càng phát ngứa. Thượng tá Ninh Liệt khi chết, đã từng đưa cho sở ca một miếng viên đạn, bên trong ẩn chứa hắn toàn bộ thương pháp áo nghĩa. Từ nay về sau, sở ca tuy nhiên cũng siêng năng tu luyện, tại giả thuyết trò chơi địa cầu vô song trong đại khai sát giới, có được không thua gì quân đội súng bắn tỉa thương pháp. Nhưng Linh Sơn cuối cùng không phải chiến khu, chấp hành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ, là không thể nào khiêng súng ngắm, súng máy hạng nặng hoặc là ống phóng dốc kết ra trận. Cho nên, Sở Ca cũng không biết, mình ở trong thực chiến thương pháp, đến tột cùng đạt tới trình độ nào, có cơ hội, ngược lại là có thể hướng vị này huyễn ảnh thương thần thỉnh giáo một ít. Tên thứ tư chiến bảng cao thủ, gọi là ma thuật sư Hồ Địch Nhi. Linh khí sống lại trước khi, hắn thực là địa cầu bên trên nổi danh nhất nhà ảo thuật một trong, am hiểu nhất thuấn gian di động ma thuật, tại trước mắt bao người, từ nay về sau chỗ biến mất, lại từ kia chỗ xuất hiện, chưa từng người có thể dòm phá Hồ Địch Nhi ma thuật ảo diệu. Tại nổi danh nhất một lần ma thuật biểu diễn ở bên trong, Hồ Địch Nhi đang tại hơn vạn người xem mặt, theo một tòa hơn 300 mệ trên nhà cao tầng nhảy xuống, tại vạn chúng kinh hô ở bên trong, trực tiếp từ giữa không trung biến mất, lại đang một giây sau, theo dưới nhà cao tầng mặt, đám người túm tụm một tòa sân khấu trong xuất hiện. Cái này tòa sân khấu đã sớm trải qua mấy ngàn tên người xem kiểm nghiệm, bảo đảm không có thẩm nghị cùng cửa sau. Hồ Địch Nhi tại cao ốc trên sân thượng, nhảy xuống trước khi, cũng đã tiếp nhận mấy chục gia truyền thông trực tiếp phỏng vấn. Bảo đảm cái kia đích thật là bản thân của hắn, mà không phải huynh đệ sinh đôi các loại vụng về xiếc. Trong mấy chục năm, đều không có người đoán ra Hồ Địch Nhi thủ đoạn, khó trách linh khí sống lại về sau. Rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng Hồ Địch Nhi đã sớm đã thức tỉnh siêu năng lực, hắn là thật có thể thuấn gian di động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng có chút nói không thông, bởi vì Hồ Địch Nhi tinh thông cũng không phải là thuấn gian di động một loại ma pháp, mà là kể cả mật thất đào thoát, chặt đầu, phân thân, bài xì phé. Nhiều đến mấy trăm loại kinh điển ma thuật. Hơn nữa, tại linh khí sống lại về sau, hắn thẳng trần chính mình giác tỉnh giả thân phận, lại đem trên trăm chủng ma thuật đều biến thành hoa mắt thủ đoạn công kích. Chẳng lẽ hắn thức tỉnh, dĩ nhiên là trên trăm loại bất đồng siêu năng lực hay sao? Hiện tại, ma thuật sư Hồ Địch Nhi là Ngân Hà Hội Ngân Sách dưới cờ, nổi danh nhất cường giả một trong. Ngân Hà Hội Ngân Sách tiểu tương đương với Tây Bán Cầu Phi Thường Hiệp Hội. Vị này toàn cầu số một nhà ảo thuật, vốn là tiểu có được cực kỳ cường đại nhân khí, cùng chuyên nghiệp đoàn đội ủng hộ. Hơn nữa Ngân Hà Hội Ngân Sách tài nguyên ủng hộ và buôn bán vận tác của hắn nhân khí chỉ số tại chiến bảng bên trên đều đứng đầu trong danh sách, rất nhiều sắc màu rực rỡ, không thể tưởng tượng nổi chiến đấu video, thường xuyên giết tiến đơn ngày điểm kích cùng phát bảng top 10 tên. Nếu không có không ít chuyên gia ban giám khảo đều cảm thấy công kích của hắn vô cùng sức tưởng tượng, biểu diễn nặng như thực chiến lời nói, tiêu tính toán chiến bảng top 10 cường, hắn cũng chưa chắc không thể tranh bên trên một tranh. Mà hắn hôm nay hiện ra tại Sở Ca trước mắt, nhưng lại một hồi so thuấn gian di động càng thêm quỷ dị cùng rung động gấp trăm lần biểu diễn. Chỉ thấy ma thuật sư Hồ Địch Nhi xuyên lấy một bộ màu sắc rực rỡ, điên điên khủng khủng tiểu xỉu biểu diễn phục, trên mặt bôi chét lấy mực đậm màu đậm, hai tay vịn một chi ống sáo, thổi lấy quái khang quái điều khúc. Nghe được tiếng địch, rất nhiều hung chuột, vậy mà đều theo chỗ bí mật bò lên đi ra, như là bị thôi miên giống như, đi theo tại ma thuật sư Hồ Địch Nhi sau lưng. Hội tụ thành hạo hạo đáng đáng lại không hề phòng bị con nước lớn, hướng phía xa xa nhân loại quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng tuyến bỏ đi. Thẳng đến bọn hắn bị Hồ Địch Nhi dẫn tới nhân loại quân đội trong vòng vây, bị viên đạn cùng lựu đạn xé thành mảnh nhỏ lúc, đều không thể theo nhà ảo thuật trong tiếng địch dây rùa đi ra. Bốn gã chiến bảng cao thủ, bốn loại hoàn toàn bất đồng phong cách chiến đấu, làm cho Sở Ca đối với liên minh địa cầu mũi nhọn chiến lực, đã có khắc sâu nhận thức. Sư tâm tập đoàn nhân viên công tác nói cho Sở Ca, ngoại trừ cái này bốn vị chiến bảng cao thủ bên ngoài, còn có thêm nữa chiến bảng cao thủ đã xâm nhập quần đảo Vũ Lâm, đuổi theo tung cùng chặn giết thiên nhân tổ chức nguy hiểm tội phạm. Còn có thêm nữa khoảng cách chiến bảng top 100 cường chỉ kém một đường cao thủ, vì tranh thủ ánh mắt, hấp dẫn nhân khí, dương danh lập vạn, chính lục tục theo toàn cầu các nơi chạy đến. Thử chiêu buộc phát là địa cầu người chưa bao giờ gặp được qua vấn đề mới. Hiện tại sư tâm tập đoàn, quân đội cùng đương cục có quan hệ ngành cũng không biết. Cái dạng gì chiến thuật mới có thể ở một cái giá lớn nhỏ nhất điều kiện tiên quyết, rất nhanh, hiệu suất cao, sạch sẽ địa tiêu diệt thử chiều. Bởi vậy, sư tâm tập đoàn cao tầng cùng đóng quân quan chỉ huy quyết định, đem chọn tòa thành thị phân thành trên trăm cái chiến khu, do quân đội, phi thường hiệp hội, đặc điệu cục, ngân hà hội ngân sách, còn có thực lực cường đại tự do các cường giả riêng phần mình phụ trách một cái khu vực, xem như bắt tiên quá hải, đều lộ ra thần thông cũng tốt, là mổ heo giết bờ ngông, đều có các sát pháp cũng thế, tóm lại hắc miêu bạch miêu, có thể bắt được chuột tiểu là tốt mèo. Bốn vị chiến bảng cao thủ, phân biệt phụ trách bốn phiến quảng trường, đương nhiên sẽ không buông tha một nửa hung chuột. Nhưng bọn hắn siêu năng lực quá mức đặc thủ, cũng không có phạm vi lớn phổ cập khả năng. Tuyệt đại bộ phận quảng trường, hay là muốn giao cho quân đội từng cái bộ đội phụ trách, trong đó tiểu kể cả ô chính đỉnh trung tá ô nha bộ đội. Ô nha bộ đội thị xử lý tình hình bệnh dịch chuyên gia, ô chính đỉnh trung tá quyền lên tiếng hay vẫn là rất có phân lượng. Đã hắn kiên trì muốn thỉnh Sở Ca đến giải quyết vấn đề, sư tâm tập đoàn cũng sẽ không keo kiệt một đinh điểm điểm cống hiến cùng trên lệch lộ phí. Chiến bảng cao thủ thực lực tuy nhiên cường hành, nhưng chúng ta cũng không có khả năng trông cậy vào bốn gã cao thủ sẽ đem toàn thành nạn chuột tiêu diệt, sở dĩ thỉnh bọn hắn như vậy áo quần lố lăng đi chiến đấu, chủ yếu hay vẫn là phát ra nổi tuyên truyền tác dụng, yên ổn nhân tâm. Người này nhân viên công tác phi thường thành khẩn nói, về phần giải quyết nạn chuột căn bản vấn đề, hay là muốn dựa vào chư vị chuyên gia, sở chuyên gia, xin nhờ rồi. Siêu cấp máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống một tòa 7 tầng cao ốc đỉnh trên bãi đáp máy bay. Cái này tòa sân bay mặt đất trải qua đặc thù xử lý, đủ để chống cự thẳng đứng cất cánh và hạ cánh hệ thống phun ra mấy ngàn độ cao ôn liệt diễm. Sở ca đứng tại sân thượng biên giới, có thể chứng kiến trên đường phố màu đen đồ trang, toàn bộ phong bế ô nha bộ đội chiến xa. Còn có đại lượng mang theo thiết trảo, liệm cưa cùng thần kinh chất độc hóa học tự động hóa người máy, dưới mặt đất chung kết giả. Giờ phút này, những tại này Linh Sơn thị không có cái gì công dụng chung kết giả nhóm, rốt cục đã có đất dụng võ, có thể tại sư tử thành rắc rối phức tạp lập thể phong xào kết cấu trong tung hoành năng dọc, đại khai sát giới, đem hung chuột đuổi đến xèo xèo gọi bậy. Sở ca tận mắt thấy một đài dưới mặt đất chung kết giả dùng bổ sung lấy co rối xiềng xích thiết trảo, bay ra ngoài bắt lấy một đầu hung chuột, lại dùng liệm cưa chặt bỏ tứ chi của nó, sau đó dùng ống tiêm đem thần kinh độc dịch rót vào trong cơ thể của nó, chưa qua một giây, cái này đầu hung chuột tiểu thất khiếu chảy máu, máu tươi biến thành màu hồng phấn bọt biển, nó rất nhanh biến thành một bãi không độc vô hại, có thể thoái biến thịt nát. Giống như toàn bộ tự động đồ tể dây chuyền sản xuất giống như hiệu suất cao, chuyên nghiệp, lãnh khốc chẳng cảnh, làm Sở ca tức tắc kêu kỳ lạ, cho rằng một màn này so vừa rồi bốn vị chiến bảng cao thủ thần thông càng thêm sắc bén. Dù sao, chiến bảng cao thủ thần thông không cách nào phục chế. Mà dưới mặt đất chung kết giả lời nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có thể không hạn chế sinh sản. Muốn tại toàn cầu các đại thành thị, đều bố trí một bộ diệt chuột hệ thống lời nói, dưới mặt đất chung kết giả hiển nhiên là so chiến bảng cao thủ càng có thực chiến giá trị cùng có thể thao tác tính tồn tại. Ô Chính Đình trung tá tại Linh Sơn thị không có thực hiện khát vọng, đã đến sư tử thành, rốt cục có thể thống thống khoái khoái phát tiết đi ra. Nghĩ như vậy, Sở ca tại đây tòa nhà lớn lầu một tạm thời trong bộ chỉ huy, gặp được hăng hai Ô Chính Đình trung tá. Quan hệ của hai người kỳ thật có chút xấu hổ, lẫn nhau không là bằng hữu, lý niệm cũng hoàn toàn trái lại, hơn nữa mấy tháng trước tại Linh Sơn thị đang hành động, Sở ca còn nhắm trúng Ô Chính Đình trung tá chóp mũi, hung hăng đánh một quyền. Sở ca vụng trộm quan sát Ô Chính Đình trung tá chóp mũi, khá tốt, tựa hồ không có bị chính mình đánh lệch ra. Mặc dù như thế, hàn huyên cái gì, tựa hồ cũng có thể tỉnh lược, mọi người đi thẳng vào vấn đề. Ô trung tá, ngươi tốt. Sở ca gãi đầu, gọn gàng dứt khoát nói thật, cho tới bây giờ ta đều không hiểu nổi, sư tử thành thử triệu bộc phát tuy nhiên thật là nghiêm trọng không sai, nhưng các ngươi đã có đại kiếm qua thiên quân, sát na tăng, huyết ảnh thương thần chớ đuổi tinh cùng ma thuật sư hồ địch ni như vậy siêu cao thủ nhất lưu tòa chấn, còn có nhiều như vậy nước chảy đồ tể địa hạ chung kết giả, còn tìm ta tới làm gì. Ta tuy nhiên đã từng xâm nhập qua Trường Nha Vương quốc, nhưng hung chuột cùng thử tộc căn bản không phải một sự việc, nếu như là ngươi cùng chiến bảng cao thủ đều không thể giải quyết vấn đề, chỉ sợ ta cũng để không xuất ra cái gì hữu dụng ý kiến a. Không có vấn đề. Ô Chính Đình trung tá hay vẫn là bản lấy một bộ mặt đen, nói, không cần ngươi để bất cứ ý kiến đến gì, chỉ là thỉnh ngươi qua để thưởng thức. Thưởng thức? Sở ca sửng sốt một chút, thưởng thức cái gì? Thưởng thức của ta địa hạ chung kết giả, là cao cỡ nào hiệu? Yêu nhã, hành vân lưu thủy. Ô Chính Đình trung tá thản nhiên nói, sau đó, ngươi tiểu sẽ biết, của ta lý niệm mới đúng, sự do người làm, những thối này con chuột là thực có khả năng bị triệt để tiêu diệt. Chương 809, Lý Tâm Liên. Không phải đâu. Lý do này, làm cho Sở ca cảm thấy dở khóc dở cười, thật không nghĩ tới Ô Chính Đình trung tá hội để tâm vào chuyện vụn vặt đến loại trình độ này, Linh Sơn thị nguy cơ không phải đã sớm giải quyết sao, sự tình đã trở mình quyển sách rồi. Nói sau thử tộc cùng hung chuột bất đồng, có thể tiêu diệt hung chuột chưa hẳn có thể tiêu diệt thử tộc A, thiệt là, hắn chưa bao giờ phản đối tiêu diệt không hề trí tuệ, chỉ có giết chóc bản năng hung chuột, Ô Chính Đình trung tá, đến tột cùng là muốn chứng. Minh cái gì đó A? Sở ca vào đầu, không biết nên nói cái gì tốt. Ô Chính Đình trung tá sau lưng, cũng vang lên một đạo vui sướng tiếng cười, có một nữ nhân nói, ha ha, là ồ, ta chưa bao giờ biết rõ, ngươi vậy mà đều có ẩn giấu cảm giác, hiểu được hay nói dần đấy. Sở ca nao nao, nhìn xem theo Ô Chính Đình trung tá sau lưng loại ra đến, đồng dạng mặc lấy ô nha bộ đội phong kín phòng hóa phục, đeo lấy điều hình hô hấp mặt nạ bảo hộ nữ tử. Xoẹt. Nữ nhân vừa một lấy tấm che mặt xuống, đầu đầy rối bời tóc dài, tiểu lực đàn hồi 10 phần địa nổ ra. Đây là một cái hắn mạo xấu xí nữ nhân. Tuổi có lẽ tại 30 cao thấp, lại một cặp tràn đầy ngây thơ cùng tò mò, phảng phất tiểu nữ hài giống như óng ánh sáng long lanh mắt to, làm cho nàng thoạt nhìn giống như là 20 xuất đầu sinh viên. Trên mặt dài đầy tàn nhang, nhưng lại không tô son điểm phấn đến che lấp, chính như nàng đồng dạng chẳng muốn đang làm táo dạn nước trên môi, bôi lên một ít nhuận son môi cùng son môi, cũng lười được tân trang lông mi cùng lông mi, tùy ý bọn hắn phân nhánh, giống như là tóc nổ bung đồng dạng. Nàng ngũ quan kỳ thật cũng không khó xem, thoáng quản lý một phen, là có thể đem hắn mạo xấu xí bốn chữ một cước đa văng, nhưng nàng lại như là rất nhiều 30-40 tuổi lạp tháp nam nhân như vậy lôi thôi lết thiết, thậm chí dùng một bộ ngốc kính mắt đem chính mình cặp kia xinh đẹp con mắt đều che lấp. Khoe miệng của nàng có nhiều thứ không có lau sạch sẽ, đại khái là vừa mới vội vàng đã ăn xong điểm tâm. Sở ca đang do dự muốn hay không nhắc nhở cái này lôi thôi lết thiết nữ nhân, đối phương đã nhếch miệng cười to, lộ ra răng trắng như tuyết, đầy nhiệt tình địa đưa tay ra, sở chuyên ra, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh đi vào sư tử thành, đừng nghe lão ô nói hưu nói vượng, trên thực tế, ta mới là ngươi cái này đơn nhiệm vụ chính thức mời người, ta gọi Lý Tâm Liên, tại sư thành đại học có một gian cổ sinh vật phòng thí nghiệm, tại dạ vạ quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, cũng có vài chỗ nghiên cứu căn cứ. Đáng tiếc hiện tại bởi vì đương cục bắt thiên nhân tổ chức tội phạm nguyên nhân, nghiên cứu hết thể bị cắt đứt ta, ha ha, vừa mới trở lại sư tử thành, tự gặp thử triệu bộc phát lớn như vậy chẳng diện, cũng coi như đặc sắc kích thích, đúng. Rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ba ba của ta tiểu là Lý Ngang. Vị này tên là Lý Tâm Liên cổ sinh vật học gia, lại không có chuyên gia học giả thành cao cùng thâm trầm, ngược lại như là thương nhân đồng dạng, rất có chút từ trước đến nay thuộc hương vị, thậm chí có một chút lải nhải. Bất quá. Đang nghe phụ thân nàng tên của, sở ca liền một chút cũng không kỳ quái. Sư tử thành chỉ có một Lý Ngang. Cái kia chính là Lý Thị tập đoàn mọi người trường, sư tâm tập đoàn người cầm lái, được xưng sư vương cái vị kia Lý Ngang. 20 năm trước, tựu là sư vương Lý Ngang lực bài chúng nghị, đã chấn áp gia tộc cùng tập đoàn bên trong tiếng phản đối sóng, dẫn đầu sư tử thành thậm chí khắp Nam Dương, gia nhập liên minh địa cầu, vì sư tử thành cùng sư tâm tập đoàn tại Niết Bàn kỷ nguyên quật khởi, để xuống kiên cố trụ cột. Sư vương Lý Ngang cũng dựa vào cái này một công lao, tại trên thương trường tung hoành năng dọc, thanh vân thẳng lên, trở thành liên minh địa cầu hết sức quan trọng buôn bán cự đầu, toàn cầu bảng xếp hạng tài phú bên trên khách quen. Bất quá, gia nhập liên minh địa cầu lúc, sư vương Lý Ngang tiểu đã đến tuổi già, mấy năm gần đây nghe nói thân thể một mực không thật là tốt, thậm chí nhiều lần truyền ra nửa thực không giả tin người chết, hiện tại hắn đã đem sư tâm tập đoàn tuyệt đại bộ phận nghiệp vụ đều giao cho hai đứa con trai xử lý, chính mình lấy lui cư hai tuyến. Tàng hình phía sau màn. Sư vương Lý Ngang hai đứa con trai, nhất long nhất hổ, cũng người cũng như tên, hổ phụ không khuyển tử. Con trai trưởng Lý Thành Long, chấp trưởng gia tộc truyền thống vận tải đường thủy cùng tài chính khối, tâm tư kín đáo, tính cách trầm ổn, rất được Lý Thị tập đoàn thúc bá bối tín nhiệm, tất cả mọi người tin tưởng hắn có thể gió êm sóng lặng địa tiếp quản phụ thân lưu lại khổng lồ buôn bán đế quốc. Thứ tử Lý Thành Hổ, dã tâm bừng bừng, kiên quyết tiến thủ, dẫn đầu trong gia tộc đồng dạng không cam lòng tại bảo thủ không chịu thay đổi mới một đời. Tại điện tử, truyền thông, mạng lưới cùng với hiện tại lưu hành nhất mới nguồn năng lượng lĩnh vực, liên tục xuất kích, khai cương khoách thổ, đồng dạng có phi thường mắt sáng biểu hiện, rất nhiều buôn bán tập san đều gọi hắn vi sửa đá thành vàng chiêu tài hổ, hắn bộc lộ tài năng, như khát máu cá mập giống như truy đuổi lợi nhuận sắc bén phong. Cách vừa vặn bổ sung huynh trưởng lão luyện thành thục, tương đối bảo thủ chưa đủ. Đến sư tử thành trước khi, Sở Ca đã làm bài học, Lý Thị huynh đệ đại danh, hắn nên cũng biết. Nhưng lại không biết sư vương Lý Ngang còn có một con gái, tự là trước mắt cái này tóc giống như là tổ chim lộn xộn Lý Tâm Liên rồi. Bởi vì nàng cùng hai vị huynh trưởng tuổi thọ kém khá lớn, hơn nữa hai vị huynh trưởng tuổi nhỏ lúc tiểu hiển lộ ra hơn người buôn bán thiên phú, hơn nữa Lý Thị tập đoàn cùng sư tâm tập đoàn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cũng không gặp được quá lớn nguy cơ, tự nhiên cũng không cần một tiểu nha đầu động thân mà ra. Nàng có thể tại hạnh phúc nhất trong hoàn cảnh lớn lên, có được nhất sung túc tài nguyên, có thể làm bất luận cái gì chính mình sự tình muốn làm. Cuối cùng nhất, nàng dựa theo hứng thú, đã trở thành một gã cổ sinh vật học gia cùng nhân loại học giả. Dạ vạ quần đảo, Tinh La Kỳ bố lấy vô số thế ngoại đảo nguyên, có được trên địa cầu 70% động thực vật, thậm chí vô số tại nhân loại tiến hóa sử thượng bị di vong bộ lạc cùng chủng tộc, quả thực là nhà sinh vật học cùng nhân loại học giả thiên đường. Hơn nữa sư tâm tập đoàn không tiếc vốn gốc ủng hộ, vì nàng phân phối tiên tiến nhất khí giới, nhất chuyên nghiệp đoàn đội cùng với dồi dào nhất tài chính. Làm cho nàng hưởng thụ trên cái thế giới này bất luận cái gì một gã đức cao vọng trọng cổ sinh vật học gia nhìn đều muốn đỏ mắt đãi ngộ. Lý Tâm Liên tại nghiên cứu của mình trong lĩnh vực, rất nhanh thanh danh lên cao, đã có được tiến sĩ danh hiệu. Cứ việc rất nhiều chuyên gia đối với nàng đánh giá bất quá là cái kia tiêu tiền như nước nữ nhân, nhưng hiện đại nghiên cứu khoa học công tác thường thường chính là như vậy, so đấu không phải cái gọi là thiên tài giống như linh quang hiện ra, mà là buồn tẻ không thú vị tài chính, thời gian cùng nhân lực đầu nhập. Tại sư vương Lý Ngang cùng với Lý Thị huynh đệ trong mắt, bọn hắn cũng căn bản không cần con gái cùng muội muội có cái gì kinh thiên động địa sự nghiệp, chỉ cần Lý Tâm Liên vui vẻ, vô luận là tại sư thành đại học chuyên môn vì nàng mở một gian phòng thí nghiệm, hay vẫn là tại Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong thành lập vài tòa nghiên cứu căn cứ, đều là không đáng giá nhắc tới món đồ chơi. Dạ Vạ Vũ Lâm đã sinh vật thiên đường, cũng là vi khuẩn cùng vi rút thiên đường, rất nhiều tàn sát bừa bãi toàn cầu vi khuẩn cùng vi rút, lúc ban đầu đều là theo Dạ Vạ Vũ Lâm truyền bá ra đến. Ô Chính Đình trung tá thân là Ô Nha bộ đội cao nhất quan chỉ huy, bản thân cũng là vi khuẩn cùng vi rút nghiên cứu trong hội chuyên gia, nhiều lần xâm nhập Dạ Vạ Vũ Lâm, thăm dò một ít ôn dịch ngọn nguồn, tìm vi khuẩn cùng vi rút chưa biến dị trước khi nguyên thủy phiên bản. Cứ như vậy, cùng tài đại khí thô Lý Tâm Liên tiến sĩ đã có cùng xuất hiện. Ô Nha bộ đội là quân đội là tối trọng yếu nhất bộ đội một trong, bản thân cũng không phải trên lệ tiền, nhưng tiền cái đồ vật này, tiêu tính toán nhiều hơn nữa, ai cũng sẽ không ngại nó áp tay. Hơn nữa Dạ Vạ quần đảo là sư tâm tập đoàn phạm vi thế lực, muốn tại núi cao Hoàng Đế Sa, trải rộng độc lập võ trang thế lực cùng dã nhân bộ lạc Vũ Lâm ở chỗ sâu trong hoạt động, nhiều khi chỉ dựa vào địa cầu quân chiêu bài còn không dùng được, không nên lợi dụng sư tâm tập đoàn danh nghĩa mới có thể. Đả thông quan tiết, đạt được những tộc trưởng kia, thủ lĩnh cùng đội du kích thủ lĩnh che chở. Thường xuyên qua lại, Ô Chính Đình trung tá liền cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ kết giao bằng hữu, lợi dụng lẫn nhau tài nguyên. Cộng đồng tại Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong tiến hành một ít cổ sinh vật cùng vi khuẩn, vi rút nghiên cứu, Lý Tâm Liên tiến sĩ hàng năm còn thêm vào tài trợ Ô Nha bộ đội một số tiền lớn cùng tiên tiến nhất nghiên cứu khí giới cùng với cao nhất hiệu sinh hóa dược tề, xem như vi toàn cầu chịu đủ ôn dịch làm phức tạp nạn dân làm cống hiến. Bởi vậy, đương Lý Tâm Liên tiến sĩ đưa ra, muốn thông qua Ô Chính Đỉnh chúng ta quan hệ, mời Sở Ca đến sư tử thành đến giải quyết thử triệu buộc phát vấn đề lúc. Cứ việc Ô Chính Đỉnh chúng ta cùng Sở Ca kỳ thật cũng không quá thủ, lần trước gặp mặt còn bị Sở Ca hung hăng đối một quyền, hắn cũng là không tiện cự tuyệt. Về phần, Lý Tâm Liên tiến sĩ không nên nhìn thấy Sở Ca lý do, thì là Sở chuyên gia, nghe nói ngươi cùng đầu kia thâm nguyên cự thú, hiện tại đổi tên cứ gọi Hồng Liên chi chủ rồi, thật là tốt bằng hữu. Lý Tâm Liên tiến sĩ ngập nước mắt to nhấp nháy tỏa ánh sáng, toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay đều giống như lắp đặt lò xo. Không có chút nào nửa chút tiến sĩ nên có trầm ổn cùng nghiêm túc, lại như là một cái vô cùng sùng bái quái thú mê muội, kích động hoa tay múa chân đạo, thế nào, có cơ hội có thể hay không giới thiệu ta cùng Hồng Liên chi chủ nhận thức, ta thật sự rất ưa thích nó quả thực là địa cầu cổ sinh vật sử thượng một cái kỳ tích, nếu để cho ta đối với nó tiến hành một ít nghiên cứu lời nói không chừng có thể cởi bỏ sinh vật tiến hóa sử thượng rất nhiều chưa hiểu chi mê, thậm chí giúp chúng ta ly thanh cổ sinh vật theo hải dương đến lục địa bên trên, mấu chốt nhất một khâu đấy. Chương 810, trong bóng tối quan chỉ huy. Sở Ca đã minh bạch. Nguyên đến chính mình sở dĩ có thể tới sư tử thành chi phí chung du lịch kiêm nghỉ phép, hay vẫn là lao chùi Hồng Liên chi chủ dầu. Vị này sư tâm tập đoàn đại tiểu thư Lý Tâm Liên tiến sĩ, là Hồng Liên chi chủ cùng nhiệt fans hâm mộ, chính mình chẳng qua là ôm Hồng Liên chi chủ đùi, mới đi theo thâm lây. Bất quá Sở Ca dù sao ôm đùi cũng ôm rất thói quen, đối với loại sự tình này, cũng không một chút phiền muộn hoặc là cảm thấy thẹn chi tâm. Hắn chỉ là không rõ, Lý bác sĩ, nếu như thầm nghĩ nhìn thấy Hồng Liên chi chủ lời nói, thông qua ngươi hai vị huynh trưởng quan hệ, dùng sư tâm tập đoàn danh nghĩa ra mặt, đi phi thường hiệp hội con đường, có lẽ cũng không thành vấn đề a. Dù sao nhà các ngươi tại vận tải đường thủy giới có được hết sức quan trọng địa vị, hiện tại Hồng Liên chi chủ cùng nhân loại hợp tác, không có lý do cự tuyệt ngươi. Không, ta mới không muốn thông qua đại ca cùng nhị ca quan hệ đấy. Lý Tâm Liên nhăn lại cái mũi, trên mặt tàn nhang đều vò thành một cục, lắc đầu nói: Bọn hắn đương nhiên là có cùng Hồng Liên chi chủ hợp tác ý đồ, đã ở thông qua đủ loại con đường, an bài song phương tiếp xúc, nhưng bọn hắn cùng với Hồng Liên chi chủ đàm, đơn giản là bảo hộ đường biển A, đáy biển khai phát A, trên biển tài nguyên khai thác, mọi việc như thế dính đầy hơi tiền vị nhảm chán sự tình cùng Hồng Liên chi chủ đàm những buôn bán này hợp tác, quả thực là đối với vũ nhục ta của nó. Ta lại bất đồng, ta đối với Hồng Liên chi chủ không có bất kỳ buôn bán cùng trên lợi ích hứng thú. Ta chỉ là đơn thuần muốn theo nhất khoảng cách gần đi thưởng thức nó cái loại nầy xuyên việt thời gian đường hầm, đến từ thời đại hồng hoang, dã man, tàn nhẫn thậm chí bạo ngược mỹ cảm. Đồng dạng là đứng thẳng tại địa cầu sinh thái vòng đỉnh bá chủ, dùng Hồng Liên chi chủ vi đại biểu quái thú, lựa chọn một đầu cùng nhân loại hoàn toàn trái lại đỉnh phong chi lộ, bọn hắn miệt thị trí tuệ hòa hợp làm tầm quan trọng, nhưng lại đem thân thể sức chiến đấu phát huy đã đến cực hạn, giống như là khác với mị lực bạo quân, khiến cho mọi người đều đối với nó hận thấu xương lại căm như hến, muốn giết chết nó. Rồi lại nhịn không được đối với nó quỳ bái. Ngươi biết, ta là nghiên cứu cổ sinh vật, tại chúng ta trong hội này, rất nhiều người thường xuyên tiếc nuối không thể tận mắt nhìn đến sống sờ sờ khủng long, mà bây giờ, một đầu so khủng long cường đại hơn gấp trăm lần quái thú, có có cơ hội xuất hiện tại trước mặt của ta, sao có thể cho ta không mừng rỡ như điên. Cho nên, xin nhờ, sở chuyên gia, có thể hay không giới thiệu ta cùng Hồng Liên chi chủ nhận thức. Lý Tâm Liên tiến sĩ như một phạm vào hoa si thiếu nữ giống như, chắp tay trước ngực, dùng ngập nước mắt to nhìn xem sở ca. Cảm giác kia, giống như không phải muốn sở ca giới thiệu nàng cho Hồng Liên chi chủ nhận thức, mà là muốn sở ca giúp bọn hắn an bài một hồi thân cận. Đương nhiên không có vấn đề. Sở ca miệng đầy đáp ứng. Hay nói giỡn, đối phương thế nhưng mà sư tâm tập đoàn đại tiểu thư, trong nhà núi vàng núi bạc, các loại tài nguyên đều là thiên văn sổ tự được không? Nếu như sở ca có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng, có thể thuận cột hướng bên trên bò, ôm lấy cái này đầu đùi, đối phương hơi chút theo tay giữa kẽ tay dò một điểm tài nguyên xuống, tiêu tránh khỏi sở ca cả ngày mệt mỏi đi chấp hành phi thường hiệp hội nhiệm vụ đến kiếm lấy điểm cống hiến khổ cực như vậy rồi. Tu luyện chi đạo, tài địa pháp lữ, thiếu một thứ cũng không được, vì đạt được thêm nữa tu luyện tài nguyên, đến hoạt động cùng sắc bạo tạc khiếp sợ năng lượng, sở ca vẫn tương đối thông suốt phải đi ra ngoài. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi, sở chuyên gia. Có lẽ là bị cha và anh bảo hộ được quá tốt nguyên nhân, Lý Tâm Liên chân tướng là tiểu nữ hài giống như thiên chân vô tả, nàng tươi cười rạng rỡ nói, như vậy, những ngày này, tiểu lấy khách nhân của ta thân phận, tại sư tử thành hảo hảo chơi một chút đi. Đương nhiên, hiện tại sư tử thành ở bên trong lộn xộn, khắp nơi đều là nạn chuột, bất quá đại ca cùng nhị ca bọn hắn đã tại nghĩ biện pháp rồi, theo toàn cầu các nơi đều mời rất nhiều cao thủ tới tòa chấn, còn có chúng ta ô nha bộ đội là ô, cũng là phi thường tin cậy. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, qua mấy ngày thử chiều có thể bị triệt để giải quyết, đến lúc đó, ta làm cho người mang ngươi trong thành hảo hảo đi dạo, tiểu tính toán viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về. Điểm cống hiến cái gì, tuyệt đối sẽ không thiếu đúng á, chỉ cần có thể để cho ta nhìn thấy Hồng Liên chi chủ là tốt rồi. Cổ sinh vật học gia loạn trọng bạo tắt đầu, tiểu vung tay lên, rất hào sảng nói. Sở ca vội ho một tiếng, nói, không có quan hệ, Lý bác sĩ, ta bản thân bay đến sư tử thành. Tiểu là đến giải quyết nạn chuột, thực lực của ta đương nhiên không bằng chiến bảng cao thủ như vậy sắc bén, nhưng nói không chừng cũng có thể giúp đỡ nổi địa phương. Cái này, Lý Tâm Liên nhìn Ô Chính Đình liếc. Hiển nhiên, nàng sở dĩ mời sở ca, là thuần túy muốn thông qua sở ca nhìn thấy Hồng Liên chi chủ. Đối với sở ca giải quyết thử chiều năng lực, cũng không ôm nửa điểm chờ mong. Dù sao, tiểu tính toán sở ca từng có đơn thương độc mã xâm nhập Trường Nha Vương Quốc, thẩm thấu trinh sát cũng thuyết phục thử tộc thủ lĩnh ánh sáng chói lọi sự tích. Nhưng thử tộc cùng hung chuột, nhưng lại hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đối mặt đần độn, chỉ có giết chóc bản năng hung chuột, dù là sở ca ba thốn không nát miệng lưỡi dài ra đến năm thốn, chỉ sợ đều muốn đàn gậy hai châu rồi. Sở ca, vừa rồi ngươi từ giữa không trung quan sát qua toàn thành thế cục rồi. Ô Chính Đình trung tá trong nội tâm khẽ động, cuối cùng không hề dám khinh thường sở ca trực giác, nói, chẳng lẽ, ngươi có phát hiện gì? Phát hiện ngược lại là chưa nói tới, ta cảm thấy vô luận chiến bảng cao thủ cường thế. Hay vẫn là ô chúng tá ngươi bên này đâu vào đấy tự động hóa đồ tể dây chuyền sản xuất, ứng đối đều rất tốt rồi, dù sao ta là nghĩ không ra so các ngươi cao minh hơn biện pháp giải quyết sự tình rõ ràng, hung chuột bản thân không khó đối phó, vấn đề là số lượng liên tục không ngừng, tiến vào thiên gia vạn hộ, không có khả năng một hơi hết thể giải quyết, chỉ có thể dùng hết sức công phu, một tòa kiến trúc địa chậm rãi thanh lý. Cũng may, chỉ cần hung chuột không phải hội tụ thành phô thiên cái địa thủy triều. Tiêu không cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp, tối đa tạo thành phạm vi nhỏ hỗn loạn, lại không có khả năng làm cho sư tử thành kinh tế cùng mậu dịch vận chuyển triệt để chết ta tin tưởng, sư tâm tập đoàn lo lắng, đơn giản thì ra là sau một vấn đề. Bất quá, vừa rồi ở giữa không trung, chứng kiến dưới đáy đóng quân cùng cường giả, gần kề dùng nửa cái buổi tối thời gian, liền đem thành xây dựng chế độ thử chiều hết thể đánh tan, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc nhau, trăm miệng một lời hỏi. Vấn đề gì? Không biết các ngươi là hay không tin tưởng hung chuột cùng thử tộc cái này hai chủng sinh vật bất đồng, tuy nhiên thứ hai có thể là do người phía trước tiến hóa mà đến, nhưng bọn hắn quan hệ trong đó, thật giống như hầu tử cùng nhân loại quan hệ đồng dạng, cái kia chính là cơ hồ không có quan hệ. Sở ca chân thành nói, ít nhất, chúng ta tại Linh Sơn thị lòng đất kinh nghiệm đến xem, thử tộc có được thành xây dựng chế độ tập kết cùng năng lực chiến đấu, có thể nắm giữ phức tạp chỉ huy nghệ thuật, có thể làm được kỷ luật nghiêm minh cùng pháp luật nghiêm. Nhưng hung chuột tuyệt đối làm không được, mặc dù hung chuột trong trí tuệ nhất vô cùng cao minh, có được nguyên thủy sùng bái cùng bộ lạc kết cấu chuẩn thử tộc, tối đa cũng chỉ có thể tập kết thành thưa thớt săn bắt trận hình. Tuyệt không có khả năng tự phát tự động, hội tụ thành phô thiên cái địa thử triều, trừ phi. Ô Chính Đình trung tá nói, trừ phi cái gì? Sở ca nói, trừ phi, tại bọn hắn sau lưng trong bóng tối, còn có một gã cảng cao tầng thứ quan chỉ huy tựa như tại Linh Sơn thị lòng đất, xà ma thống ngự lấy biến dị rắn, côn trùng, chuột, kiến đại quân đồng dạng. Ô Chính Đình trung tá nao nao, lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, có đạo lý. Các ngươi ngẫm lại xem. Sở Ca nói, ta không phải rất hiểu rõ sư tử thành còn có khắp dạ vạ quần đảo bản đồ địa hình, cũng không biết thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật còn có hung chuột nuôi dưỡng trường đến tuột cùng ở nơi nào, nhưng nghĩ như thế nào, địch nhân xào huyệt, cũng không có khả năng thiết lập tại sư tử thành phụ cận, đúng không? Nói cách khác, sổ dùng trăm vạn kế hung chuột, vô cùng có khả năng là từ sổ ngoài trăm dặm một chỗ bí mật nuôi dưỡng trường, trải qua mấy ngày nữa vài đêm lặn lội đường xa, mới đến sư tử thành bên ngoài, lại thông qua rắc rối phức tạp hệ thống ống dẫn, thẩm thấu đến sư tử thành hạch tâm khu vực, lại hung hăng bạo phát đi ra. Mặc dù nhân loại quân đội, tại không có giao thông tái cụ cùng phố trang đường cái dưới tình huống, muốn tại mưa rừng nhiệt đới trong tiến hành mấy trăm km hành quân gấp, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, huống chi là dã tính khó thuần hung chuột đến tột cùng cái dạng gì lực lượng, mới có thể khu xử bọn hắn không quan tâm địa buôn chỉ mấy trăm giảm, tập kích bất ngờ sư tử thành, tiến hành một lần có đến mà không có về tự sát thức công kích. Ta có thể nghĩ đến duy nhất đáp án, tự là thử chiều cũng không phải là tự hành tiến quân cũng triển khai tiến công, mà là có người đang âm thầm, dùng thao túng biến dị rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng loại phương thức, thao túng lấy thử chiều, chưa chắc là nhân loại, cũng có khả năng là xà ma các loại tồn tại, nhưng số L. Ẩm tuyệt không chỉ một cái, nói không chừng trải rộng sư tử thành các nơi, như vậy mới có thể có hiệu chỉ huy từng cái quảng trường hung chuột, phân biệt hội tụ thành thử chiều xúc tu. Ô Chính Đình trung tá nheo mắt lại, nói, ngươi nói là, sư tử thành sớm đã bị thiên nhân tổ chức thẩm thấu. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Sở Ca nói ra, dạ vạ quần đảo trên tiên tiến nhất thành thị cùng lớn nhất bến cảng, đều là sư tử thành, thiên nhân tổ chức tại dạ vạ Vũ Lâm ở bên trong trụ sở bí mật, quy mô nhất định sẽ không nhỏ, hàng ngày nhân viên, vật tư cùng tài chính lưu động, rất lớn một bộ phận khẳng định đều muốn dựa vào sư tử thành, bọn hắn làm sao có thể không đúng sư tử thành rỗi ra mà chào đâu. Chương 811, xin nhờ, không muốn như vậy khiếp sợ. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc. Sở Ca khẽ cau mày nói, ta cũng là lung tung phân tích, các ngươi nghe một chút coi như xong, không nên hơi một tí như vậy khiếp sợ, được không? Ô Chính Đình trung tá sửng sốt một chút, mới nói, chúng ta ở đâu chấn kinh rồi, tóm lại, ngươi cảm thấy tại sư tử thành một chỗ, ẩn núp lấy thiên nhân tổ chức cao cấp quan chỉ huy, là hắn một tay xúi dục trận này thử chiều bộc phát. Không sai, chỉ là thanh trừ bạo lộ dưới ánh mặt trời nạn chuột, chỉ sợ trị phần ngọn không chừng trị bản, chỉ là biện pháp không triệt để. Chỉ có đem người này thần bí quan chỉ huy bắt được đến, mới là rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp giải quyết. Sở Ca ngừng lại một chút, nói, nếu không, dùng thiên nhân tổ chức phong cách hành sự, ta cảm thấy thử triệu bộc phát không có đơn giản như vậy giải quyết. Ô Chính Đình trung tá càng phát kinh ngạc, ngươi lại phát hiện cái gì? Lần này thực không phải phát hiện, chỉ là của ta cá nhân đích trực giác cùng suy đoán mà thôi, đương nhiên cũng không phải mò mẫm lung tung đoán, mà là theo ta cùng thiên nhân tổ chức đánh nữa nhiều lần như vậy quan hệ. Được ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Sở Ca hai tay lưng đeo, thản nhiên nói, ta có thể đem suy đoán của mình hết thể nói cho các ngươi biết, nhưng có một cái điều kiện, chính là các ngươi trước hít sâu một hơi, ngàn vạn bảo trì tâm tình sáng sủa hòa bình tĩnh, sau khi nghe xong, tuyệt đối không muốn khiếp sợ, lại càng không muốn sùng bái ta, có thể làm đến sao? Ô Chính Đình trung tá. Lý Tâm Liên tiến sĩ. Không thể sao? Sở Ca nhíu mày, gãi đầu, có chút buồn rầu, được rồi, ta cũng biết điều kiện này là có chút ép buộc, dù sao có rất ít người có thể ngăn cản được nhân cách của ta mị lực, không bị ta rung động thật sâu, không tự chủ được sinh ra sùng kính chi tâm. Nếu như các ngươi không nên khiếp sợ cùng sùng bái, phiền thoái hơi chút khống chế thoáng một phát cảm xúc, không muốn quá mãnh liệt, ngàn vạn cầm giữ ở, một chút đem khiếp sợ của các ngươi cùng sùng kính chi ý phóng xuất ra, cái này cũng có thể a. Ô Chính Đình trung tá hít sâu một hơi, tận lực khống chế được huyệt thái dương bên trên gân xanh không nhảy dựng lên, cắn răng nói, ngươi có lời cứ nói. Nếu như không có chuyện gì đâu lời nói, cũng có thể xuống dưới nghỉ ngơi, thử chiều cái gì, giao cho chúng ta là được rồi. Không có tác dụng đâu. Sở Ca tỉnh táo phân tích nói, nếu như lần này thử chiều buộc phát người vạch ra, như cũ bảo trì thiên nhân tổ chức nguy hiểm tội phạm trước sau như một chỉ số thông minh cùng âm hiểm, thử chiều sẽ không dễ dàng như vậy bị các ngươi triệt để đập chết. Đạo lý rất đơn giản, đầu tiên, chúng ta biết rõ thiên nhân tổ chức sở dĩ xua đuổi rất nhiều hung chuột hội tụ đến sư tử thành, là vì chế tạo khiếp sợ toàn cầu đại sự kiện, hấp dẫn vài tỷ người ánh mắt, hình thành áp lực cường đại, làm cho liên minh địa cầu chỉ có thể kiên trì đem đại lượng cường giả cùng quân đội đều đầu nhập sư tử thành, do đó không rảnh bận tâm dạ vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt, làm cho bí mật trong xảo huyệt thiên nhân tổ chức thành viên có thể bình tĩnh, mang lấy nghiên cứu của bọn hắn phương tiện cùng thành quả, nên ngang địa bỏ trốn mất dạng, đúng không? Ô Chính Đình trung tá gật đầu nói, đúng, đây là Dương Đông Kích Tây, địa hổ ly sơn âm mưu, chúng ta từ vừa mới bắt đầu tiểu đoán được, thực sự không thể bỏ mặc sư tử thành tại thử triều bạo phát phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ hy vọng dùng thế lôi đình vạn quân, trong thời gian ngắn nhất đập chết thử triều, đem ác liệt ảnh hưởng áp chế đến nhỏ nhất. Đúng vậy à, trên lý luận mà nói, thử triều lại hung mãnh, cũng không phải quân đội sắt thép nước lũ cùng với các cường giả hủy thiên diệt địa thần thông đối thủ, chỉ cần đem thành xây dựng chế độ thử triều tiêu diệt hoặc là đánh tan, làm cho bọn hắn biến thành làm theo ý mình quân lính tàn mạng, như vậy, không cần tinh nhuệ nhất quân chính quy cùng chiến bảng cao thủ, chỉ cần hai tuyến bộ đội, quân dự bị, hồng nón trụ bộ đội, cảnh sát tăng thêm bình thường cường giả, có thể chậm rãi thanh trừ, mất tiến vào thiên gia vạn hộ hung chuột. Sở ca nói, vấn đề của ta là, thiên nhân tổ chức quan chỉ huy, đối với hung chuột sức chiến đấu, có lẽ có phi thường thành tỉnh nhận thức, hắn cũng biết bằng vào một cỗ hưu dũng vô mưu thử triều, khẳng định không cách nào kiểm chế quân đội tinh nhuệ cùng chiến bảng cao thủ quá lâu, chưa hẳn có thể tạo được chấn động toàn cầu, hình thành áp lực thật lớn hiệu quả. Như vậy, như thế nào mới có thể làm số lượng rất nhiều, nhưng sức chiến đấu gầy yếu hung chuột, phát huy ra tác dụng lớn nhất, tận lực tướng quân phương tinh nhuệ cùng chiến bảng cao thủ, một mực đóng đinh tại sư tử thành càng thời gian dài đâu. Ô Chính Đình trung tá chậm rãi lắc đầu, nói, ta không biết, thiên nhân tổ chức tổng không có thể còn tư tàng cái gì kích thích hung chuột sức chiến đấu phương pháp à, nếu như thực sự như vậy bí pháp, bọn hắn ngay từ đầu nên lấy ra dùng. Như thế, thiên nhân tổ chức tại dạ vạ quần đảo trên hung chuột nuôi dưỡng trường, chọn dùng hay vẫn là linh sơn thị lòng đất thiên nhân phòng thí nghiệm kỹ thuật, trên lý luận, không tồn tại kích thích hung chuột sức chiến đấu phương pháp. Sở ca nói, cho nên, nếu như ta là thiên nhân tổ chức quan chỉ huy lời nói, chỉ có thể đem sở hữu hung chuột, phân thành lượng đến 3 cái sóng lần. Tại luồng thứ nhất lần thử triều đã xông vào sư tử thành, mãnh liệt cùng tàn sát bừa bãi thời điểm, còn lại vừa đến 2 cái sóng lần, như cũ ẩn nút tại giã ngoại hoặc là lòng đất, án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Đây là vì cái gì? Ô Chính Đình trung tá kinh ngạc nói, chỉ dựa vào một lượng đầu hung chuột, sức chiến đấu cường thịnh trở lại đều có cực hạn, thậm chí một gã cầm trong tay điện giật côn cùng dao phay bình thường người trưởng thành, cũng có thể đem hung chuột điện chóng mặt cùng chẳng chết. Hung chuột phải số lượng đủ nhiều mới có thể hình thành hủy diệt tính thử triều, mà tạo thành thử triều hung chuột số lượng càng nhiều, thử triều uy hiếp cũng càng lớn. Nếu như địch nhân thật sự còn có lượng đến gấp 3 binh lực, vì cái gì không cô chú nhất trịch, ngược lại muốn sóng lần đầu nhập, phạm phải thêm dầu chiến thuật sai lầm. Đây là bởi vì, tiêu tính toán một hơi đánh bạc sở hữu hung chuột, cũng không có khả năng chiếm lĩnh hoặc là hủy diệt sư tử thành, thử triều quy mô lại khổng lồ, tại nhân loại quân đội viên đạn phong bạo cùng sắt thép nghiền áp phía dưới, cũng chỉ sẽ biến thành gấp 2, gấp 3 thịt vụn. Sở ca nói, mà thiên nhân tổ chức mục đích, cũng căn bản không phải chiếm lĩnh hoặc là hủy diệt sư tử thành, chỉ là chế tạo cũng đủ lớn rối loạn, làm cho cả tòa sư tử thành đều ở vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày trong trạng thái, thậm chí tạo thành toàn cầu tài chính thị trường rung chuyển, cùng kinh tế tin tưởng sụp đổ bản. Cho nên, nếu như ta là thiên nhân tổ chức quan chỉ huy, tiểu sẽ đem tất cả hùng chuột phân thành lưỡng đến 3 cái sóng lần, đêm qua thả ra luồng thứ nhất lần, tự là phái đi ra chịu chết, cố ý cho các ngươi tiêu diệt. Bởi vì các ngươi cũng không biết hung chuột tổng số đến tuột cùng có bao nhiêu, rất dễ dàng nộ phán đêm qua xuất hiện thử triều, tự là hung chuột toàn bộ. Như vậy, đương Lê Minh tiến đến lúc, tuyệt đại bộ phận thử triều đều bị đánh tan hoặc là tiêu diệt, các ngươi nhất định sẽ không thể chờ đợi được hướng ra phía ngoài giới tuyên bố thắng lợi tin tức. Đạo lý rất đơn giản, sư tử thành là câu thông hai mảnh đại dương trọng yếu thương mậu tiết điểm. Hơn nữa hiện tại nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh hợp tác chính hừng hực khí thế địa triển khai, rất nhiều siêu cấp xí nghiệp đều tại thử tộc trên người đè xuống trọng chú, vô luận theo giữ gìn trên biển mậu dịch lộ tuyến thông suốt góc độ xuất phát, vẫn là vì bản thân lợi ích cân nhắc, những siêu cấp này xí nghiệp đều hướng đương cục tạo áp lực, hy vọng sư tử thành ở bên trong mau chóng truyền ra tin tức tốt. Đối với đương cục mà nói, sư tử thành tao ngộ thử triệu buộc phát tin tức xấu, cũng rất khó toàn diện phong tỏa quá lâu. Ta lên tàu máy bay hành khách bay vọt đại dương thời điểm, trên mạng đã xuất hiện một ít nói chuyện giật gân tin tức, rất nhiều sư tử thành thị dân đều quay chụp thử triều hạo hạo đãng đãng xuyên phố qua ngõ hẻm video, thậm chí có người ở nhà ở bên trong cùng hung chuột bắt đấu, bị hung chuột cắn thương, đem máu tươi đầm địa miệng vết thương, đều chụp được đến phát đã đến. Trên mạng, đương cục không có khả năng triệt để phong tỏa những tin tức này, nếu không tiểu là biến tướng thừa nhận sư tử thành nguy tại sớm tối, càng phát phủ lên thiên nhân tổ chức khủng bố. Vốn chỉ là thử triều bộc phát, nghe nhầm đồn bậy, ba người thành hổ phía dưới, biến thành giỏm bị vây thành đều nói không chừng. Đương cục chỉ có thể mau chóng công bố sư tử thành thử triều đã cơ bản đập chết, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tin tức mặc dù nhưng có tiểu cổ hùng chuột vẫn còn chạy trốn, cũng là không ảnh hưởng toàn cục giới lại chi hoạn. Sau đó, ngay tại đương cục tổ chức buổi họp báo, có lẽ liền từ ngươi vị này ô nha bộ đội quan chỉ huy đến hành động phát ngôn nhân, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố sư tử thành thử triều đã được đến khống chế tin tức về sau, thân là thiên nhân tổ chức quan chỉ huy ta đây, tiêu phóng ra đợt thứ hai lần đích thử triều, làm cho cả đàn cả lũ hung chuột, tại ban ngày ban mặt cùng trước mắt bao người, xuất hiện tại ngàn vạn ánh mắt, ngàn vạn tổ màn ảnh phía trước. Ngươi cảm thấy, này sẽ là một loại gì dạng hiệu quả? Ô chính đình trung tá nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tại bên cạnh hắn Lý Tâm Liên tiến sĩ, cũng nhìn không chuyển mắt, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Sở Ca thật lâu. Phảng phất cái này mới phát hiện mình chó ngáp phải rồi, thật sự thuê một vị rất lợi hại chuyên gia trở lại đồng dạng. Sở Ca một nửa u buồn, một nửa buồn rầu thở dài. Giang rộng ra năm ngón tay, giống như là lược trải vớt lấy lộn xộn tóc, Sở Ca thản nhiên nói, ta đều nói, không muốn như vậy khiếp sợ, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, phiền toái khống chế thoáng một phát chính mình, hai vị. Chương 812, bạo phong mắt. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ trên nót kim sắc suối phun, càng phát mãnh liệt cùng đổ sổ rồi. Ô Chính Đình trung tá gắt gao chằm chằm vào Sở Ca, tựa hồ hoang mang hắn như thế nào sẽ có như vậy nhạy cảm trực giác, cùng với như vậy ra mặt dày. Tổng cộng có lưỡng sóng thử triều, đợt thứ hai thử triều đem tại chúng ta tuyên bố hết thảy đều ở nắm giữ về sau thả ra, làm cho sư tâm tập đoàn cùng liên minh địa cầu đều mặt quét rác, toàn cầu dân chúng đều cười nhạo cùng trách cứ chúng ta. Sư tử thành đám dân thành thị càng sẽ không lại tin tưởng chúng ta. Lý Tâm Liên tiến sĩ lẩm bẩm nói, quả nhiên thật là âm hiểm lưu kế, kể từ đó, đương cục tiểu không thể không triệu tập rất nhiều binh lực cùng cường giả, thủy chung ngưng lại tại sư tử thành ở bên trong, trấn áp thử triều, giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn, dù là tiêu diệt đợt thứ hai thử triều, cũng không dám tùy tiện điều động đến giả vạ vũ trong rừng đi, bởi vì đương cục không chắc có thể hay không có đợt thứ ba, thứ tư sóng thử triều. Không sai. Tiêu tính toán đương cục kết luận cũng không có đợt thứ ba, thứ tư sóng thử triều, quân đội tinh nhuệ cùng dân gian các cường giả, cũng là không thể đơn giản rút lui khỏi sư tử thành, bởi vì từng có một lần bị hung hăng vẽ mặt giáo huấn, đương cục không thể không nhìn và quần quận dân ý. Sở Ca nói, bởi như vậy, thiên nhân tổ chức có thể sử dụng ít nhất lượng hung chuột, đánh ra lý tưởng nhất thành quả chiến đấu, hiểm hộ những nguy hiểm kia đám tội phạm, thông dong lui lại rồi. Ô Chính Đình trung tá thở dài ra một hơi, có chút xoắn xuýt nói, Sở Ca, phân tích của ngươi có chút đạo lý, vạn nhất thiên nhân tổ chức thật sự bố trí xuống như vậy âm hiểm độc ác bây giờ, hoàn toàn chính xác rất khó ứng phó. Bất quá, nói cho cùng, đây chỉ là trực giác của ngươi cùng suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Đừng hiểu lầm, ta không phải cùng ngươi tranh cãi, trên thực tế, ta đã bị ngươi thuyết phục, loại sự tình này luôn thả rằng tin là có, không thể tin là không. Bất quá ta muốn hướng thượng diện báo cáo lời nói, tổng muốn xuất ra một ít bằng chứng, ít nhất là dấu vết để lại mới được. Cái này. Sở Ca vò đầu nói, trong lúc cấp thiết, cái đó đến dấu vết để lại, ta chỉ có thể khuyên ngươi, nếu như thượng cấp thật muốn ngươi đảm nhiệm tin tức phát ngôn nhân, tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang lời nói, ngươi muốn ngàn vạn chối từ, nếu không tại 7 tỷ người xem trước mặt bị hung hăng vẽ mặt, chắc hẳn tư vị sẽ không quá mỹ. Còn có, nếu như có thể thuyết phục thượng cấp, chỉ hoãn tuyên bố hết thảy đều ở nắm giữ lời nói, vậy thì tận lực chỉ hoãn, có thể kéo dài được càng lâu càng tốt. Ta biết rồi. Ô Chính Đình trung tá nói, nhưng chúng ta không có khả năng một mực kéo dài xuống dưới, cũng nên cho sư tử thành còn có toàn cầu dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi biết, thử triệu buộc phát như vậy xưa nay chưa từng có hơn nữa cực dễ dàng dẫn phát đại quy mô khủng hoảng đặc thù sự kiện, toàn cầu dân chúng đều chờ đợi đương cục cho bọn hắn ăn thuốc an thần đấy. Cho nên nói, chúng ta hay là muốn đem thiên nhân tổ chức lẻn vào sư tử thành quan chỉ huy, còn có hắn mai phục lên đợt thứ hai thử triệu tìm ra. Sở Ca nghĩ, nói, chuyện này. Tuy nhiên rất phiền toái, nhưng chưa hẳn không có manh mối. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc nhau, dùng đồng dạng kinh ngạc ngữ khí, chăm miệng một lời nói, ngươi có biện pháp. Ta có thể thử xem. Sở Ca nhìn xem hai người, thành khẩn nói, nhưng vẫn là vừa rồi điều kiện kia. Nếu như ta thực đem thiên nhân tổ chức quan chỉ huy còn có đợt thứ hai thử triều tìm ra, mời các ngươi ngàn vạn giữ vững bình tĩnh, không muốn ngạc nhiên các ngươi có thể khiếp sợ cùng sùng bái ta, nhưng thỉnh ngàn vạn lực khống chế độ, tốt nhất tiến hành theo chất lượng. Chậm rãi phóng thích các ngươi đối với ta sùng kính chi tình, mà không muốn như hồng thủy vỡ tung đê đập đồng dạng, rầm rầm thoáng cái, đã bị ta rung động cũng sùng bái đến đầu dạp xuống đất. Ô Chính Đình trung tá huyệt thái dương bên trên gân xanh nổi bật lại bình phục lại nổi bật. Một đôi run rẩy thiết quyền, cũng là rất nhanh lại bung ra lại rất nhanh. Tốt. Hắn cắn chặt răng, kẽ răng tầm đó phảng phất có từng sợi khói trắng toát ra, lại có hỏa tinh nổ, nương theo lấy hỏa tinh, hắn từng chữ nói ra, gian nan nói, chúng ta đều thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, dưới bình thường tình huống, tuyệt sẽ không quá mức khiếp sợ, ngươi yên tâm. Sở chuyên gia, ngươi người này, thật biết điều. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhưng lại hé miệng cười trộm, ngươi thật giống như không rất ưa thích làm náo động, không muốn làm cho người khác sùng bái ngươi. Không sai, bởi vì ta người này tính cách so sánh hướng nội, da mặt cũng so sánh mỏng. Sở ca nói, ta chỉ muốn thấp điều làm việc, khác làm hết phận sự thủ, không phụ lòng phi thường hiệp hội kim cương hội viên thân phận, cùng với các ngươi tiền trả đại ngạch điểm cống hiến, lại không thích quá nhiều người ánh mắt, tập trung đến trên người của ta đúng rồi, lại xin nhờ ô chúng ta một sự kiện, thẳng nếu chúng ta thực đích vận may đã tìm được thiên nhân tổ chức quan chỉ huy còn có đợt thứ hai thử chiều, thỉnh không muốn nói cho bất luận kẻ nào, là vì ta nguyên nhân, ngươi có thể đem công lao đều ôm tại trên người mình, không việc gì đâu. Vì cái gì? Ô chính đỉnh trung tá vốn là khó có thể tin, chợt giận tím mặt, chẳng lẽ trong mắt người, ta chính là như vậy ham công lao người sao? Đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, chỉ là của ta lần này đến sư tử thành khách du lịch, không phải, đến chấp hành nhiệm vụ, thật không có làm hiếu kỳ dấu vết quật khởi, vạn chúng chú mục chính là chuẩn bị, ta chỉ muốn một người lặng lặng yên chiến đấu, minh tưởng, tu luyện, cứu vớt những lạc đàn kia nữ thị dân, các ngươi ngàn vạn đừng đem ta lại khiến cho thanh danh lan truyền lớn. Vừa ra khỏi cửa thì có 180 cái phóng viên cùng tại sau lưng, như vậy ta sẽ rất buồn rầu. Sở ca nhìn ô chính đỉnh trung tá mặt liếc, thành khẩn nói sau, coi như là vì lần trước một quyền kia, hướng ngươi nói tiếng xin lỗi à, thực xin lỗi, ô chúng tá. Ô chính đỉnh trung tá cái mũi, suýt nữa vừa muốn nghiêng qua một bên. Hắn cọ sát cả bờ răng, trong hàm răng cơ hồ muốn nhả khói thuốc hoa, rốt cục thở phì phì hừ một tiếng, mất thăng bằng nói. Ngươi chuẩn bị làm sao tìm được đến thiên nhân tổ chức quan chỉ huy, cần gì trợ giúp? Kỳ thật rất đơn giản. Sở ca nói, vừa rồi chúng ta nói đến, hung chuột là một loại chỉ số thông minh phi thường thấp, giết chóc bản năng lại dị thường tràn đầy xuất sinh, tiêu tính toán có quan chỉ huy dưới tình huống, cũng không có khả năng mỗi một đầu hung chuột đều theo lệnh mà làm. Nếu như sư tử thành hung chuột quan chỉ huy, cùng Linh Sơn thị dưới mặt đất biến dị sâu đại quân quan chỉ huy xà ma đồng dạng, cũng là dựa vào đặc thù sóng điện nào đến điều khiển chỉ huy. Tại đây khẳng định có một cái điều khiển khoảng cách vấn đề. Khoảng cách vị này quan chỉ huy càng gần, hung chuột đã bị khống chế càng cường, giống như là để tuyến con rối giống như, có thể hoàn toàn dựa theo quan chỉ huy tiết tấu đến phiên phiên nhảy múa. Khoảng cách quan chỉ huy càng xa, sóng điện não quấy nhiễu tiểu càng mãnh liệt, hung chuột xuất hiện cắt đứt quan hệ không khống chế được hiện tượng cũng càng nghiêm trọng cùng nhiều lần. Theo hung chuột bay lên đến thử chiều, nếu như của ta phỏng đoán không sai, loại này tự động cùng không khống chế được hiện tượng có lẽ hay vẫn là tồn tại. Nếu như chúng ta không đem hung chuột đại quân xem thành thủy triều, mà là tưởng tượng thành một hồi phong bạo lời nói, vậy bọn họ có lẽ bày biện ra tự hướng nội bên ngoài, trung ương tự động, bên ngoài không khống chế được trạng thái, trong đó bạo phong mắt chỗ, tự là quan chỉ huy vị trí. Ô chính đỉnh trung tá nghĩ sâu tính kỹ, lẩm bẩm nói, không sai, đêm qua kịch chiến lúc, hoàn toàn chính xác có rất nhiều hung chuột độ cao thụ khống, khí thế hung hùng, như là thành xây dựng chế độ đại quân như vậy hung hãn không sợ chết xông về trước phòng, nhưng một đầu phố bên ngoài lại có rất nhiều hung chuột là đám ô hợp, mấy trái lựu đạn ném đi qua, lập tức nổ người ngã ngựa đổ, quân lính tăng dã, sở hữu hung chuột đều giải tán lập tức, kêu loạn chạy trốn. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là hung chuột phê lần bất đồng, điều chế cùng tiến hóa trình độ không giống với, cẩn thận ngẫm lại, ngươi nói không sai, là khoảng cách quan chỉ huy chừng vấn đề. Cho nên, chúng ta cần phải tìm được bạo phong mắt. Sở ca nghĩ nghĩ, nói, ô chúng ta tin tưởng sư tử thành nhà cao tầng tầm đó. Khẳng định an chứa không ít giam khống, mà thử triệu buộc phát về sau, quân đội còn có hồng nón trụ bộ đội đều phái ra không ít phi cơ trực thăng tại tầng trời thấp băn khoăn, nhất định cũng quay chụp đại lượng video, ta cần phải lấy được theo thử triệu buộc phát ngay từ đầu đến bây giờ, sở hữu không chúng quan sát ảnh chụp cùng video, dùng để phân tích phán đoán thử triệu cực kỳ có trật tự, thì ra là bạo phong mắt. Thử triệu quan chỉ huy chỗ. Theo phi cơ trực thăng còn có cao ốc bên trên quan sát chiến trường video, cái này không có vấn đề. Ta lập tức tiểu có thể lấy được. Ô chính đỉnh trung tá nói, bất quá, video cùng ảnh chụp số lượng tuyệt sẽ không thiếu, hơn nữa đại đa số video đều là tại trong lúc kích chiến quay chụp, hình ảnh lay động, cực không ổn định, còn bị khói thuốc súng cùng liệt diễm che lấp, ngươi xác định mình có thể theo phá thành mảnh nhỏ, lung la lung lay rộng lượng trong video, chất lọc ra muốn tin tức. Làm hết sức mà thôi. Sở ca ngận đê điều địa vướt vướt thiên ứng huyệt, lẩm bẩm nói, 20 năm khổ luyện mắt vật lý trị liệu hùng hậu công lực. Hôm nay rốt cục muốn gặp chân chứng rồi. Ô chính đỉnh trung tá hay vẫn là không nhiều thích hướng sở ca nói chuyện phong cách, sững sờ trong chốc lát, nói, bất quá, thử triều quan chỉ huy hiển nhiên sẽ không dừng lại tại một chỗ bất động, tiêu tính toán thật sự phát hiện dấu vết để lại, ngươi lại phải như thế nào chính xác tập trung hắn mới nhất tọa độ. Chương 813, mắt vật lý trị liệu uy lực. Ta không biết là thử chiều quan chỉ huy hội cao tần suất cùng thời gian dài địa di động. Sở ca giải thích nói, hiện tại đi đầy đường đều là hung chuột, bình thường thị dân đều nghe theo đương cục còn có sư tâm tập đoàn đề nghị, ngoan ngoãn để ở nhà hoặc là chạy đến gần đây bệnh viện cùng chỗ tránh nạn đi chờ đợi đợi cứu viện, ngoại trừ quân đội còn có cường giả bên ngoài, có rất ít người hội đi đầy đường đi loạn. Nếu như thử chiều quan chỉ huy lúc này thời điểm còn đi đầy đường tán loạn lời nói, chẳng phải là rất dễ dàng bạo lộ chính mình. Nói sau, tiêu tính toán thử chiều quan chỉ huy có thể toàn thành chạy vội, hắn dưới trướng nhiều như vậy hung chuột, cũng không có khả năng đâu vào đấy địa phạm vi lớn chuyện gì, khẳng định phải tìm địa phương ẩn nút lên, đúng không? Sở ca phân tích được rất có đạo lý. Ô Chính Đình trung tá cùng sở ca có chiến lược lý niệm bên trên khác nhau, nhưng cụ thể đến chiến thuật chi tiết, hai người lại rất có anh hùng chứng kiến gần giống nhau cảm giác. Ô Chính Đình trung tá không hề nói nhảm, rất nhanh theo chiến thuật số liệu mạng lưới ở bên trong, xin đã đến đại lượng từ trên cao quan sát ảnh chụp còn có video, chất lọc đã đến ô nha bộ đội bản địa hệ thống chỉ huy bên trên. Lý Tâm Liên tiến sĩ vốn chỉ là đến cùng sở ca chào hỏi, nhìn xem cái này dám ôm Hồng Liên chi chủ đùi ra hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào, thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ của mình, phải trở về đến an toàn đẳng cấp rất cao sư tâm tập đoàn tổng bộ cao Úc, giờ phút này thực sự giữ lại. Nhìn không chuyển mắt chờ xem sở ca phân khích biểu diễn. Sở ca thỉnh Ô Chính Đình trung tá đem đại lượng video đồng thời phát ra đến trên màn hình. Ô nha bộ đội nguyên vốn là có một khối có thể đồng thời phát ra trên trăm đoạn giam khống video siêu khổng lồ vòng tròn màn hình. Đây là dùng để tiếp nhận dưới mặt đất chung kết giả ca mạ giác, đối với đại lượng dưới mặt đất chung kết giả hạ đạt tụ quần chỉ lệnh sử dụng. Hiện tại, lại đồng thời phát ra trên trăm đoạn chiến đấu video. Quả nhiên như Ô Chính Đình trung tá nói, mỗi một đoạn chiến đấu video, màn ảnh đều thập phần lay động, thỉnh thoảng bị liệt diễm cùng bụi mù vật che chắn, hơn nữa thường xuyên phi được rất cao, căn bản thấy không rõ lắm phía dưới chi tiết. Mặc dù chỉ là chằm chằm vào một khối trong màn hình một đoạn video, đều chưa hẳn có thể trải vớt tinh tường thử chiều đột kích phương hướng, cùng hung chuột đã bị khống chế trình độ. Chớ đừng nói chi là, trên trăm đoạn video đồng thời phát ra, quả thực là một nồi lộn xộn bột nhão, vô luận Ô Chính Đỉnh trung tá hay vẫn là Lý Tâm Liên tiến sĩ. Đều rất hoài nghi sở ca đến tột cùng có thể nhìn ra cái gì đạo đạo. Sở ca lại không chút hoang mang, từ trong lòng lấy ra một chi mắt nước thuốc. Kỳ thật cũng không tính mắt nước thuốc, mà là theo quái thú thiểm điện khô lâu hạch tâm khí quan ở bên trong để luyện ra cường hóa gen nguyên dịch. Đối với tầm thường cường giả mà nói, dù là chỉ lấy một dọn, pha loãng gấp trăm lần về sau ăn vào, đều sinh ra như bị sét đánh, tế bào tê liệt, đại tiểu tiện không khống chế khủng bố hậu quả. Nhưng sở ca trải qua mấy tháng siêu trọng phụ tải tu luyện. Tại khiếp sợ năng lượng gia trì phía dưới, cũng đã thích ứng thiểm điện khô lâu gen dược tề uy lực, thậm chí có thể lợi dụng loại này gen dược tề chất chứa tránh điện chi lực, oanh kích bản thân tế bào, sinh ra tuyệt không thể tả biến đến gì. Oanh oanh oanh oanh oanh. Sở ca cảm giác từng đạo hồ quang điện, tại chính mình võng mạc cùng xem chủ y tế bào tầm đó chạy trốn. Cặp mắt của hắn, phảng phất không còn là nhân loại con mắt, mà là dung hợp chuồn chuồn, chương ngư, chim ưng. Các loại bất đồng viễn cổ manh thu thị giác khí quan đặc thù. Lại bị khiếp sợ năng lượng bao khỏa cùng thoải mái, ngưng tụ các loại bất đồng thị giác khí quan ưu điểm, đem tác dụng phụ hàng đến thấp nhất. A. Sở ca gầm nhẹ, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, quả thật có hồ quang điện thay thế tơ máu, từng vòng quấn quanh lấy đồng tử, hướng hốc mắt bên ngoài lan tràn. Sở ca che mắt, màu vàng kim nhạt hồ quang điện lại theo khe hở phún dũng mà ra, phảng phất hốc mắt trong giấy lên hai bó kim sắc hỏa diễm. Ô Chính Đỉnh trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ đều thất kinh, theo cái hốt tuân ra khiếp sợ năng lượng điên cuồng đánh vào sở ca trong cơ thể, đúng như lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn trong hai mắt hồ quang điện cùng ngọn lửa càng nổi giận phóng. Sở ca hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, mười ngón vặn vẹo thành cổ quái tư thế, phảng phất một đóa hoa sen nhiễm nhiễm tách ra. Mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, hắn mặt mũi tràn đầy thâm trầm, bắt đầu làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Mắt vật lý trị liệu, kích não thuật trọn vẹn vận chuyển 8 cái tiểu chu thiên, thì ra là 8 cái nhịp. Mới có thể thoáng khống chế được cặp mắt của mình, không đem người trùng quanh phòng dịch vụ, thiếp thân quần áo hết thể xem cái thông thấu, sở ca tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát vòng tròn màn hình. Mắt vật lý trị liệu 7 trọng cảnh giới, hổ huy, xuyên dương, dị sắc, tỉ mỉ, nội thị, vẻ ngoài, nhiếp hồn, sở ca cơ hồ tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Ngoại trừ lợi hại nhất nhiếp hồn cảnh giới, thì ra là hời hợt quét địch nhân liếc, có thể đem địch nhân sợ tới mức can đảm đều nức, hồn phi phách tán. Chết bất đắc kỳ tử mà vong bên ngoài, trước 6 trọng cảnh giới, sở ca đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Đương hắn ngưng tụ suốt đời công lực, dùng gen dược tề gia trì, khiếp sợ năng lượng tăng phúc, hết sức chăm chú đi quan sát màn hình lúc, theo hai con ngươi ở chỗ sâu trong, vốn là tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ uy phong lấm lấm, mãnh hổ xuống núi giống như khí thế, sau đó đồng tử lại không ngừng phóng đại co rút lại, phảng phất giống như tiên tiến nhất máy chụp ảnh màn ảnh giống như điều khiển tinh vi lấy tiêu cự, ngay sau đó theo cây kim lớn nhỏ đồng tử chỗ sâu nhất, thả ra từng đạo cầu vồng. Giống như thất sắc lộ ra dị sắc, lại sau đó đối diện màn hình đều sinh ra phản ứng, tại ánh mắt của hắn cùng sóng điện não dưới sự kích thích, xuất hiện từng vòng cầu vồng tuyển qua giống như quay nhiễu, cuối cùng, vô luận Ô Chính Đỉnh trung tá hay vẫn là Lý Tâm Liên, tiến sĩ, đều sinh ra một cỗ đứng ngồi không yên, bị Sở Ca nhìn thấu cốt tủy cảm giác. Hai người đồng thời rút lui nửa bước, cao cao giơ lên lông mi, đồng thời nổi lên hai cái cánh tay nổi da gà. Bốn phía Ô Nha bộ đội các chiến sĩ, tức thì bị Sở Ca đáy mắt tuân ra kinh người hỏa hoa chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Trong bọn họ rất nhiều người tại Linh Sơn Thị cũng cùng Sở Ca đã từng quen biết, lại không biết lúc nào, Sở Ca ánh mắt trở nên như thế dọa người rồi. Tỉnh táo, vương lỏng, hít sâu, đa tưởng điểm không thể làm chung sự tình. Sở Ca nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào màn hình, hai tay vận chuyển như phong, không ngừng điều tiết trên trăm đoạn video phát ra tốc độ cùng rõ ràng độ. Một bên thản nhiên nói, đều nói, ta cho phép các ngươi khiếp sợ cùng sùng bái ta, nhưng thỉnh mọi người tự trọng, không muốn thoang cái tiểu khiếp sợ được như vậy kịch liệt được không? Sở ca, ngươi lại tu luyện cái gì đường ngang ngõ tắt? Ô Chính Đỉnh trung tá nhịn không được kinh ngạc nói, ta nhớ được ngươi không phải di hồn giả sao? Ta không tính chuyên nghiệp di hồn giả, đây cũng không phải là cái gì đường ngang ngõ tắt, mà là chính tông nhất huyền môn công pháp, địa cầu chúng ta liên minh trụ cột nhất trúc cơ công pháp, mắt vật lý trị liệu. Sở ca khẽ nhíu mày, nói, ô trung tá, ngươi sẽ không phải nhìn không ra a? Khai, nói đùa gì vậy, ai hội đem mắt vật lý trị liệu tu luyện tới loại trình độ này? Có. Ô Chính Đỉnh trung tá không thể tưởng tượng nổi, quả thực muốn nhấc lên bàn, vốn là muốn nói có bệnh à, nghĩ nghĩ, hay vẫn là ngạnh xanh xanh sửa lời nói, có thời gian, tu luyện một chút lợi hại hơn công pháp không được chứ. Sở ca tự nhiên không thể nói cho Ô Chính Đỉnh trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, hắn có khiếp sợ năng lượng phụ trợ, hơn nữa trong đầu chiếm cứ thôn phệ thú, điều này làm hắn đối với mình thân não vực còn có linh hồn nghiên cứu, so tầm thường cường giả càng sâu khắc gấp trăm lần. Tu luyện mắt vật lý trị liệu cái này chuyên môn nhằm vào đại não còn có thần hồn bí pháp, nhất không thể phù hợp hơn. Bởi vì, ta là tuổi mục, thân thể phi thường gầy yếu, mỗi lần tu luyện bá đạo công pháp, động một chút lại bị địch nhân đánh bại mất. Sở ca chỉ có thể nói như vậy, cho nên, chỉ có thể cách khác lối tắt, nhiều tu luyện mắt vật lý trị liệu, tập thể dục theo đài các loại công chính bình thản trúc cơ chi pháp, cường thân kiện thể, khai phát trí lực, tăng lên lòng tự tin, tiêu tính toán đánh không lại địch nhân. Ít nhất xa xa chứng kiến địch nhân có thể chạy trốn, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, hôm nay vừa vặn cái gì công dụng. Cho nên, nếu như mọi người phát hiện được ta hai mắt đang tại nhấp nháy tỏa ánh sáng, bày biện ra ngũ thải ban lan âm thanh quang điện hiệu quả, thì ngàn vạn không cần khẩn trương, lại càng không muốn quá mức khiếp sợ, đây chỉ là rất bình thường sinh lý hiện tượng. Được rồi. Ô Chính Đỉnh trung tá như là nhận mệnh rồi, đối với phát sinh ở Sở ca trên người hết thảy đều thấy nhưng không thể trách, như vậy. Ngươi đến tột cùng có phát hiện gì không? Có. Sở ca nhẹ nhàng lách vào theo như con ngươi minh huyệt, thản nhiên nói, vừa rồi bê số 4 video, phát ra đến 2:37 giây thời điểm, đúng lúc là rất nhiều hung chuột theo ở vào một con đường trước sau 13 cái giếng kiểm tra ống nước ngầm tre ở bên trong phún dũng mà ra, hội tụ thành hạo hạo đãng đãng thử chiều, mà cái này cổ thử chiều tập kết tốc độ, so cái khác video ở bên trong, đồng dạng quy mô thử chiều tập kết, ít nhất nhanh 3:7 giây, ta rất hoài nghi, thử chiều con chỉ. Huy, ở này cổ thử chiều phía dưới. Sau đó, lại nhìn C số 9 video, đây là phi cơ trực thăng theo cái khác góc độ quay chụp, thời gian địa điểm đều cùng B số 4 video không kém bao nhiêu, từ góc độ này có thể nhìn càng thêm tinh tưởng, dùng con đường này trung đoạn ngã tư đường làm trung tâm, hung chuột tự hướng nội bên ngoài, hiện ra theo độ cao thụ không đến dần dần không khống chế được, đến triệt để hỗn loạn bài bố, vậy là tốt rồi như, túng tụm tại ngã tư đường chính là hung chuột tinh nhuệ, càng đi bên ngoài, càng là đam ô. Ô trung tá, như có thể nói, ta hy vọng muốn một phần sư tử thành lập thể địa đồ, càng kỹ càng càng tốt, tốt nhất là hồng nón trụ bộ đội dùng cái chủng loại kia, có rầm rạp toàn bộ thành phố sở hữu quản dây mạng lưới đường, ta muốn biết cái này ngã tư đường dưới đáy, đến tột cùng là địa phương nào, lại thông hướng ở đâu. Chương 814, chuyên nghiệp đánh phụ trợ. Ô Chính Đỉnh trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, đều bị Sở ca nói được sững sờ. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc cùng hoài nghi. Sở ca, ngươi đến tột cùng Ô Chính Đỉnh trung tá trần chờ nói. Ta đến tột cùng là tại cố lộng huyền hư, hay là thật ở ngắn ngủn lập tức, theo trên trăm đoạn không ngừng biến ảo trong video, đọc đến nơi này sao hơn tin tức. Sở Ca mỉm cười, chỉ vào màn hình nói, vừa rồi A số 5 video phát ra đến 1/20 giây lúc, quay chụp đã đến 3 chiếc quân đội mánh hổ bọc thép vận binh xe theo góc đường quay tới, có 2 chiếc bọc thép vận binh xe đánh số bị ngăn trở, thấy không rõ lắm, nhưng ta nhìn rõ ràng phía trước nhất chiếc xe kia đánh số là sư 34657, ngươi có thể trở về phóng video, xác nhận thoáng một phát. Còn có dê số 23 video, tổng cộng quay chụp đã đến 7 khung không người máy, trong đó có 2 khung bị hung chuột theo giữa không trúng phốc rơi tăng rồi. Thời gian đại khái là theo video 55 giây đến 1/09 giây tầm đó, ngươi đồng dạng có thể nhìn xem, ta nói có phải thật vậy hay không. Còn có hát số 2 video, tại ước chừng 2/05 giây thời điểm, xuất hiện một đoạn quân đội theo thử chiều trong cứu vớt 4 gã bị nhốt quần chúng hình ảnh. 4 gã bị nhốt quần chúng là 3 nam 1 nữ, trong đó tiểu nữ hài 10 tuổi tả hữu, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, y phục của nàng bên trên có một cái mặt to mèo đồ án. Nếu như ngươi cần, ta còn có thể nói cho ngươi biết thêm nữa chi tiết, cho nên, ta cũng không phải cố lộng huyền hư, mà thật sự thông qua trên 100 đoạn video, đem chọn phiến chiến trường đều nhìn một cái không sót gì. Sở Ca tràn đầy tự tin nói, đáy mắt thả ra mạnh mẽ hào quang, hoảng giống như là mặt trời đâm vào người không thể nhìn thẳng. Ô chính đình trung tá đã tin 3 phần. Tại chỗ điều tra ô nha bộ đội nắm giữ sư tử thành lập thể địa đồ, hơn nữa hướng hồng nón trụ bộ đội xin giúp đỡ, hy vọng đạt được bọn hắn bên kia. Càng chuyên nghiệp cùng toàn diện dưới mặt đất quản lưới tuyến lộ đồ. Cả tòa sư tử thành lập thể địa đồ, nếu như đem chi tiết vô hạn phóng đại lời nói, quả thực có thể nhồi vào một tòa đồ thư quán. Mà lấy Sở Ca đem kích não thuật tu luyện tới cực hạn thực lực, muốn theo dầm dạp chẳng chịt như lật đi lật lại giống mạng nhện phức tạp địa đồ ở bên trong, tìm được dấu vết để lại, đều không thể không hết sức chăm chú, đem xem chủ y tế bảo cùng thị giác thần kinh đều thiêu đốt đến cực hạn. Hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào địa đồ, con mắt nhìn như vẫn không nhúc nhích. Nhưng chất chứa tại đôi mắt ở chỗ sâu trong tinh mang, lại giống như vô số viên gào thét như lưu tinh hăng hái lượn vòng lấy. Chưa qua một giây, trong ánh mắt của hắn, vậy mà toát ra lượn lờ khói trắng. Ngươi, ánh mắt của ngươi tại hơi nước. Lý Tâm Liên tiến sĩ giật mình nói. Không có ý tứ, dùng mắt quá độ, nước mắt đều bốc hơi mất. Sở Ca nói xong, hướng lên cổ, hướng trong ánh mắt tích 2 giọt thiểm điện khô lâu gen cường hóa dược tề. Xùy, xùy. Trong ánh mắt của hắn, lập tức phát ra nước đá nhỏ tại nung đỏ sắt thép bên trên thanh âm. Nghe được Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ đều hãi hùng khiếp vía. La Ô. Lý Tâm Liên tiến sĩ lặng lẽ đem Ô Chính Đình trung tá tún qua một bên, nhỏ giọng nói, ngươi ngay từ đầu đem thằng này giới thiệu cho của ta thời điểm, cũng không nói cho ta biết, hắn là như thế này một cái quái vật. Ta cũng không biết. Ô Chính Đình trung tá cau mày nói, tại Linh Sơn thị thời điểm, hắn còn giống như không có lợi hại như vậy, không có lý do à. Mới đã qua ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, cũng không có nghe nói hắn mấy tháng này, có cái gì không được kỳ ngộ. Lần này chúng ta thật sự nhặt được bảo rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ vui dạo dựng nói, ngẫm lại cũng thế, có thể được Hồng Liên chi chủ dẫn là chi kỷ, tại sao có thể là người bình thường đâu. Ha ha, đại ca cùng nhị ca nhọc lòng, mời chào nhiều như vậy chiến bảng cao thủ, không nghĩ tới ta đánh bậy đánh bạn, cũng mời tới như vậy một vị nhân vật lợi hại. Như vậy bọn hắn còn có 33 tổng sẽ không nói ta mỏ mẫm hồ đồ đi à nha. Đúng rồi, không biết vị này sở chuyên gia sức chiến đấu như thế nào. Cái này sao, có lẽ bình thường. Ô Chính Đình trung tá nghĩ nghĩ, nói, hắn tại Linh Sơn thị thanh danh lên cao, giống như cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu đến cỡ nào cường hãn, mà là vì vận khí tốt, mỗi lần đều tại không hiểu thấu thời gian, xuất hiện tại không hiểu thấu địa phương, sau đó không hiểu thấu đem vấn đề giải quyết. Vừa vặn phi thường hiệp hội muốn tại Linh Sơn thị làm mở rộng, nhu cầu cấp bách đẩy ra một cái nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, làm cho người cảm thấy liền hắn đều có thể thành. Công, ta vì cái gì không thể hình tượng người phát ngôn, khích lệ thêm nữa người bình thường tiến hành tu luyện, thức tỉnh siêu năng lực cũng gia nhập phi thường hiệp hội, cho nên mới tại trên người hắn nện xuống rất nhiều tài nguyên. Bất quá, hắn di hồn thuật đã nhận được đặc điệu cục thứ 7 sử tán thành, phương diện này năng lực còn là không thể bắt bẻ. Đại khái, hắn đúng là thấy được mình ở chiến đấu lĩnh vực chưa đủ, cảm thấy vô luận chính mình như thế nào tu luyện, đều khó có khả năng nổi tiếng, cho nên mới cách khác lối tắt, đi di hồn giả lộ tuyến, hơn nữa khổ tu kích nào thuật, chuẩn bị tương lai đánh phụ trợ a. Phụ trợ cũng không tệ. Lý Tâm Liên tiến sĩ như là sinh ra mời chào chi tâm, cười nói, chém chém giết giết cũng không phải chiến đấu toàn bộ, dù sao đại ca cùng nhị ca chỗ đó, đã có nhiều như vậy sức chiến đấu kinh người cường giả, bên cạnh ta nhiều mấy cái đánh phụ trợ kỳ năng dị sĩ cũng không tệ. Hai người đang khi nói chuyện, Sở Ca đã nhanh chóng đem trên 100 đoạn video cùng gần ngàn bức bản đồ xem một lần. Sau đó, hắn đóng cửa video, vung địa đồ, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thần sắc nghiêm túc và trang trọng, cẩn thận tỉ mỉ, làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Người Ô Chính Đỉnh Trung Tá lông mi lại dương. Hư Lý Tâm Liên tiến sĩ lại làm cho Ô Chính Đỉnh Trung Tá không nên ngăn cản Sở Ca suy nghĩ, nàng lại hai tay vây quanh, ở bên cạnh có chút hăng hái mà nhìn xem. Giờ phút này, Sở Ca trong đầu, vừa rồi siêu tập sửa sang lại đến ngàn vạn tin tức lưu, liền giống bị một đôi vô hình tay thao túng lấy, xe chỉ luồn kim, phân loại, dần dần phát họa thành một tòa rõ ràng rành mạch mê cung. Thử chiêu quan chỉ huy ý đồ, cũng tại đây hóng ánh sáng long lanh, không có bất kỳ bí mật trong mê cung, dần dần bộc lộ ra đến. Cái này là địa phương nào? Sở Ca bỗng nhiên trợn mắt, chỉ vào một bức giấy chất trên bản đồ cái nào đó điểm, trầm giọng hỏi. Ô Chính Đỉnh Trung Tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ cẩn thận xem xét, phát hiện Sở Ca chỗ chỉ là một mảnh cổ xưa cư dân khu cùng bến cảng tầm đó, một đầu bình thường đường cái. Nơi này là Sư Tử Thành lúc ban đầu khởi công xây dựng lúc còn sót lại, nhất cũ kỹ nội thành một trong. Theo từng cái mới thành, tài chính trung tâm cùng sản nghiệp viên khai phát, tuyệt đại bộ phận dân bản địa cũng đã ly khai tại đây, đem đến không ngừng mở rộng thành thị bên ngoài. Nhưng tại đây bởi vì tới gần bến cảng địa lý ưu thế, như cũ ở lại lấy càng ngày càng nhiều bến cảng công nhân cùng vận tải đường thủy hành người, cao ốc mọc lên san sát như rừng, hoàn cảnh ầm ĩ, vi phạm luật lệ kiến trúc tầng tầng lớp lớp, phảng phất mê cung cùng tòa thành hỗn hợp thể. Bất quá, tại đêm qua thử triệu bộc phát ở bên trong, tại đây cũng không phải là chủ chiến khu, không có xuất hiện thành xây dựng chế độ thử triệu, cũng không phải quân đội cùng các cường giả trọng điểm chú ý khu vực. Ô Chính Đỉnh Trung Tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, cũng không biết Sở Ca tại sao phải đặc biệt chỉ hướng tại đây. Ta chú ý tới, tuyệt đại bộ phận thử triệu bộc phát bạo phong mắt, phía dưới đều có dòng chảy lượng khá lớn cống thoát nước hoặc là rác rưởi xử lý đường ống, mà những đường ống này hết thảy đều hội tụ đến tại đây. Sở Ca giải thích nói, hơn nữa, tuyệt đại bộ phận thử triều tại bộc phát về sau, đều là chẳng có mục đích hướng bốn phía tán loạn, hết lần này tới lần khác tại chạy trốn đến con đường này khu phụ cận thời điểm, tiêu không hề tiến lên, mà là thay đổi phương hướng, vậy là tốt rồi như, thử triều quan chỉ huy rất sợ hãi đem quân đội cùng các cường giả, dẫn tới phiến khu vực này. Ta nhìn một chút, nơi này là Sư Tử Thành lịch sử dài lâu nhất lao thành khu, ở lại cũng nhiều là bán đứng lao động trung hạ giai tầng, tại đây con đường hẹp hòi, giao thông không tiện, các loại phòng cháy cùng tị nạn phương tiện đều rất khiếm khuyết, rất nhiều nhà lầu ứng phó nhu cầu bức thiết thông đạo đều bị bế tắc, chất đống đại lượng dễ dàng đốt dễ dàng bạo vật phẩm, thậm chí có rất nhiều phòng ốc đại lượng chọn dùng bằng gỗ kết cấu. Nói cách khác, thứ nhất, tại đây nhất định sinh sôi lấy rất nhiều con chuột, ít nhất so trung ương thương vụ khu muốn hơn rất nhiều. Thứ hai, vạn nhất thử triều ở chỗ này bộc phát, vô số hừng hực thiêu đốt hung chuột bốn phía tán loạn lời nói, nhất định sẽ gây thành so với chúng ta chứng kiến càng nghiêm trọng gấp trăm lần hậu quả. Cho nên, ta tiểu đang kỳ quái, vì cái gì thử triều quan chỉ huy không có phát hiện, không trọng điểm tập kích tại đây đâu. Ô Chính Đỉnh Trung Tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc nhau, thất thanh nói, bởi vì, thử triều quan chỉ huy muốn đem trò hay ở lại phía sau, đem tại đây trở thành đợt thứ hai lần đích trọng điểm đả kích mục tiêu, tại đương cục tuyên bố hết thảy đều ở nắm giữ về sau, hung hăng cho đương cục một bạn hai. Có khả năng. Sở Ca nói, cho nên, ta cần cái này phiến quảng trường phương viên 5 km ở trong. Theo cao nhất một tòa cao ốc sân thượng, đến dưới mặt đất giao thông phương tiện, chỗ tránh nạn cùng quản dây mạng lưới lộ toàn bộ chi tiết đồ, ta muốn làm tình tưởng dù là mỗi một khóa đinh ốc, đinh ở địa phương nào. Đại lượng bản vẽ, rất nhanh truyền thâu đã đến Ô Nha bộ đội máy tính máy chủ bên trên. Cũng may mắn mà có Ô Nha bộ đội là quân đội chuyên môn xử lý virus cùng ôn dịch quân chủ lực, có được tiên tiến nhất quân dụng máy tính, mới có thể lập tức xử lý rộng lượng tin tức, cũng phát ra đến trên trăm chương trên màn hình. Sở Ca nhìn màn ảnh bên trên rắc rối phức tạp kết cấu đồ, đáy mắt dị sắc thoáng hiện, đem lần lượt từng cái một kết cấu đồ trọng điệp đến cùng một chỗ. Đợi một chút. Hắn bỗng nhiên nói, phía dưới này có một tòa bãi rác. Chương 815, khủng bố lời tiên đoán. Tại Sư Tử Thanh Bắc, Lao Thành khu cùng bến cảng ở giữa lòng đất, hoàn toàn chính xác có một tòa quy mô thật lớn, phương tiện cực kỳ tiên tiến, được xưng Nam Dương đệ nhất rác rưởi xử lý trung tâm. Sư Tử Thành thành lập mới bắt đầu, vùng này hay vẫn là vùng ngoại thành. Vì xử lý nội thành chạy ra rộng lượng rác rưởi, thuận lý thành trương kiến thiết một tòa rác rưởi điền vụ trường. Về sau, theo nội thành cùng bến cảng quy mô không ngừng mở rộng, cả hai dần dần trọng điệp đã đến cùng một chỗ, chỗ tại trung gian rác rưởi điền vụ trường, tự ở vào cực kỳ xấu hổ trên vị trí. Bởi vì khắp dạ vạ quần đảo đều dùng sùng sơn trùng điệp cùng mưa rừng nhiệt đới làm chủ, thích hợp đại quy mô khai hoang, kiến tạo hiện đại hóa thành thị cùng bến cảng địa phương thật sự quá ít, Sư Tử Thành phụ cận tấc đất tấc vàng. Sớm đã nhau nhau xác định vì tài chính, thương mậu cùng cao đoàn chế tạo khu đang phát triển, thật sự rất khó đem bãi rác chỉnh thể rời đến địa phương khác. Cuối cùng, Sư Tâm tập đoàn khiển trách số tiền lớn đối với rác rưởi Điền Vùi Trường đã tiến hành hiện đại hóa cải tạo, đem vốn là ở vào lộ thiên rác rưởi Điền Vùi Trường, biến thành dấu sâu ở lòng đất, hữu ích, thiết thực nhiều loại tương lai khoa học kỹ thuật, toàn bộ tự động cỡ lớn rác rưởi xử lý trung tâm. Ở chỗ này, chọn dùng vi sinh vật cùng hóa học phương thức hai bút cùng vẽ có thể thoái biến kỹ thuật, có thể đem 90% đã ngoài sinh hoạt rác rưởi đều biến thành tinh khiết tự nhiên mùn cùng với nhiên liệu, đã có thể dùng đến đào tạo lòng đất thu hoạch, thực hiện vô dương quang cũng không có nước lòng đất đại dạp gieo trồng, thỏa mãn thị dân hàng ngày ẩm thực cần, cũng có thể phóng xuất ra cùng loại khí mê tan có thể đốt khí thể, thông qua đốt khí quản đạo đưa vào thiên gia vạn hộ, thậm chí còn có một tòa nguyên bộ nhà máy điện, thiêu đốt rác rưởi đến phát điện. Có thể nói, cái này tòa rác rưởi xử lý trung tâm, đem màu xanh lá, tự nhiên, không ô nhiễm cùng mà theo hoàn khái niệm, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, trở thành rất nhiều không gian nhỏ hẹp, miệng người đông đúc lập thể thành trấn, xử lý sinh hoạt rác rưởi cùng có hại vật chất lúc điển hình, mấy ngày liền Hải Thị cùng mới Kim Sơn chờ siêu cấp đều biết, đều từng phái ra khảo sát đoàn đội, đến Sư Tử Thành lấy kinh. Cho đến ngày nay, cái này tòa chôn sâu ở cựu nội thành cư dân dưới lầu mặt rác rưởi xử lý trung tâm, như cũ gánh chịu lấy Sư Tử Thành 70% đã ngoài hàng ngày rác rưởi xử lý bài tập. Cho nên, toàn thành các nơi đều có rác rưởi chuyển vận đường ống nối thẳng tại đây. Bởi vì rác rưởi xử lý trung tâm chôn sâu ở lòng đất, bình thường cũng không có quá cường liệt mùi vị khác thường. Sư Tâm tập đoàn cũng thông qua đương cục hướng ở tại thượng diện cư dân cấp cho kết xù đồ ăn cùng đốt khí phụ cấp. Các cư dân dần dần đã tiếp nhận cái này tòa lòng đất rác rưởi xử lý trung tâm tồn tại, cũng không có quá đại ý gặp. Nhưng mà xem tại Sở Ca trong mắt, cái này tòa lòng đất rác rưởi xử lý trung tâm nhưng lại một khỏa to lớn không gì so sánh được không bom hẹn giờ. Cái này tòa rác rưởi xử lý trung tâm, phụ thuộc một tòa khí mê tan nhà xưởng, còn có một tòa thiêu đốt rác rưởi nhà máy điện. Sở Ca trước mắt, lại xuất hiện Linh Sơn thị toàn thành khí than đường ống nổ lớn thảm thiết chẳng cảnh. Phía dưới là khí mê tan nhà xưởng cùng nhà máy điện, thượng diện tiểu là hoàn cảnh ác liệt, không gian hẹp hòi, miệng người đông đúc, trải rộng dễ dàng đốt dễ dàng bạo vật phẩm cư dân khu ta nhớ được, vùng này cư dân đều không có sơ tán a. Ngược lại bởi vì thử chiều không có lan đến gần tại đây nguyên nhân, cũng không có thiếu mặt khác nội thành cư dân, đều trốn tới đây thân thích già đến rồi. Sở Ca chỉ vào rác rưởi xử lý trung tâm kết cấu đồ nói, nếu như ta là thử chiều quan chỉ huy lời nói, chỉ cần mấy quả quả bom, có thể kiếp nổ cái này tòa rác rưởi xử lý trung tâm phụ thuộc khí mê tan nhà xưởng, sau đó, nghĩ biện pháp nhen nhóm mấy trăm đầu hung chuột, làm cho những hừng hực này thiêu đốt xuất sinh theo lòng đất chạy trốn đến mặt đất. Một mùi lửa đem thượng diện phòng ở cũ còn có bằng hộ khu hết thảy thiêu hủy, ta xem đương cục còn có cái gì mặt tuyên bố hết thảy đều ở nắm giữ. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, đều hô nhỏ một tiếng. Nhưng là, bọn hắn làm sao có thể thẩm thấu tiến đến? Lý Tâm Liên tiến sĩ chỉ vào địa đồ nói, sở chuyên gia, ngươi xem, Sư Tử Thành ở vào cả tòa đảo phía Bắc, xa hơn Bắc Tiểu là mênh mông băng ác, gió to sóng lớn đại dương, mà vùng phía Nam mới là sùng sơn trùng điệp cùng mưa rừng nhiệt đới. Cũng thông qua cực mỏng vùng biển, cùng cái khác quần đảo tương liên. Thiên nhân tổ chức hung chuột nuôi dưỡng trường, ở vào dạ vạ quần đảo vùng phía Nam Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, nếu như địch nhân thật sự đến từ Vũ Lâm, là từ mặt phía Nam lặn lội đường xa tới, cũng chỉ có thể theo Sư Tử Thành mặt phía Nam triển khai tiến công, mà rác rưởi Điền Vùi trung tâm lại ở vào Sư Tử Thành phía Bắc, bọn hắn không qua được. Cái này âm thanh sở chuyên gia, ngược lại là gọi được chân tình thực lòng rồi. Cái này là thiên nhân tổ chức đầu tiên muốn làm một hồi thanh thế to lớn thử triệu buộc phát nguyên nhân rồi. Sở Ca nói, một phương diện, bọn hắn cố ý dòng chống thua chiêng, chính là muốn tê liệt đương cục cùng quân đội thần kinh, để cho chúng ta nghĩ lầm địch nhân thử triệu, tiểu này một ít thực lực. Một phương diện khác, lại vừa vặn dùng khí thế hung hung luồng thứ nhất thử triệu, che giấu đợt thứ hai thử triệu hướng đi, đương luồng thứ nhất thử triệu xông ra mặt đất, dương nanh múa vuốt, trắng trợn phá hư thời điểm. Đợt thứ hai thử chiều lại theo những dưới mặt đất này rác rưởi chuyển vận đường ống, bí mật vận động đã đến rác rưởi xử lý trung tâm. Tuy nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, nhưng các ngươi xem đã cái này vài đoạn video, lại cùng dưới mặt đất rác rưởi chuyển vận đường ống. Tuyến lộ đồ trọng điểm phân tích một chút, các ngươi có thể phát hiện, trên mặt đất thử chiều hiện ra tự động trạng thái địa điểm, là theo thời gian chuyển rời, không ngừng hướng rác rưởi xử lý trung tâm phương hướng di động, vậy là tốt rồi như, thật. Sự tồn tại một cái khống chế hết thảy bạo phong mắt. Đã lợi dụng cả ban đêm kịch chiến thời gian, theo thành Nam di động đã đến thành Bắc, tới gần rác rưởi xử lý trung tâm địa phương, sau đó biến mất không thấy. Ô Chính Đình trung tá vội vàng điều lấy Sở Ca vạch vài đoạn video. Quả nhiên, trải qua Sở Ca phân tích, hắn và Lý Tâm Liên tiến sĩ đều nhìn ra, bề ngoài giống như đám ô hợp, kêu loạn hung chuột nhóm, tại mỗi chút thời gian điểm, lại như là đã bị tĩnh điện hấp dẫn mảnh vụn, đồng thời chuyển hướng phương bắc, thì ra là rác rưởi xử lý trung tâm phương hướng. Mà đem vài đoạn video chỗ biểu hiện khu vực, tại trên địa đồ từng cái định vị, có thể rất rõ ràng chứng kiến một đạo đâm hướng phương bắc, che giấu mũi tên. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ một hồi thất thần. Trên ót lại bắt đầu bước lên khiếp sợ năng lượng rồi. Đừng vội lấy khiếp sợ, thật sự không được, vung chính mình mấy cái tát, tỉnh táo một chút, ta lời còn chưa nói hết đấy. Sở Ca lại chịu một tấm bản đồ, đặt ở rác rưởi xử lý trung tâm địa đồ thượng diện, nói, các ngươi xem tại đây, là địa phương nào? Bến cảng. Ô Chính Đình trung tá nói, không sai, Sư Tử Cảng là hàng hóa phun ra nuốt vào lượng quanh năm xếp hạng toàn cầu trước 20 siêu cấp đại cảng. Hơn nữa, bởi vì Nam Dương vùng trong hải vực, ẩn chứa phong phú khí đốt tài nguyên nguyên nhân, rất nhiều dầu thô khai thác về sau, đều bị đầu tiên vận chuyển đến nơi đây, trải qua bến cảng phụ cận tinh luyện nhà máy tinh luyện về sau, lại tiến hành công nghiệp sản xuất hoặc là lần thứ hai đổi vận. Sở Ca nói, cho nên, Sư Tử Cảng không chỉ là một tòa bến cảng đơn giản như vậy, bến cảng bên cạnh còn có cỡ lớn dầu thô cùng hóa chất nguyên liệu chất đống nhà kho. Ta theo vệ tinh trên bản đồ chứng kiến, chỉ là tồn trữ dầu thô cùng hóa chất nguyên liệu trữ bình, tối thiểu thì có tốt mấy trăm, trừ lần đó ra, còn có nguyên bộ tinh luyện nhà máy cùng nhà máy hóa chất ta đã từng chơi qua một thời gian ngắn hồng nón trụ bộ đội huấn luyện trường trình học. Tin tưởng ta, loại địa phương này một khi phát sinh hỏa hoạn cùng bạo tạc, cái kia chính là kinh nghiệm rất phong phú vương bài hồng mũ bảo hiểm đều không muốn gặp được nhân gian địa ngục. Ngươi nói là thiên nhân tổ chức hội kiếp nổ tại đây. Ô Chính Đình trung tá thanh âm tối nghĩa, có chút khó tin nói. Không là không tin, mà là không thể tin được, Sở Ca suy đoán, thật sự thật là đáng sợ. Ta không có dù là nhỏ tí kẹo chứng cứ, tự nhiên chỉ có thể suy đoán lung tung, làm không được đếm được. Sở Ca nói, ta chỉ có thể nói, nếu như ta là thiên nhân tổ chức thử triều quan chỉ huy, muốn phát dồ tại Sư Tử Thành làm một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại động tác, hơn nữa ta đã ẩn nút đã đến lòng đất rác rưởi xử lý trung tâm vị trí, lại có lý do gì buông tha một bước ngắn bến cảng cùng hóa chất khu vực. Các ngươi xem, ta vốn là thả ra luồng thứ nhất hung chuột, hấp dẫn rất nhiều quân đội cùng cường giả chú ý lực, làm cho đợt thứ hai hung chuột có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào rác rưởi xử lý trung tâm. Sau đó, ta tái dẫn bạo rác rưởi xử lý trung tâm phụ thuộc khí mê tan nhà xưởng cùng có thể đốt rác rưởi nhà máy điện, thả ra ngàn vạn chỉ hừng hực thiêu đốt hung chuột, đi dẫn phát mặt đất bằng hộ khu đại hỏa, uy hiếp ít nhất mấy chục vạn tánh mạng con người. Lúc này thời điểm, đương cục thậm chí toàn cầu truyền thông ánh mắt, khẳng định đều tập trung tại ánh lửa trùng thiên bằng hộ khu, sở hữu quân đội cùng cường giả, dù là chỉ là vì yên ổn nhân tâm, giữ gìn đương cục quyền uy, khẳng định cũng sẽ xông vào bằng hộ khu đến dập tắt lửa cùng cứu người, đúng không? Ai có thể nghĩ đến, của ta phá hư còn chưa kết thúc, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, ta chính thức mục tiêu tiểu là bến cảng trữ lượng dầu bình cùng chất đầy hóa học nguyên liệu hóa chất khu đâu. Tại đây chưa hẳn cần hung chuột đến phá hư, phái vài tên thiên nhân tổ chức bạo phá chuyên gia cùng hóa chất chuyên gia, có lẽ có thể tận diệt đi à nha, ta tin tưởng, thiên nhân tổ chức có rất nhiều phương diện này nhân tài. Sở Ca thở dài, thập phần tỉnh táo địa nói ra kinh khủng nhất phán đoán. Chương 816, giành giật từng giây. Có lẽ là bởi vì, tại Linh Sơn thị lòng đất di hồn đại trận bên trong liều chết chém giết, Sở Ca đã từng cùng vi rút tiến sĩ từng có một lần linh hồn mặt tiếp xúc thân mật. Hay hoặc là tiếp thu khuyển yêu quách sư trí nhớ mảnh vỡ cùng bộ phận lực lượng, làm Sở Ca nhìn trời người tổ chức huấn luyện nguy hiểm tội phạm phương pháp, cùng với những tên điên này tư duy phương thức, đều đã có khắc sâu nhất lý giải. Hắn cảm thấy, suy đoán của mình, đã rất tiếp cận thiên nhân tổ chức chính thức âm mưu rồi. Cứ việc trung tâm chỉ huy thiết lập tại cao ốc tầng dưới chót, bốn phía là mở ra thức kết cấu, ngoại giới không khí mới mẻ có thể thông suốt chạy xuôi tiến đến. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ hay vẫn là cảm thấy bốn phía bị lấp kín chắn vô hình tường băng phong ấn, liền không khí đều bị đóng kết. Sư Tử Cảng ở bên trong tồn trữ lấy bao nhiêu dầu thô cùng hóa chất nguyên liệu? Ô Chính Đình trung tá hỏi Lý Tâm Liên tiến sĩ. Ta không biết, ta gần đây không quá tham dự sư tâm tập đoàn công tác. Lý Tâm Liên tiến sĩ ngừng lại một chút, nói, ta chỉ biết là, trong lúc này vật nguy hiểm nhất định rất nhiều, dầu thô vẫn còn tiếp theo, nguy hiểm nhất chính là các loại hóa chất nguyên liệu, nếu như tiết lộ hơn nữa bạo tạc, hình thành khói độc tràn ngập toàn thành lời nói, có thể lập tức gây tê liệt người loại trung khu thần kinh, phá hư trái tim, lá phổi cùng đại não, làm cho người tại 10 đến 15 phút ở trong, cực độ thống khổ địa chết đi. Trước kia, sư tâm tập đoàn từng làm qua suy diễn, tại bết bắt nhất dưới tình huống, những hóa chất này nguyên liệu, đủ để đem nửa tòa sư tử thành tàn sát không còn. Ô Chính Đình trung tá cao mày, nói, sư tâm tập đoàn còn đã làm như vậy suy diễn. Bởi vì trước kia tiểu phát sinh quá tải thai. Lý Tâm Liên tiến sĩ giải thích nói, đó là 10 năm trước sự tình, lần kia bởi vì một chiếc thu hoạch lớn dầu thô thuyền chở dầu không khống chế được, đánh lên bến cảng dỡ hàng cùng quán thâu thiết bị, làm cho khí đốt phún dũng, đại hỏa nung đỏ cả phiến thiên không. Trận kia hỏa hoạn là sư tử cảng trăm năm qua gặp được qua nghiêm trọng nhất tai nạn, hy sinh mấy trăm tên hồng mũ bảo hiểm mới miễn cưỡng đập chết. Ba ba của ta vốn là được xưng sư vương, mặc dù tuổi tác đã cao, như cũ thể cường tráng như trâu, tinh lực tràn đầy, xử lý công vụ thời điểm, có thể liên tục 3 ngày 3 đêm không hợp mắt, cũng bởi vì trận này hỏa hoạn, hắn bị trùng trùng điệp điệp đánh bại, ta tận mắt thấy hắn thoáng cái già rồi mấy chục tuổi, tóc toàn bộ trắng rồi, thể trọng tại. Một tuần ở trong mất hơn 30 cân, còn phát khởi 40 độ sốt cao, đốt tới đần độn lũ mê lúc, còn đang lo lắng hóa chất nguyên liệu tiết lộ cùng bạo tạc sự tình. Trận này hỏa hoạn về sau, ba ba của ta cả người đều sụp đổ mất rồi, đem sư tâm tập đoàn quyền khống chế chắp tay tặng cho đại ca cùng nhị ca, mà đại ca tiếp nhận bến cảng nghiệp vụ về sau, lập tức không tiếc vốn gốc điện nện xuống số tiền lớn, thăng cấp an toàn cùng phòng cháy phương tiện, làm cho sư tử cảng trở thành toàn cầu an toàn nhất bến cảng một trong. Có thể nói, hiện tại sư tử cảng đã sẽ không bị bất luận cái gì ngoài ý muốn phá hủy, nhưng là, con người làm ra dẫn phát tai nạn, thậm chí là cố ý phóng hỏa cùng bạo tạc, lại là một chuyện khác rồi. Lời nói này, làm cho Ô Chính Đỉnh trung tá sắc mặt trở nên càng làm khó dễ xem. Sư Vương Lý Ngang, đã từng một tay chủ đạo sư tử thành thậm chí giả vạ quần đảo gia nhập liên minh địa cầu, hơn nữa tại trên thương trường sất trá phong vân, lực ảnh hưởng xếp hạng toàn cầu quyền lực trên bảng top 100 tên cường nhân, đều bị bến cảng đại hỏa đánh, chưa gượng dậy nổi. Bởi vậy có thể thấy được, một khi sư tử cảng bị thiên nhân tổ chức cố ý kiếp nổ, hai nạn tính hậu quả, chính là cỡ nào thiết tưởng không chịu nổi. Đúng lúc này, một ga ô nha bộ đội tham nhu bước nhỏ chạy mau, tiến lên hướng Ô Chính Đỉnh trung tá báo cáo tin tức. Ô Chính Đỉnh trung tá nghe xong, nhìn Sở Ca liếc, nói, mới nhất chiến báo, trên mặt đất thử triều đại khái đều thanh quét sạch sẽ rồi, mà khi cục cũng mặt gặp đến từ 4 phương 8 hướng áp lực, cả cái hành tinh 7 tỷ người đều tại quan tâm, sư tử thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra, phải chăng thử tộc sẽ bỏ cùng nhân loại hiệp nghị, quân đội cùng cường giả có biện pháp nào không ngăn cản được hung chuột bạo triều, chờ vấn đề. Hiện tại quân đội, hội nghị cùng sư tâm tập đoàn áp lực đều rất lớn, nhu cầu cấp bách cho quảng đại thị dân cùng toàn thể công dân một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, đã mặt đường bên trên thử triều đã thanh lý được thất thất bát bát, thượng cấp mời ta ước định, cái này có tính không là thế cục đạt được sơ bộ khống chế, giai đoạn thứ nhất chiến đấu đã đại hoạch toàn thắng, nếu như tính toán lời nói, thượng cấp hy vọng tổ chức buổi họp báo, do ta hành động phát ngôn nhân, hướng chen chúc. Tới các phóng viên giải thích, thật đáng chết, ta quả thực không biết, là thử triều càng khó ứng phó, hay vẫn là những ký giả này rồi. Hết thảy đều không xuất ra Sở Ca sở liệu. Cẩn thận ngẫm lại, cũng rất đơn giản, dù sao Ô Chính Đỉnh trung tá là Ô Nha bộ đội quan chỉ huy, này chủng loại giống như ôn dịch bộc phát sự kiện, do hắn ra mặt đại biểu đứng cục, là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng bởi như vậy, tự là đem Ô Chính Đỉnh trung tá không đến trên lửa đi nướng. Ô trung tá, Sở Ca một hồi khẩn trương, e sợ cho Ô Chính Đỉnh trung tá vẫn còn tức giận Linh Sơn thị sự tình, cố ý cùng hắn bực bội. Ô Chính Đỉnh trung tá lại không hắn nghĩ đến nhỏ mọn như vậy, vung tay lên, trầm giọng nói, yên tâm, ta minh bạch làm như thế nào, ta cái này hướng thượng cấp báo cáo, thử chiều không diệt, xa xa không tới có thể buông lỏng một hơi thời điểm, ta không đề nghị hiện tại liền buông lỏng cảnh giác, còn triệu mở cái gì buổi họp báo, hoàn toàn trái lại, ta sẽ mãnh liệt đề nghị thượng cấp lập tức điều một chi tinh binh cường tướng, đi rác rưởi xử lý trung tâm cùng bến cảng xem xét, Ô Nha bộ đội cũng đem lập tức phái 1/3 địa hạ trung kết giả đi thành Bắc tìm tòi. Ta cũng đi tìm đại ca cùng nhị ca thương lượng. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, bọn hắn mời chào vài tên chiến bảng cao thủ, đủ để phát huy ra so tiểu nhân quân đội cường đại hơn sức chiến đấu. Sư tử cảng là sư tâm tập đoàn căn cơ, đại ca sẽ không coi trọng. Vậy là tốt rồi. Sở Ca nhẹ nhàng thở ra, cùng người thông minh tổ đội tiểu là thông khoái. Hắn đối với chính mình cố chủ, Lý Tâm Liên tiến sĩ vị này sư tâm tập đoàn đại tiểu thư phi thường hài lòng. Ngay tiếp theo xem Ô Chính Đỉnh chúng ta cái kia phó đen xì gương mặt, đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Bất quá, nhất định phải nhanh. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, nếu như thiên nhân tổ chức thử triều quan chỉ huy cùng bạo phá chuyên gia thật sự đã lẻn vào thành Bắc, nói không chừng đang tại giành giật từng giây mà chuẩn bị bên trong, một khi bị chúng ta phát hiện, không bài trừ bọn hắn chó cùng dứt dậu khả năng. Càng sớm phát hiện bọn hắn, tạo thành tổn thất càng nhỏ, đã chậm, dù là làm cho bọn hắn thiêu hủy nửa phiến bằng hộ khu, thảm kịch đều rất khó thu thập. Còn có, ngàn vạn nhớ rõ không muốn để ta tiểu nói là chính các ngươi căn cứ dấu vết để lại phân tích ra đến, một phương diện ta người này không màng danh lợi, tôn trọng qua thấp điều mà lại buồn tẻ sinh hoạt, là trọng yếu hơn là, ta chỉ là thường thường không có gì lạ tiểu nhân vật, tư sự thể đại, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng suy đoán của ta, các ngươi đem tên của ta báo ra đến, ngược lại sẽ gia tăng phiền toái không cần thiết, lãng phí quý giá thời gian. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ gật đầu đồng ý. Hai người lập tức điên cuồng triển khai liên lạc. Ô Chính Đình trung tá là đối kháng ôn dịch chuyên gia, Lý Tâm Liên tiến sĩ tuy nhiên không tham dự gia tộc sự vụ, lại có thể trực tiếp cùng Lý Thành Long, Lý Thành Hổ hai huynh đệ trò chuyện, phân tích tinh tường lợi hại về sau, ngược lại không có gặp được heo đồng đội đi ra đẩy ủy cai cọ sự tình. Đóng quân cao tầng ra lệnh một tiếng, mấy chi đội dự bị lập tức lặng yên không một tiếng động sở hướng thành Bắc. Toàn thành Hồng Mũ bảo hiểm, cũng hướng thành Bắc vùng không ngừng dựa sát vào. Kể cả sư tử cảng bản thân thì có một cái cấp bậc rất cao hồng nón trụ căn cứ, tinh nhuệ nhất nhân viên cùng tiên tiến nhất phòng cháy thiết bị thủy trung án binh bất động, giờ phút này đều tiến vào cấp bậc cao nhất cảnh giới, đối với bến cảng trữ lượng dầu khu vực cùng nhà máy hóa chất phương tiện, mạng lưới, nhà kho, tiến hành nghiêm mật nhất kiểm tra. Đại kiếm qua thiên quân, sát na tăng, huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh cùng với ma thuật sư Hồ Định Nghi, bốn vị chiến bảng cao thủ, nguyên vốn đã tạo thành riêng phần mình phụ trách khu vực nội thử chiều. Đang tại trên trăm tên phóng viên màn ảnh phía trước, tiến hành làm theo phép biểu diễn, đồng nhiên, riêng phần mình chiến thuật đồng hồ đều tiếp nhận được khẩn cấp tin tức, lập tức không chút do dự hướng thành Bắc lao đi, chỉ để lại một đám đầu đầy xương mủ phóng viên nghị luận nhau. Nhau. Có thể nói, cả tòa sư tử thành, kể cả những sất trá phong vân kia chiến bảng cao thủ, đều bị Sở Ca vài câu suy đoán điều động đi lên. Nhưng Sở Ca như cũ không hài lòng lắm bộ dạng, cắn môi, cau mày, sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem động ở đối diện một ngụm chuông lớn, trong mắt là không che giấu chút nào nóng vội. Hắn không thể không gấp. Thử triều buộc phát đã qua suốt một đêm, không có người biết rõ thử triều quan chỉ huy cùng thiên nhân tổ chức bạo phá chuyên gia đã lẻn vào tới nơi nào. Tuy nhiên rác rưởi xử lý trung tâm cùng bến cảng đều có nghiêm mật bảo an cùng với phòng cháy biện pháp, không phải dễ dàng như vậy thẩm thấu, phóng hỏa cùng kiếp nổ. Nhưng Sở Ca không dám chút nào hoài nghi thiên nhân tổ chức những phát rồ kia tên điên phá hư tính, một đêm thời gian đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Nếu như ta là thiên nhân tổ chức tên điên nhóm, muốn một hơi đem sư tử cảng tạc thượng thiên, ngay tiếp theo đem sư tử thành biến thành nhân gian địa ngục, ta nên từ chỗ nào ra tay đâu? Sở Ca ánh mắt theo đồng hồ treo tường trở lại trên bản đồ, thì thảo tự nói. Chương 817, Cổ Võ Xính Uy. Vượt qua 5.000 tên lính, Hồng Mũ bảo hiểm, nhân viên cảnh sát, đặc công cùng với phi thường hiệp hội cùng ngân hà hội ngân sách cường giả, đã khung chiêng gõ trống triển khai tìm tòi. Nhưng theo sư tử thành phía bắc cũ kỹ bằng hộ khu, mai cho đến lại mặt phía bắc sư tử cảng, trữ lượng dầu nhà kho khu cùng nhà máy hóa chất, địa vực bao la, hoàn cảnh phức tạp, theo nhà cao tầng đến vài trăm mét sâu dưới mặt đất không gian, giống như là mấy chục tòa mê cung không có quy luật chút nào địa xây cùng một chỗ. Muốn tại thời gian ngắn từ nơi này tòa trong mê cung, tìm được vài tên tinh thông ẩn nút cùng thẩm thấu nguy hiểm tội phạm, thật sự so với lên trời còn khó hơn. Nếu như lòng đất thật sự ẩn nút lấy rất nhiều hung chuột, ngược lại là so thử triều quan chỉ huy cùng bạo phá chuyên gia dễ tìm một ít. Vấn đề là, rác rưởi xử lý trung tâm phụ cận, vốn là tiểu sinh hoạt đại lượng con chuột, tại thử triều buộc phát dưới sự kích thích, nhưng vốn là này nhát gan bình thường con chuột, cũng trở nên sao động bất an, bốn phía tán loạn, thậm chí cả đàn cả lũ tại đường ống nội du đãng, cho tìm tòi người phân biệt, mang đến thật lớn khó khăn. Nửa giờ đi qua, tìm tòi người như cũ không thu hoạch được gì. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi. Ô nha bộ đội suy đoán phải chăng thần kinh quá nhạy cảm, muốn Ô Chính Đỉnh trung tá xuất ra càng chứng cứ xác thực, giúp bọn hắn thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi. Thằng nếu bọn họ biết rõ, đưa ra tìm tòi cũng không phải Ô Chính Đỉnh trung tá bản thân, mà là Sở Ca lời nói, sợ là càng muốn giận tím mặt, bỏ dở tìm tòi. Ô Chính Đỉnh trung tá cùng đương cục mặt lâm áp lực cũng càng lúc càng lớn. Giờ phút này đã tiếp cận giữa trưa. Dùng thiên hải thời gian tiêu chuẩn làm cơ sở chuẩn. Liên minh địa cầu tại đồng bán cầu tất cả đại cổ phiếu giao dịch trung tâm nhau nhau khai trương. Đã bị sư tử thành thử triệu buộc phát ảnh hưởng, chỉ là thiên hải cổ phiếu nơi giao dịch mầm lớn chỉ số, khai trương 1 giờ nội, tiểu sụt 2.5 cái điểm. Trong đó liên quan đến vận tải đường thủy cùng thử tộc có quan hệ sinh vật chế dược, cao mới khoa học kỹ thuật hối, càng là tổn thất thảm trọng, bình quân giảm mức độ tại 5 cái điểm đã ngoài, hiện ra sườn đồi ngã xuống trạng thái hơn nữa, theo thời gian chuyển rời. Cùng thử triệu buộc phát có quan hệ video tại trên Inter khắp nơi tán loạn, dùng virus lây bệnh trạng thái khuyết tán, vách núi độ dốc, đều trở nên càng ngày càng dốc đứng, quả thực là trông không đến ngọn nguồn thâm nguyên. Dùng sư tử thành làm cơ sở địa sư tâm tập đoàn, dưới cờ tất cả liên quan xí nghiệp giá cổ phiếu lại càng không cần phải nói, bị máu tươi đầm địa đổ sát, đâu chỉ chém đầu, nếu không cho ra đáp lại, quả thực muốn chém ngang lưng rồi. Tài chính thị trường khủng hoảng, đã lan tràn ra, làm cho vô số người đầu tư đều tổn thất thảm trọng đồng thời, càng liên hồi dân gian sao động cảm xúc. Dù sao xuyên Việt giả từ trên trời giáng xuống hoặc là quái thú theo đại hải loại sự tình này, chưa hẳn một lát tiểu sẽ phát sinh, nhưng con chuột loại vật này, mỗi tòa thành trấn lòng đất thậm chí mỗi gia đình trong góc đều còn nhiều, rất nhiều. Nếu như con chuột thật sự có được vô cùng cao minh trí tuệ cùng sức chiến đấu, cũng quyết định cùng nhân loại là địch, nhân loại văn minh chắc chắn mặt lâm nghiêm trọng nhất khiêu chiến. Những đem kia thử tộc trở thành sủng vật, cả ngày hô hào manh manh đắt các thiếu nữ, rốt cuộc hiểu rõ cái này tàn khốc đạo lý. Đối mặt đây hết thảy, đương cục có thể nói sức đầu mẹ chán, sư tâm tập đoàn càng là mặt lâm thai họa ngập đầu, bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái tin tức thắng lợi, đến ổn định cầu công dân tin tưởng, cũng duy trì xã hội trật tự, ít nhất cũng muốn một cái thế cục đạt được sơ bộ khống chế tin tức, đến cứu vớt sư tâm tập đoàn tràn đầy nguy cơ giá cổ phiếu. Nhưng mà, Ô Chính Đình trung tá lại cắn răng ngạnh đỉnh lấy, không cách nào cho bọn hắn thỏa mãn đáp án. Buổi họp báo mỗi chỉ hoãn một giây đồng hồ, câu tài chính trên thị trường tổn thất đều mở rộng mấy cái ức, nếu như cuối cùng chứng minh là sợ bóng sợ gió một hồi, thiên nhân tổ chức cũng không có càng tiến một bước âm mưu, chỉ sợ Ô Chính Đình trung tá cái này đỉnh ô nha bộ đội quan chỉ huy mũ, cũng mang chấm dứt. Những tổn thất kia thảm trọng những người đầu tư, càng là biết một người một miếng nước bọt đem hắn tươi sống chết đuối. Tại cường đại như vậy trọng áp phía dưới, Ô Chính Đình trung tá như cũ lựa chọn tin tưởng cùng hắn có lý niệm xung đột Sở Ca, thật không hổ là một đầu thiết cốt bong bong con người rắn giỏi, cũng làm cho Sở Ca cảm thấy trong nội tâm nặng trịch, quyết định không nên đem thiên nhân tổ chức tạp chủng bắt được đến không thể. Linh Sơn thị 8 vạn người sân thể dục bạo tạc, thao túng Hứa Quân, cho hắn tiêm vào quá lượng ác ma chi huyết, đem hắn tươi sống đánh bại, biến thành phế nhân. Còn có thượng tá Ninh liệt sự kiện kia, màu đen tia chớp cùng viêm la sự kiện kia, vi rút tiến sĩ cùng quách sư cùng trường nha vương quốc sự kiện kia, thiên nhân tổ chức giữa chúng ta nợ mới lao trướng, thật sự là tính toán đều tính toán không hết ta. Sở Ca đáy mắt điện mang giống như là hỏa diễm toát ra, hôm nay tiểu để cho chúng ta một số giải quyết ta. Tại khiếp sợ năng lượng dưới sự kích thích, Sở Ca tế bào não siêu phụ tải vận chuyển, vừa rồi xem qua sở hữu video địa đồ tổng số theo, hết thể hội tụ tại trong đầu, buộc vòng quanh một cái mơ hồ kế hoạch. Ô trung tá, địa hạ trung kết giả đã tới thành Bắc Giác rưỡi xử lý trung tâm phụ cận, có phát hiện hay không? Sở Ca hỏi. Tạm thời còn không có, hết thể bình thường. Ô Chính Đình trung tá trầm giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm khẩn trương cùng vẻ vải. Hết thể bình thường, tự là lớn nhất không bình thường. Vẫn còn dùng tự động tuần tra cùng săn giết hình thức, thao túng địa hạ trung kết giả. Sở Ca từ dưới đất chung kết giả truyền thâu trở lại video cùng tánh mạng tin tức trên số liệu, nhìn ra điểm này. Không sai. Ô Chính Đình trung tá gật đầu. Dưới mặt đất chung kết giả ưu thế lớn nhất, tự là siêu cường tính toán lực cùng tự chủ tính khống chế chip, tại toàn cục theo cùng địa đồ tin tức lục nhập về sau, có thể tự động quy hoạch trinh sát cùng tuần tra lộ tuyến, tự động truy tung, tự động săn giết, tự động xử lý địch nhân hải cốt, thậm chí tại bị hao tổn về sau, đều có thể tự động trở lại gần đây căn cứ, tiến hành tự động chữa trị. Dưới mặt đất chung kết giả, nguyên vốn là chuyên môn vi rắn, côn trùng, chuột, kiến mà thiết kế, vĩnh viễn không nghỉ ngơi giết chóc máy móc. Tại thời gian dài phạm vi lớn nhiệm vụ tác chiến ở bên trong, dưới mặt đất chung kết giả ưu thế có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng giống như bây giờ, cần tại cực thời gian ngắn tiểu bắt được địch nhân cái đuôi đặc chủng tác chiến ở bên trong, dựa vào chip, số liệu cùng mạng lưới đến hành động dưới mặt đất chung kết giả, tiểu không khỏi lộ ra hơi có chút khô khan rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, dưới mặt đất chung kết giả hẳn là có tay động thao tác hình thức, hơn nữa thao túng phương thức cùng quân dụng không người máy còn có bánh xích thức người máy không kém bao nhiêu, thao túng giao diện đều là chọn dùng xa tinh 2250 hệ thống, đúng không? Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không để cho ta thao túng mấy đài xâm nhập rác rưởi xử lý trung tâm dưới mặt đất chung kết giả, ta dùng tay động hình thức đến hơi thao lời nói, có lẽ so tự động tìm tòi cùng truy tung phải nhanh một ít, cũng càng tinh xác một ít. Ô Chính Đình trung tá không chút do dự gật đầu. Dưới mặt đất chung kết giả tương đương với uy lực gia cường phiên bản điều khiển bánh xích thức người máy, ngoại trừ tự động săn bắt hình thức bên ngoài, đương nhiên là có chỉ cái đó đánh cái đó tay động thao túng hình thức. Hơn nữa, Ô Chính Đình trung tá cũng hy vọng có thể giành giật từng giây, đã có mấy chục tên ô nha bộ đội binh sĩ, ngồi ở đầu cuối phía trước, tay động điều khiển đã xâm nhập rác rưởi xử lý trung tá dưới mặt đất chung kết giả. Di hồn giả bình thường đều am hiểu viễn trình điều khiển. Ô Chính Đình trung tá đối với Sở Ca thực lực cũng không nghi ngờ, liền nói ngay, ta cái này cho chuẩn bị một đài địa hạ chung kết giả. Không phải một đài. Sở Ca chậm rãi lắc đầu nói, trước mở cho ta 4 đài máy móc, nóng người a. Ô Chính Đình trung tá sửng sốt một chút, nói, 4 bãi đất cao hạ chung kết giả, muốn như thế nào khống chế. Sở Ca thò tay, thản nhiên nói, ta có 2 cánh tay. Ô Chính Đình trung tá cau mày nói, sau đó thì sao? Sau đó. Sở Ca khoanh chân mà ngồi, đem giày cùng bít tất đều triệt xuống dưới, vứt qua một bên, đem hai cái bản chân nhắm ngay ô chính đỉnh trung tá, tiếp tục bình tĩnh nói, còn có một đôi chân, thêm cùng một chỗ, vừa vặn khống chế bốn bãi đất cao hạ trung kết giả. Ô chính đỉnh trung tá nhìn xem Sở Ca bản chân, lần nữa lâm vào hoảng hốt. Phúc! Lý Tâm Liên tiến sĩ vừa lúc ở bên cạnh uống nước, một ngụm phun tới, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta chưa bao giờ biết rõ. Còn có người có thể dùng hai chân đến thao túng không người máy cùng bánh xích thức người máy cái gì? Đó là bởi vì, bọn hắn không có tu luyện cổ võ. Sở Ca chân thành nói, nhân loại tổ tiên tại chỗ rừng sâu linh xảo trèo càng thời điểm, hai chân vốn là tiểu so hai tay linh hoạt hơn cũng quan trọng hơn, chỉ là theo đám tổ tiên bọn họ đi ra rừng nhiệt đới, đi vào trên thảo nguyên đứng thẳng sinh tồn, phát triển ra sáng lạn văn minh đồng thời, hai chân công năng cũng dần dần thoái hóa, trở nên càng ngày càng chỉ một. Mà tu luyện cổ võ có thể tỉnh lại chất chứa tại chúng ta gen chỗ sâu nhất, viễn cổ tổ tiên lực lượng, làm cho hai chân so hai tay linh hoạt hơn, vô luận đánh răng, rửa mặt, viết chữ, gõ bàn phím, thao túng súng máy bán tự động cùng súng tiểu liên, hay vẫn là điều khiển không người máy cùng bánh xích thức người máy, đều không có bất cứ vấn đề gì. Ô trung tá, nếu như cảm thấy ta là ở khẩu xuất cuồng ngôn lời nói, hết có thể cùng ta khoa tay múa chân thoáng một phát, ta dùng chân, dùng tay, chúng ta tới chơi đoàn số A. Không cần. Ta tin tưởng. Ô chính đỉnh trung tá hít sâu một hơi, biểu lộ có chút phức tạp nói, ta cái này cho chuẩn bị địa hạ chung kết giả. Chương 818, Nhất Xuyến Tiên. Ô chính đỉnh trung tá rất nhanh tiểu vi Sở Ca chuẩn bị xong 4 bãi đất cao hạ chung kết giả máy kiểm soát. Cái này xa tinh 2250 quân dụng điều khiển hệ thống, bị rộng khắp hữu ích, thiết thực tại nhiều loại không người máy, bánh xích thức người máy cùng hủy đi đạn người máy trên người, có thể dùng bàn phím, cầm trong tay điều khiển từ xa. Đặc chế thao túng bình đài thậm chí vờ giờ kính mắt, đem sóng điện não chuyển hóa số tròn theo lưu đến thao túng. Sở Ca lựa chọn thường thấy nhất bàn phím điều khiển. Nghe nói hắn muốn thi thố tài năng, không ít ô nha bộ đội các chiến sĩ cũng nhao nhao xuống lại đi lên. Đặc biệt là vốn là tiểu phụ trách thao túng dưới mặt đất chung kết giả thao tác viên nhóm, đã hiếu kỳ, lại có chút không phục, rất muốn nhìn một chút Sở Ca dùng hai tay cùng hai chân, làm sao có thể đem bốn bãi đất cao hạ chung kết giả chơi ra hoa đến. Đương Sở Ca 10 nền móng chỉ, phát ra lốp ba lốp bốp thanh thúy dễ nghe tiếng vang, giống như là ngón tay linh động tự nhiên lúc, người vây xem khí, trước hết phục hơn phân nửa. Cổ võ, Nhất Xuyến Tiên. Có chút nhãn lực cao minh thao tác viên, nhịn không được kinh hô. Thân là không người máy cùng điều khiển người máy thao tác viên, công phu của bọn hắn tất cả một trên hai tay, rất nhiều thao tác viên đã từng tu luyện cổ võ, 10 ngón giao nhau, có thể phát ra pháo giống như giòn vang. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới. Có người vậy mà có thể đem Nhất Xuyến Tiên cổ võ công phu, tu luyện tới 10 căn trên ngón chân, thật là biến thái. Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, thanh thúy dễ nghe Nhất Xuyến Tiên thanh âm, chuyển rời đến bốn phó trên bàn phím, hóa thành Đại Châu Tiểu Châu Lạc Ngọc Bản, liên miên bất tuyệt tiếng vang. Đối diện giam không trên màn hình, bốn bãi đất cao hạ chung kết giả giống như là bị rót vào chính thức tánh mạng, đống nhiên thức tỉnh, phiên phiên nhảy múa. Theo bọn hắn hành vân lưu thủy động tác, linh xảo xuyên thẳng qua tư thái. Còn có đối mặt lối rẽ lúc không chút do dự lựa chọn, cũng có thể thấy được tay động khống chế hình thức cùng tự động tuần tra hình thức bất đồng, cùng Sở Ca thao túng sắt thép các tinh linh vừa so sánh với, những chỉ độn kia mà khô khan dưới mặt đất chung kết giả, chân tướng là kéo sợi quấn quanh cùng một chỗ con rối giống như vụ về. Không thể tưởng tượng nổi thao tác. Dưới mặt đất chung kết giả tốc độ tối thiểu tăng lên 30%, báo tố nhanh như vậy, hắn sẽ không sợ tông xe sao. Nhỏ như vậy góc độ chuyển biến. Chỗ này đường ống đường kính so dưới mặt đất chung kết giả sát ngoài lớn hơn không được bao nhiêu, hơi không cẩn thận sẽ tạp ở bên trong, hắn nhưng lại ngay cả nửa giây do dự đều không có, tiểu thao túng chạm đất hạ chung kết giả một đầu đụng phải đi vào, quá, rất có phách lực rồi. Bốn bãi đất cao hạ chung kết giả, mỗi đài trên người lắp đặt lấy 8 miếng bất đồng phương hướng cả mạ giác, truyền thâu trở lại hình vẽ tiểu là 4 nhân với 8, tổng cộng 32 cái bất đồng góc độ, mà ngay cả máy vi tính xử lý, đều muốn tiêu hao lớn lượng thời gian. Hắn lại như là lập tức đem 32 cái góc độ sở hữu tin tức, hết thể tồn trữ tại trong đầu cũng hoàn thành phân tích cùng phát ra, căn bản không có chút nào lùi lại, tiểu hạ đạt chính xác nhất chỉ lệnh, quả thực đem dưới. Mặt đất chung kết giả máy móc tính năng, nghiền ép đã đến cực hạn, ta đều không nghĩ tới, dưới mặt đất chung kết giả còn có thể như vậy đùa. Ô nha bộ đội thao tác viên nhóm, nói thầm âm thanh càng ngày càng vang dội. Lý Tâm Liên tiến sĩ quanh năm tại Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong tiến hành cổ sinh vật cùng nhân loại học nghiên cứu, cũng thường xuyên muốn dùng không người máy tiến hành không trung tìm tòi, quay chụp cùng liên lạc, xem như nửa cái người trong nghề, bất quá, nàng cũng chưa từng thấy qua có người có thể đem viễn trình điều khiển máy móc, khiến cho như vậy trượt, nhìn xem Sở Ca ánh mắt, lần nữa phủ thêm một tầng khắc thường sát thái. Sở ca cũng không để ý tới mọi người khiếp sợ. Tại hắn mà nói, tại mọi người đỉnh đầu toát ra lốm đa lốm đốm khiếp sợ năng lượng túm tụm xuống, tiến hành các loại làm dáng thao tác, chỉ là hàng ngày mà thôi. Sở ca hết sức chuyên chú địa quen thuộc cùng điều chỉnh thử trạm đất hạ chung kết giả. Mỗi một đài máy móc, vô luận là cỡ lớn máy đào móc, hay vẫn là tiểu nhân không người máy, hoặc là dưới mặt đất chung kết giả như vậy kết cấu tinh vi, công năng đa dạng hóa tự động giết chóc máy móc, đều có chính mình đặc biệt tính cách. Một loại khóa ốc vít căng trùng, mỗi đài động cơ phát ra công suất biến hóa, thậm chí lắp ráp lúc rất nhỏ sai biệt, làm cho tả hữu xứng trọng cực kỳ bé nhỏ không công bằng. Những chi tiết này đều sẽ ảnh hưởng dưới mặt đất chung kết giả tính năng. Như có khả năng, Sở Ca thực hy vọng đem những dưới mặt đất này chung kết giả đều mở ra đến, chính mình gây dựng lại một lần, mới có thể đạt tới dễ sai khiến rất hiểu rõ. Thời gian có hạn, không có khả năng làm như vậy, vậy hắn chỉ có thể đơn giản thô bạo, làm cho dưới mặt đất chung kết giả đạt đến cực hạn tính năng, thông qua cả mạ giặt tổng số theo phản hồi, đến lục lọi bọn hắn tính cách rồi. Nghĩ tới đây, Sở Ca tay chân tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, vốn là liên tục mưa phùn biến thành gió táp mưa rào, nhất xuyến tiên biến thành 100 xuyến pháo đồng thời nổ vang. Nương theo lấy người vây xem trận trận kinh hô, trong tấm hình dưới mặt đất chung kết giả tìm tòi tốc độ, tại vốn là tiểu không thể tưởng tượng nổi dưới tình huống, lại lên một cái bậc thang, cái kia quả thực không phải 4 đài sắt thép máy móc, mà là 4 đầu chấn kinh linh dương, hoặc là đuổi theo linh dương báo săn. Thậm chí liền Sở Ca tay chân trà đạp ở dưới bàn phím, đều toát ra lượn lờ khói trắng, truyền đến một đạo nhàn nhạt nhựa tợ lật tịp hòa tan hương vị, như là một giây sau muốn tại siêu cao nhanh chóng ma sắt trong bốc cháy lên. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem khói trắng, nhịn không được muốn kêu ra tiếng lúc, mưa to lập tức ngừng. Sở Ca thu thần thông, nhíu mày trầm tư. Sở Ca, ô chính đỉnh trung tá thanh âm có chút tối nghĩa, ngươi làm sao vậy, phải chăng thao tác quá kịch liệt, muốn nghỉ ngơi một chút? Không, không có. Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng nói, ngươi thoạt nhìn rất cần nghỉ ngơi thoáng một phát, thuận tiện làm cho bàn phím cùng dưới mặt đất chung kết giả cũng nghỉ ngơi một chút. Không cần. Sở Ca chậm rãi lắc đầu, nói, ô trung tá, có thể hay không một lần nữa cho ta 4 bãi đất cao hạ chung kết giả tay động quyền khống chế hạ. Ô chính đỉnh trung tá sửng sốt, cái gì? Gần kề thao túng 4 bãi đất cao hạ chung kết giả, quá lãng phí rồi. Sở Ca giải thích nói, kỳ thật tay của ta nhanh chóng còn có thể nhanh hơn, đọc đến cùng phân tích hình vẽ số liệu năng lực, cũng không có phát huy đến cực hạn, lại đến 4 bãi đất cao hạ chung kết giả, hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng mà, ô chính đỉnh trung tá nhìn Lý Tâm Liên bác 11 mắt, hai người trên mặt đều tràn ngập khó có thể tin, ngươi chỉ có 2 cánh tay cùng 2 cái chân. Cái này không là vấn đề. Sở Ca giải thích nói, dưới mặt đất chung kết giả cũng không phải ép một đua xe, ta không cần thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, mượn cái này đài đánh số 3321 dưới mặt đất chung kết giả mà nói, các ngươi xem, đương ta khống chế được nó tiến vào cái này đầu đường ống lúc, khoảng cách phía trước lối rẽ còn có 22.5m, xuyên qua đường ống thời gian đại khái là 4 tới 5 giây. Tại đây 4-5 giây ở trong, ta cũng không cần cho nó hạ đạt mới chỉ lệnh, hoàn toàn có thể đem. Bàn phím cùng màn hình, đều hoán đổi đến một cái khác bãi đất cao hạ chung kết giả bên trên, chờ 4-5 giây về sau lại hoán đổi trở lại. Như vậy, có thể thực hiện dùng một khối bàn phím đến thao túng 2 bệ dưới mặt đất chung kết giả, cộng lại, có thể thao túng. D8 đài, đem của ta tìm tòi hiệu suất, tăng lên 100. Ô chính đỉnh trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ đều bó tay rồi. Dùng 2 chân thay thế 2 tay. Tay 5 tay 10, nhất tâm tứ dụng đến thao túng dưới mặt đất chung kết giả, đã đủ nghe rợn cả người. Sở Ca còn ngại khiến cho chưa đủ nghiền, muốn dùng một khối bàn phím thao túng 2 bệ dưới mặt đất chung kết giả, thực hiện bất đồng chỉ lệnh ở giữa không khe hở dính liền. Nói thực ra, nếu không có ô chính đỉnh trung tá biết rõ Sở Ca là cái như thế nào tên điên, đã sớm giống lớn đi qua, một cước đem cái này gióng giạc ra hỏa đạp ra ngoài rồi. Một lần nữa cho hắn 4 đài rác rưởi xử lý trung tâm phụ cận dưới mặt đất chung kết giả quyền khống chế hạ. Ô chính đỉnh trung tá đối với thao tác viên nói, hiện tại, Sở Ca có thể điều khiển viễn trình đầu cuối, tăng thêm đã đến 8 đài. Mỗi bãi đất cao hạ chung kết giả, chở khách lấy 8 miếng cả mạ giặt cùng vượt qua 30 miếng số liệu cảm giác chim, có thể chính xác giam không sóng âm, nhiệt độ, độ ẩm, áp lực cùng với sinh vật hoạt động phóng xuất ra tia hồng ngoại dấu vết, vượt qua 100 hạng số liệu. Thêm cùng một chỗ, Sở Ca tiểu đã có được 8864 chỉ con mắt, cùng với hàng trăm hàng ngàn cảm giác khí quan. Mà hết thể này, chẳng những không có làm hắn luống cuống tay chân, ngược lại kích thích đầu óc của hắn, tại khiếp sợ năng lượng tăng phúc xuống, phóng xuất ra trước nay chưa có tính toán lực, làm cho đầu óc của hắn vỏ nhúc nhích, đều tăng lên tới toàn bộ cảnh giới mới. Sở Ca tốc độ tay cùng chân nhanh chóng lại tăng lên một cái bậc thang. Mấy chục chương trong màn hình hình ảnh không ngừng hoán đổi, lay động cùng lập lòe. Dưới mặt đất chung kết giả tại phi tốc tiến lên lúc, trải qua chướng ngại vật cao thấp sốc này, làm cho màn ảnh vốn là tiểu lay động được phi thường lợi hại, mặc dù trải qua nghiêm khắc huấn luyện thao tác viên, cũng rất dễ dàng mê muội thậm chí nôn mửa. Chớ nói chi là Sở Ca cơ hồ mỗi 1-2 giây tiểu hoán đổi một lần hình ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, lóe lên rồi biến mất hình ảnh quả thực như là sau hiện đại hội họa đại sư tại say rượu về sau múa bút vẩy mực tác phẩm, người vây xem đều thấy đầu nặng gốc nhẹ, không thể không nghiêng đầu đi, hít thở mới mẻ không khí, áp lực ẩn ẩn buồn nôn cảm giác. Sở Ca ánh mắt nhanh chóng chuyển động, ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo cùng ổn định, có giống như là đao giải phẫu cẩn thận thăm dò, theo lộn xộn mà lại lờ mờ lay động hình ảnh, còn có rắc rối phức tạp hơn 1000 hạng số liệu ở bên trong, phân tích lấy tánh mạng du quan đáp án. Chương 819, lẻn vào góc độ. Mỗi bãi đất cao hạ chung kết giả đều lắp đặt có định vị chip. Theo trên màn hình lớn có thể rất rõ ràng chứng kiến, Sở Ca tay động điều khiển dưới mặt đất chung kết giả, đã xa xa bỏ qua những điều khiển tự động kia, cùng với bị bình thường thao tác viên điều khiển đồng loại hình giết chóc máy móc. Đương cái khác dưới mặt đất chung kết giả vẫn còn rác rưởi xử lý trung tâm chung quanh mỏ mẫm đi dạo lúc, Sở Ca thao túng dưới mặt đất chung kết giả đã làm lớn ra tìm tòi phạm vi, theo che dấu rác rưởi chuyển vận đường ống, hướng phía rác rưởi xử lý trung tâm càng phía dưới, một đường thẩm thấu đi vào. Ngươi thật giống như không phải chẳng có mục đích điệu tìm tòi địch nhân, mà là có ý thức hướng một cái hướng khác tiến lên, ngươi biết mục tiêu ở nơi nào. Ô Chính Đỉnh trung tá nhìn xem Sở Ca trôi chạy mà chính xác thao tác, như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác, ta biết rõ. Sở Ca gật đầu. Thế nhưng mà, Lý Tâm Liên tiến sĩ cau mày nói, làm sao có thể, ngươi biết thiên nhân tổ chức thử chiều quan chỉ huy cùng bạo phá chuyên gia đều núp ở chỗ nào. Không, cái này ta không biết. Tin tưởng cũng không có người có thể lập tức biết rõ, hơn nữa, đã có nhiều như vậy quân đội còn có cường giả tại tìm tòi bọn hắn rồi, ta không cần phải đi gom góp cái này náo nhiệt. Sở Ca tay chân không ngừng, tiếp tục nói, ta chỉ là đổi lại góc độ suy nghĩ vấn đề, đem mình thay vào thiên nhân tổ chức những tên điên kia nhân vật mà thôi. Ô Chính Đỉnh trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ đều nao nao, liếc nhau, chăm miệng một lời nói, có ý tứ gì? Cái này rất giống giải đáp một đạo nan đề, sai lầm đáp án luôn thiên kỳ bách quái. Nhưng chính xác đáp án, vĩnh viễn đều là giống nhau. Sở Ca giải thích nói, Sư Tử Thành là liên minh tại Nam Dương trọng yếu cứ điểm, đóng quân lấy vài đội tinh binh cường tướng, Sư Tâm tập đoàn cũng mời chào không ít cao thủ, phòng ngự thập phần nghiêm mật, hơn nữa 10 năm trước đã từng phát sinh quá tải thai, bến cảng cảnh giới cùng phòng cháy hệ thống trải qua toàn diện thăng cấp, dù là cố ý phá hư, cũng sẽ không rất dễ dàng. Mặc dù thiên nhân tổ chức tên điên thật sự tiềm nhập Sư Tử Thành phía bắc khu vực, muốn kiếp nổ rác rưởi xử lý trung tâm cùng hóa chất nguyên liệu chất đống nhà kho lời nói, bọn hắn có thể lựa chọn kiếp nổ điểm cũng sẽ không quá nhiều, muốn hoàn mỹ tránh đi sở hữu cảnh giới cùng lực lượng phòng ngự, thần không biết quỷ không hay lẻn vào Sư Tử Thành yếu ớt nhất địa phương, hắn lộ tuyến cơ hồ là duy nhất. Như vậy, ta căn bản không cần biết rõ thiên nhân tổ chức tên điên đến tột cùng nút ở chỗ nào, chỉ cần đứng tại góc độ của bọn hắn, đem bọn họ từng làm qua sự tình, đi qua đường, một lần nữa làm một lần cùng đi một lần. Nhất định có thể đến bọn hắn chỗ chỗ mục đích. Cái này, chính là ta cần 8 bãi đất cao hạ chung kết giả nguyên nhân. Những dưới mặt đất này chung kết giả, không phải dùng để tìm tòi thử chiều quan chỉ huy cùng bạo phá chuyên gia, mà là dùng để mô phỏng thử chiều quan chỉ huy cùng bạo phá chuyên gia, ý đồ tại không kinh động tất cả mọi người dưới tình huống, thẩm thấu đến rác rưởi xử lý trung tâm cùng bến cảng dưới mặt đất, yếu ớt nhất địa phương. Ô Chính Đỉnh trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, lần nữa sửng sốt. Ngươi muốn lẻn vào Sư Tử Thành Bắc, yếu ớt nhất địa phương. Lý Tâm Liên tiến sĩ lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, từ khi 10 năm trước hỏa hoạn về sau, đại ca tiểu đối với bến cảng chung quanh đều đã tiến hành toàn diện thăng cấp, vô luận phòng cháy hay vẫn là cảnh giới lực lượng, đều được xưng tụng không sơ hở tí nào, kín không kẽ hở, không ai có thể lẹn vào đi vào. Hơn nữa, bây giờ còn có nhiều như vậy quân đội cùng cường giả. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, đây là mặt chữ trên ý nghĩa thiên la địa võng, ngươi muốn nên ngang vượt qua, đương bọn họ đều là người chết sao? Sở Ca mỉm cười, nói, theo nhân loại thị giác xuất phát, Sư Tử Thành Bắc phòng ngự, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tường đồng vách sát, rất khó tìm đến đột phá khẩu, nhưng nếu như các ngươi đã từng đường qua con chuột, tiểu sẽ biết, theo con chuột con mắt nhìn ra đi, không có bất kỳ lấp kín nhân loại xây vách tường, có thể ngăn trở bọn hắn, chớ đừng nói chi là những rắc rối kia phức tạp đường ống, thoát nước kênh mương cùng rác rưởi điền vùi trường, chỗ đó hoàn toàn là bọn hắn thiên địa. Đang khi nói chuyện, Sở Ca thao túng dưới mặt đất chung kết giả chính đang bay nhanh hạ thấp. Bọn hắn tại bốn lượn khúc chết đường ống, tại âm u hẹp hòi huy động, thậm chí là trên bản đồ không có ghi rõ phế tích cùng nham trong khe như dẫm trên đất bằng, chưa qua một giây, tiểu xâm nhập rác rưởi xử lý trung tâm phía dưới hơn 100m, sớm đã bị vứt đi cổ xưa rác rưởi điền bụi trường. Thế nhưng mà, ngươi như thế nào sẽ đối với sư tử thành bắc dưới mặt đất hoàn cảnh quen như vậy tất? Lý Tâm Liên tiến sĩ khó có thể tin địa nhìn màn ảnh một cái đằng trước cái khiêu dược tiến lên quan điểm, không thể tưởng tượng nổi nói, ngay cả ta cũng không biết, sư tử thành bắc lòng đất, còn có nhiều như vậy che giấu khe hở, đường hầm cùng phế tích. Cái này rất bình thường, trải qua trăm năm thai ách kỷ nguyên xâm nhập, liên minh dưới cờ phạm là có chút lịch sử thành thị, lòng đất đều là tầng tầng lớp lớp phế tích. Sở ca nói, đừng quên, vừa rồi ta đã dùng mắt vật lý trị liệu, đem sư tử thành địa đồ, thành bắc vùng dưới mặt đất kiến trúc kết cấu đồ. Kể cả hồng nón trụ bộ đội nắm giữ dưới mặt đất đường ống cùng phương tiện tuyến lộ đồ, hết thảy tuyên khắc tại vỏ đại não bên trong, cũng trong đầu dựng nổi lên một tòa giả thuyết sư tử thành. Nói ra ngươi khả năng không tin, đương mắt vật lý trị liệu tu luyện tới cực hạn lúc, chúng ta đối với địch nhân nhược điểm, luôn đặc biệt dễ dàng liếc xuyên thủng. Đạo lý này, phóng tới thành thị hoặc là quân sự cứ điểm bên trên cũng giống như vậy, dù là thành thị cùng cứ điểm chỉ có cây kim lớn nhỏ nhược điểm, đều rất dễ dàng tại trong đầu của chúng ta, đột ngột địa hiện ra. Lại nói tiếp, sư tử thành lập thể bảo an hệ thống, dùng nhân loại ánh mắt đến xem hoàn toàn chính xác hoàn mỹ vô khuyết, mặc dù thiên nhân tổ chức phái ra hơn 100 người tạo thành tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, cũng chưa chắc có thể thần không biết quỷ không hay địa thẩm thấu tiến đến. Nhưng nếu như bọn hắn có được mấy trăm đầu nghiêm chỉnh huấn luyện, phục tùng chỉ huy, còn trải qua gen điều chế, nanh vuốt sắc bén hung chuột, đáp án tiểu không giống với lúc trước. Hung chuột có thể cắn đứt dưới mặt đất cảnh giới hệ thống các quang, phá hư cơ đứng nội máy tính chim, cũng có thể tiến vào nhân loại không cách nào thông qua đường ống, lẻn vào trong mật thất bộ đi chấp hành nhiệm vụ. Nói như vậy, Sở Ca thao túng một bãi đất cao hạ chung kết giả, đống nhiên như là ngã vào cái giếng sâu giống như hạ xuống, cấp tốc hạ xuống 50-60m, mới rơi xuống một đầu trải rộng mùn cùng ô nước đường hành lang ở bên trong. Ồ, Lý Tâm Liên tiến sĩ nhìn xem cả mạ giặt gửi đi trở lại video, cùng với định vị chi biểu hiện cái này bãi đất cao hạ chung kết giả ở vào vị trí, kỳ quái nói, tại đây là địa phương nào? Ta như thế nào không biết rác rưởi xử lý trung tâm phía dưới, còn có sâu như vậy một đầu đường hành lang. Theo 23 năm về trước hồng nón trụ bộ đội ứng phó nhu cầu bức thiết phương tiện bản vẽ đến xem, nơi này là sư tử thành xưa nhất rác rưởi điền vùi trường di tích. Sở ca một bên thao túng chạm đất hạ trung kết giả, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cùng tiến lên, vừa nói, năm đó sư tâm tập đoàn mặc dù đối với rác rưởi điền vùi trường đã tiến hành hiện đại hóa cải tạo, đại lượng rác rưởi đều bị thoái biến cùng đốt cháy mất. Cuối cùng có một phần nhỏ rất khó thoái biến, đốt thiêu cháy cũng sẽ tạo thành quá lớn ô nhiễm rác rưởi, không có biện pháp xử lý, chỉ có thể chỉnh thể đổ bê tông, phong tồn. Bất quá, cân nhắc đến những rác rưởi này thâm niên lâu ngày về sau, khó tránh khỏi lên men, tạo ra các loại dễ dàng đốt dễ dàng bạo phát độc khí, nhân bởi vậy, tại toàn bộ đống rác chung quanh, cài đặt rất nhiều nối thẳng đống rác ở chỗ sâu trong đường ống, dùng để thu thập bên trong khí thể tiêu bản, tùy thời giam không cái này đại đống rác tình huống. Tại đống rác bị phong tồn lên vài chục năm về sau, bên trong khí thể thủy trùng phi thường ổn định, cũng đã rất ít có nhân viên công tác lại tới đây, mà ở phía trên rác rưởi xử lý trung tâm càng ngày càng ỷ lại máy tính toàn bộ tự động hóa bài tập, tại đây càng là ít ai lui tới, bất quá. Sở ca nói xong, đem dưới mặt đất chung kết giả hướng đường hành lang ở chỗ sâu trong một mảnh mùn gom góp đi qua, màn ảnh chuyển rời, có thể chứng kiến mùn bên trên có mấy cái nhàn nhạt dấu vết, còn dính một rún cứng rắn như châm lông chuột. Thấy được sao? Sở ca nói, bình thường chuột chủ tuyệt không có như vậy cứng rắn cùng tráng kiện bộ lông, đây là biến dị hung chuột rất điển hình đặc thù, nhất định có hung chuột đã từng thông qua tại đây, số lượng cũng không nhiều lắm, có lẽ không phải chủ lực, mà là hướng từ nơi này đầu đường hành lang, vây quanh địa phương khác đi, phá hư rác rưởi xử lý trung tâm giam khống cùng báo cảnh hệ thống, làm cho đợt thứ hai thử chiều có thể thuận lợi ẩn nút tại mỗi cái địa phương, nếu như trực giác của ta không sai, cái chỗ này tuyệt sẽ không khoảng cách quá xa. Nói xong. Sở ca chân trái thao túng thứ hai bãi đất cao hạ chung kết giả, nhưng lại tiềm nhập tới gần bến cảng, lòng đất một chỗ có rõ ràng liệt diễm bị bỏng dấu vết phế tích. Lý bác sĩ, ngươi mới vừa nói, 10 năm trước sư tử cảng đã từng phát sinh qua một lần so sánh nghiêm trọng hỏa hoạn, về sau cơ hồ sở hữu phòng cháy cùng báo động trước thiết bị đều bị đổi mới, bất quá thoạt nhìn, năm đó hỏa hoạn tạo thành phá hư, cũng không bị triệt để chữa trị, có đại lượng lòng đất phương tiện đều bị vứt đi rồi. Sở ca nói, những vứt đi này phương tiện tuy nhiên không có khả năng tạo thành lần thứ hai bạo tạc, nhưng giấu kín mấy cái bụng dạ khó lường thế hệ, cũng dẫn đạo bọn hắn thông hướng hoàn toàn mới chữ lượng dầu bình cùng hóa chất nguyên liệu chứa đựng bình, nhưng lại không thể phù hợp hơn. Chương 820, sai lầm đáp án. Sở ca nói xong, tám bãi đất cao hạ chung kết giả giống như là đồng thời nhận được thần bí chỉ lệnh, cùng một chỗ hướng phía hắn tập trung hai nơi tọa độ phóng đi. Đúng lúc này, Ô Chính Đình trung tá thu được một đầu tin tức, nao nao về sau, mới nói, đợi một chút. Sở ca nói, làm sao vậy? Đại kiếm qua thiên quân đã tìm được một chỗ hư hư thực thực thử chiều quan chỉ huy giấu kín cứ điểm, rất nhiều quân đội cùng còn lại vài tên chiến bảng cao thủ đang tại đuổi đi qua. Ô Chính Đình trung tá có chút xấu hổ nói, xem ra, ngươi tìm nhầm vị trí, bất quá cơ bản mạch suy nghĩ hay vẫn là chính xác, nếu không có ngươi kịp thời dự phán, chúng ta cũng không nghĩ ra thử chiều quan chỉ huy hội to gan lớn mật địa lẻn vào nội thành. Vậy sao, bọn hắn tìm được khả nghi cứ điểm ở địa phương nào? Sở ca tùy ý nhìn lướt qua Ô Chính Đình trung tá máy tính bảng bên trên biểu hiện tọa độ, tay chân động tác căn bản không ngừng, thuận miệng nói, bọn hắn tìm nhầm rồi, đó là giả. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ lần nữa sửng sốt, cái gì? Ta nói, bọn hắn đã tìm được một chỗ giả cứ điểm, rất có thể là thiên nhân tổ chức nguy hiểm đám tội phạm, tại chơi cố đấu nghi trận, hư hư thật thật xiếc. Sở ca nói, các ngươi xem, chỗ này hư hư thực thực cứ điểm thiết trí tại rác rưởi xử lý trung tâm bên ngoài, tới gần khí mê tan nhà xưởng địa phương, lại có thể nối thẳng bằng hộ khu, chậm nhìn, đích thật là yếu kém nhất khâu, chỉ cần địch nhân kiếp nổ tại đây, lại thả ra mấy trăm chỉ hừng hực thiêu đốt, thét lên tán loạn hung chuột, có thể dẫn phát đại hỏa. Nhưng càng là tới gần khí mê tan nhà xưởng, ý nghĩa phòng cháy cùng cảnh giới phương tiện càng hoàn thiện, vừa rồi Lý bác sĩ không phải nói sao, trải qua hiện đại hóa cải tạo về sau, trên mặt đất dưới mặt đất phòng cháy hệ thống đều là toàn bộ tự động, còn có một tòa hồng nón trụ căn cứ đã ở phụ cận, bảo đảm hồng mũ bảo hiểm có thể trước tiên đổi tới. Nói cách khác, địch người lựa chọn tại đây hành động đợt thứ 2 thử chiều bộ phát điểm, vô cùng có khả năng xoáy khởi xoáy diệt, lập tức đã bị quân đội, hồng mũ bảo hiểm còn có các cường giả trấn áp. Mặt khác, như là đã có biện pháp thẩm thấu đến nơi đây rồi, vì cái gì không tiếp tục xâm nhập một ít, đi cựu bến cảng phế tích cùng rác rưởi điền vùi trường đường nối chỗ đâu. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, không thể không gật đầu nói, có đạo lý. Nếu như ta là thiên nhân tổ chức tên điên nhóm, cũng chắc chắn sẽ không hy vọng xa vời quân đội còn có các cường giả vĩnh viễn phát hiện không được âm mưu của ta, ta cần có, tự là tại đường cục kịp phản ứng trước khi, tranh thủ thêm một thời gian ngắn. Sở ca nói, cho nên, ta sẽ thiết trí 3 năm cái thậm chí 7-8 cái giả cứ điểm, lưu lại một liên tục nửa thực không giả dấu vết để lại, nắm đương cục cái mũi xoay quanh vòng, những dấu vết để lại này chưa hẳn đến cỡ nào dùng giả đánh cháo, nhưng đương cục vốn là bị thử triệu buộc phát khiến cho sức đầu mẹ chán, lại mặt lâm giành giật từng giây giải quyết vấn đề trọng đại áp lực, không có khả năng buông tha bất luận cái gì một chỗ hư hư thực thực cứ điểm mấy giờ, chỉ có thể kiên trì dẫm vào đi, làm cho quý giá thời gian, bị từng phút từng giây lãng phí mất. Đại kiếm qua thiên quân chiến thuật của bọn hắn, không thể nói có cái gì sai, thay đổi ta chỗ tại vị trí của bọn hắn, ở vào vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm, cũng chỉ có thể làm từng bước, thận trọng từng bước, tuyệt không có khả năng bí quá hóa liều, nhưng bởi như vậy, ta dám cam đoan, bọn hắn chỉ có thể từng bước một rơi vào thiên nhân tổ chức phía sau cái mông, cho nên, ta mới từ cái khác góc độ đến phân tích vấn đề, mặc kệ thiên nhân tổ chức cố ý hiện ra tại trước mặt chúng ta sở hữu. Dấu vết để lại, cứ dựa theo ý nghĩ của ta. Thì ra là thiên nhân tổ chức chính thức mạch suy nghĩ, đi tìm duy nhất đáp án. Lời còn chưa dứt, theo đại kiếm qua thiên quân phụ trách khu vực phía trước, chuyển quay lại video, đã phát sinh kinh biến. Trong tấm hình, một chi quân đội bộ đội đặc chủng tinh nhuệ thành thị tác chiến tiểu đội, mặc lấy nguyên bộ động lực giáp, vũ trang đến tận răng, tại đại kiếm qua thiên quân dưới sự dẫn dắt, mãnh hổ giống như đánh về phía một tòa hư hư thực thực thiên nhân tổ chức tạm thời cứ điểm vứt đi kiến trúc. 3 giây đồng hồ về sau, tần số truyền tin ở bên trong truyền đến một hồi dồn dập cảnh báo, tiêu chứng kiến một gã tên võ trang đầy đủ quân đội đặc chiến đội viên, bị người như là bóng da giống như mang theo cổ áo, theo cửa sổ ở bên trong ném đi ra. Sau đó, cả tòa kiến trúc đều phát sinh mãnh liệt bạo tạc, quả bom lắp đặt tại mấu chốt tiết điểm, hỏa cầu còn chưa bay lên trời, kiến trúc mà bắt đầu sụp đổ, 7 giây ở trong, cao 7 tầng kiến trúc, tiêu biến thành phá thành mảnh nhỏ phế tích. Liệt diễm lúc này mới dâng lên đến. Đối phương như là tại chất nổ trong tăng thêm đặc thù nhiên liệu cùng chất dẫn cháy tề, hỏa diễm như tu tiên giới tam muội chân hỏa giống như khắp nơi chạy xuôi, dính vào cái gì đó, liền đem cái gì đó đốt cái không còn một mảnh, mà ngay cả xi măng cốt thép đều tại liệt diễm tàn pha xuống, hóa thành một đống màu xám trắng bột phấn, thậm chí liền hồng mũ bảo hiểm cao áp súng bắn nước cùng phòng cháy bờ biển, đều rất khó triệt để ngăn chặn ở hỏa diễm tàn sát bừa bãi thế. Chỉ có đại kiếm qua thiên quân, vung vẩy lấy cái kia trôi quá phận khoa trương cự kiếm, nhưng lại tại quanh thân tạo thành một mảnh chân không khu vực, theo liệt diễm trong một ngày ra, lông tóc không tổn hao gì. Sau đó mới biết được, đúng là vị này chiến bảng cao thủ nhạy cảm người được nguy hiểm hương vị, sử dụng kiếm khí đem đi theo phía sau hắn đặc chiến các đội viên tất cả đều quét ra kiến trúc. Nếu không, tiêu tính toán bọn hắn mặc lấy động lực áo giáp, cũng khó tránh khỏi bị loại này đặc thù nhiên liệu cùng chất dẫn cháy tề, đốt thành bị phỏng thuộc đồ hộp. Tại đây quả nhiên là thiên nhân tổ chức bấy dập. Mà cùng loại bấy dập, thiên nhân tổ chức bố trí không chỉ một cái. Bởi vì, ở này tòa nhà cao ốc phát sinh bạo tạc cùng một thời gian, theo phụ cận mấy khu phố, do mặt khác mấy vị chiến bảng cao thủ còn có quân đội cường giả phụ trách chiến tuyến bên trên, cũng nhao nhao phát hiện hư hư thực thực thiên nhân tổ chức thành viên hoạt động dấu vết để lại, cũng theo những cái gọi là này manh mối, đã tìm được vài chỗ bí mật cứ điểm. Nếm qua vừa rồi giáo huấn, đương cục tự nhiên có thể đoán ra, những này manh mối cùng cứ điểm, 89 phần 10 đều là giả. Muốn chết vấn đề là, không có người biết rõ cái này 89 phần 10 làm như thế nào phân chia, đến tột cùng cái đó 89 là giả, cái đó 1-2 là thực. Vạn nhất bọn hắn bỏ qua 1-2 điều hư hư thật thật manh mối, mà những manh mối này vừa mới chỉ hướng địch nhân chính thức kiếp nổ điểm, cái kia đem trả giá ngàn vạn đầu tánh mạng một cái giá lớn, càng hội tạo thành đương cục công tín lực hủy diệt tính đả kích. Cân nhắc đến sở hữu trong cạm bẫy, cũng có thể lắp đặt lấy uy lực cường đại chất nổ cùng đạn lửa, tiêu tính toán chiến bảng cường giả cùng đặc chiến đội viên cũng chỉ có thể ở ngoại vi dương mắt nhìn, nhưng lại chờ hủy đi đạn chuyên gia cùng hủy đi đạn người máy, cẩn thận từng ly từng tí địa thâm nhập vào đi, quý giá thời gian, chí mạng thời gian, chết tiệt thời gian, cứ như vậy tí tách địa mất đi. Mà trong lòng đất, tại chiến bảng cao thủ, quân đội cường giả, đặc chiến đội viên, hồng nón trụ bộ đội cùng với đặc điệu cục đặc công cũng còn không kịp tìm thấy được, thậm chí liền tuyệt đại bộ phận ô nha bộ đội dưới mặt đất chung kết giả đều chưa đến địa phương, đã có 8 đài đặc biệt linh hoạt, thậm chí có chút ít giáo giác dưới mặt đất chung kết giả, giống như là bọn hắn nguyên vốn hẳn nên giết chóc đối tượng, con chuột như vậy, vô thanh vô tức lại lén lén lút lút địa hướng hắc ám chỗ sâu nhất đánh tới. Đáng chết. Trên mặt đất, đại kiếm qua thiên quân khiêng hắn tiêu chí tính đại kiếm, nhìn xem hừng hực thiêu đốt phế tích, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể hung dữ địa gắt một cái nước bọt. Ẩn chứa linh năng nước bọt, giống như là cái đinh đem mặt đất đâm ra một cái lỗ thủng, nhưng không cách nào đem bùng nổ, xèo xèo rung động liệt diễm, rồi tắt mảy may. Đại kiếm qua thiên quân là sư tâm tập đoàn tự mình bồi dưỡng được đến cao thủ. Sư tử thành chính là của hắn gia viên. Chứng kiến thiên nhân tổ chức lũ khốn kiếp như vậy bừa bãi phá hư nhà của hắn viên, còn chơi loại này vụng về siếc đến cười nhạo hắn, hắn hận không thể dùng đại kiếm đem những hôn đản kia đều đập thành thịt vụn, lại từng muông sinh ăn hết. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể trầm mặt, cùng đợi còn lại mấy cái chiến tuyến bên trên tin tức tốt. Rất đáng tiếc, truyền về tin tức, chỉ có thể làm cho trên mặt hắn hàn băng, càng kết càng dày. Sát na tăng bên kia, cũng suýt nữa chúng bấy dập, chỉ phát hiện rất nhiều chất nổ, lại không tìm được địch nhân tung tích. Huyễn ảnh thương thần chớ đổi tinh, có được không thể địch nổi tốc độ, suýt nữa đuổi theo một gã địch nhân, lại bị tên kia kịp thời cắn nát túi đầu, tự sát. Ma thuật sư Hồ Định Nghi, tại địch nhân càng cao hơn minh ma thuật trước mặt, cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể cam bái hạ phong. Đại kiếm qua thiên quân hai mắt đỏ thẫm, tích huyết ánh mắt xuyên thấu liệt diễm, đâm thẳng lòng đất, hắn từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói, đám này nên bầm thây vạn đoạn hỗn đản, đến tột cùng núp ở chỗ nào. Cùng một thời gian, sâu trong lòng đất, những ngu ngốc kia, nhất định không thể tưởng được chúng ta trốn ở chỗ này. Trong bóng tối, màu đỏ sầm ngọn đèn buộc vòng quanh vài đạo giống như là con chuột gù lưng hình dáng. Một người trong đó dương dương đắc ý nói, tự làm cho bọn hắn chậm rãi đi đối phó chúng ta lưu lại chất nổ a. Không muốn quá coi thường đương cục lực lượng, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể phân tích cũng tìm ra vị trí của chúng ta. Mặt khác một đạo so sánh trầm ổn thanh âm nói, mà đây cũng là chúng ta cài đặt 14 bẫy dập mục đích, chính là muốn tranh thủ đầy đủ thời gian. Hỏa Long, ngươi còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành bố cục? Nửa giờ. Danh hiệu Hỏa Long hung đồ huýt sáo, nói, một lần nữa cho ta nửa giờ, ta có thể triệt để bắt cóc bến cảng, dầu kho cùng nhà máy hóa chất hệ thống an toàn. Sau đó, Wen, đem nửa tòa sư tử cảng đều tạc thượng tiên đi. Chương 821, thống đi ra. Rất tốt. Tên kia so sánh trầm ổn hung đồ nói, hiện tại đối thủ của chúng ta mới vừa vặn phát hiện chúng ta bố trí đệ nhất trọng bấy dập, rất nhanh. Bọn hắn đem gây ra chúng ta ở lại đệ nhất trọng trong cạm bẫy, chỉ hướng đệ nhị trọng bẫy dập manh mối, chờ bọn hắn tại trọn vẹn tam trọng trong cạm bẫy nói tới nói lui, phát hiện sở hữu đáp án đều là sai lầm thời điểm, ít nhất 2 giờ đã. Đi qua ba chữ còn không có lối ra, những ẩn nấp này trong bóng đêm hung đồ, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến bén nhọn kim loại tiếng ma sát. Có nào đó cùng loại cao tốc vận chuyển liệm cơ giống như công cụ, đang tại thiết cắt bọn hắn giấu kín chỗ bên ngoài hàng rào. Những hàng rào này đều là 10 năm trước tiểu vứt đi cựu bến cảng phế tích một bộ phận, tự nhiên chịu không được liệm cưa thiết cắt, rất nhanh tiểu bang bang vài tiếng đứt gãy. Sau đó, những da đầu này run lên, trận mắt há hốc mồm hung đồ, tiểu chứng kiến một nhúm bó xuyên thấu tính rất mạnh ngọn đèn, từ bên ngoài bắn vào, tại bọn hắn đỉnh đầu qua lại càn quét. Cho tới giờ khắc này, tên kia so sánh trầm ổn hung đồ, vẫn đang bảo trì bình thản. Hắn một thanh bổ nhào tên là Hỏa Long, so sánh vội vàng sao động tên kia hung đồ, tại đối phương bên tai nói, hừ, là Ô Nha bộ đội tự động săn giết người máy, chỉ là thông thường tuần tra, chưa chắc sẽ phát hiện chúng ta. Thiên nhân tổ chức, Tàng Long Hoa Hổ, có rất nhiều giỏi về thẩm thấu cùng ẩn nấp cường giả. Hai gã hung đồ bên người, lập tức liền có ẩn nút chuyên gia thi triển thần thông, dùng cùng loại quang học ngụy trang phương thức, làm bọn hắn triệt để dung nhập hắc ám. Thậm chí liền hô hấp của bọn hắn, tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, đều thông qua công nghệ cao thiết bị cùng thần thông song bảo hiểm phương thức, quấy nhiễu và bao trùm mất. Chợt nhìn, bọn hắn cùng chung quanh đen xì đổ nát thê lương còn có bùn đất không có bất kỳ khác nhau. Dù là dưới mặt đất chung kết giả ngọn đèn trực tiếp chiếu xạ đến trên người bọn họ, đều không thể đưa bọn chúng cùng hoàn cảnh chung quanh khu tách đi ra. Chỉ tiếc, tại triệt để ẩn nấp trước khi, vô luận vị này so sánh ổn trọng hung đồ, hay vẫn là tên là Hỏa Long tội phạm, cũng không khỏi nho nhỏ kinh ngạc thoáng một phát. Đỉnh đầu của bọn hắn, lập tức toát ra hai điểm coi như đom đóm giống như khiếp sợ năng lượng, tại đưa tay không thấy được năm ngón sâu trong lòng đất phiên phiên nhảy múa, như trong đêm tối hải đang giống như bắt mắt. Hai bệ dưới mặt đất chung kết giả lập tức ngừng lại, như là ngửi được mùi cá mèo con, xô xô xoạt xoạt, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, theo kim loại thể sắc trong rỗi ra bốn đầu hợp với móng vuốt thép xúc tu, khắp nơi sờ loạn. Sau đó, lại tới nữa hai bệ. Tổng cộng bốn bãi đất cao hạ chung kết giả, xâm nhập chỗ này không người chú ý dưới mặt đất phế tích, đèn pha xạ tuyến, coi như yêu ma độc nhãn giống như, công bằng, vừa vặn chằm chằm vào hung đồ đám bọn chúng chỗ ẩn thân. Làm sao có thể? Tên là Hỏa Long hung đồ dùng ánh mắt hướng một danh khác hung đồ ý bảo, loại này lại ngu xuẩn vừa nát điều khiển người máy, làm sao có thể phát hiện chúng ta? Đương nhiên không có khả năng, cho nên không muốn tự loạn trận cước. So sánh trầm ổn hung đồ như cũ ôm lấy may mắn tâm lý, bọn hắn cũng không có phát hiện chúng ta, chỉ là trong lúc vô tình quan sát đến nơi đây mà thôi. Chúng ta quang học ngụy trang cùng kháng điện tử dò xét hệ thống là tiên tiến nhất, ai ai ai ai. Hai gã hung đồ ánh mắt trao đổi còn không có chấm dứt, lại tới nữa bốn bãi đất cao hạ chung kết giả, tổng cộng 8 đài giết chóc máy móc đem vốn là dùng để đối phó con chuột liệm cưa, móng đuốt thép, gây tê ống tiêm hết thể đưa ra ngoài, ông ông rung động, vận chuyển tới cực hạn, thẳng tắp phóng tới vị trí của bọn hắn. Đáng chết. Hàn lóng lánh răng cưa cùng cây kim ngay tại trước mắt, nhưng không may này hung đồ nhóm dù thế nào không nghĩ ra, cũng chỉ có thể ngao ngao gọi bậy lấy theo quang học ngụy trang phía dưới một nhảy dựng lên. Dưới mặt đất chung kết giả là vì giết chuột chết mà thiết kế, đương nhiên không phải hung hãn không sợ chết hung đồ đám bọn chúng đối thủ, nhưng mà, tại những hung đồ này đem 8 bãi đất cao hạ chung kết giả hết thể xé thành sắt thép mảnh vỡ trước khi, tổng cộng 64 miếng ca mạ giác, lại đầy đủ chụp được ít nhất hơn 10 trường so sánh rõ ràng ảnh chụp, truyền tống về đến Ô Nha bộ đội tạm thời trung tâm chỉ huy, hơn nữa thượng truyền đến lớn số liệu mạng lưới ở bên trong, cùng cơ sở giữ liệu ở bên trong thiên nhân tổ chức hung đồ ảnh chụp tiến hành so với kết quả, bọn hắn bắt lấy cá lớn rồi. Tại sở hữu màn hình đều lâm vào hắc ám trước khi, Ô Nha bộ đội tạm thời trung tâm chỉ huy ở bên trong, Sở Ca đắc ý huýt sáo, đánh nữa cái thanh thúy dê nghe búng tay. Làm, bắt được. Cái này, ta có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sư tâm tập đoàn còn có bản địa phi thường hiệp hội cung cấp ánh mặt trời, bãi cát, suối nước nóng, cùng với hắc rồi. Kế tiếp 2 giờ ở trong, phát sinh ở sư tử thành phía bắc kịch chiến, có thể nói kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm, các loại âm thanh quang điện hiệu quả cùng có thể so với đặc hiệu khủng bố mảng lớn tràng cảnh nối gót tới, tại hiện lên ra vô số vui buồn lẫn lộn anh hùng hình tượng đồng thời, cũng làm cho tề tụ sư tử thành các phóng viên đều ăn no thỏa mãn, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đầu tiên là sư tử cảng cùng bằng hộ khu ở giữa sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng núi giao động địa chấn nổ mạnh, coi như lòng đất linh mạch bộc phát, liền bằng hộ khu phòng ốc đều sụp đổ mấy chục gian. Càng có trên trăm cái giếng kiểm tra ống nước ngầm che bị cao cao hoành bay đến bầu trời, phía dưới tắc thì bay lên trên trăm điếu thuốc trụ. Ngay sau đó, rất nhiều hung chuột theo cực nóng trong đường cống ngầm vỡ ra, trong đó bộ phận hung chuột còn bị điểm đốt, như là từng nhánh thét lên tán loạn bó đuốc. May mắn, lần này bạo tạc tựa hồ là vội vàng ngoài ý muốn, địch nhân còn không kịp khống chế sở hữu hung chuột, cũng không thể đưa bọn chúng toàn bộ nhen nhóm. Hơn nữa rất nhiều hồng mũ bảo hiểm cùng đặc chiến bộ đội đã tại bốn phía tìm tòi cùng cảnh giới. Vì thanh lý khả năng chất đống lấy đại lượng chất nổ khả nghi cứ điểm, cũng có tiên tiến nhất phòng ngừa bạo lực cùng phòng cháy dập tắt lửa thiết bị vận chống đỡ bằng hộ khu, mà bằng hộ khu cư dân sơ tán công tác, cũng đã sớm đâu vào đấy địa triển khai. Những thiêu đốt này cũng tán loạn hung chuột, mới không thể tạo thành quá nghiêm trọng phá hư, tiểu nhao nhao bị bắt giết cùng đập chết. Về phần không có bị điểm đốt hung chuột, rất nhanh ngay tại bằng hộ khu rắc rối phức tạp giữa ngã tư đường, bị phân cách thành chia rẽ, không tạo thành quá nghiêm trọng uy hiếp. Dù vậy, hung chuột nhóm bay vọt mà ra trang cảnh, hay vẫn là làm cho không ít người, đặc biệt là sư tâm tập đoàn, phi thường hiệp hội, hồng nón trụ bộ đội cùng quân đội người phụ trách đều lòng còn sợ hãi, may mắn bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, bỏ đi vội vàng tổ chức buổi họp báo ý định, hơn nữa sớm tại bằng hộ khu cùng bến cảng vùng bố cục. Thằng nếu bọn họ căn bản chưa từng ở chỗ này bố trí xuống người nào, liền cho rằng đại cục đã định, bị kích động tổ chức buổi họp báo, mà những thiêu đốt này xuất sinh, lại từ lòng đất chạy trốn đến bằng hộ khu, đốt cháy nửa tòa thành thị lời nói, bọn hắn chỉ sợ đều muốn tự sát dùng tạ người trong nước rồi. Thiên nhân tổ chức, vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này. Có thể đã bọn hắn đã lộ ra chân ngựa, vậy thì chắp cánh khó chạy thoát. Tại tám bãi đất cao hạ chung kết giả bị xé thành mảnh nhỏ trước khi, đã đem tọa độ tin tức đều chuyển thâu đã đến chiến thuật số liệu liệm ở bên trong, cùng tham chiến sở hữu cường giả cùng với đặc chiến đội viên cộng hưởng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn như vẫn không thể bắt lấy thiên nhân tổ chức hung đồ, vậy thì thật là muốn giúp nhau thắt cổ cắt cổ rồi. Đại kiếm qua thiên quân, sát na tăng, huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh cùng với ma thuật sư Hồ Định Nghi, bốn gã chiến bảng cao thủ, nhóm đầu tiên xông vào lòng đất. Mới vừa rồi bị thiên nhân tổ chức năm cái mũi trêu đùa cả buổi, còn suýt nữa chúng thiên nhân tổ chức kế sách, một đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát, bốn gã chiến bảng cao thủ đã xấu hổ mà lại nộ, thực sự đào ba thước đất cũng muốn đem địch nhân bắt được đến bầm thây vạn đoạn sát ý. Rất nhanh, lòng đất tiểu truyền đến sau giờ ngọ như lôi đình liên miên bất tuyệt nổ vang. Mặt đất càng là dọc theo mấy cái đường ống phương hướng không ngừng sụp đổ. Tại cuối cùng một mảnh sụp đổ chỗ, coi như núi lửa bộc phát, một đạo hồng quang phóng lên trời, ánh sáng màu đỏ trong còn đứng thẳng lấy một cái tóc đỏ hồng lông mày, hình dáng tướng mạo đặc dị ra hỏa. Hỏa Long cổ đặc lôi, có thể là liên minh địa cầu truy nã bảng trên nhất tên xấu chiêu lấy tung hỏa phạm. 7 năm trước phát sinh ở mới Kim Sơn 77 tầng Ma Thiên lâu phóng hỏa án. 5 năm trước phát sinh ở Giang Hồ thành Hồng Sắc quân đội kỷ niệm quán phóng hỏa án. 3 năm trước đây, thằng này thậm chí to gan lớn mật địa lẻn vào liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất chỗ địa thiên hải thị, mưu toan tại nhân loại văn minh trái tim, là một lần kinh thiên động địa đại sự kiện, tuy nhiên lần này phóng hỏa chưa toại, nhưng cũng bị hắn tại vài tên đồng dạng điên cuồng thiên nhân tổ chức tội phạm yểm hộ hạ toàn thân trở ra, trở thành thiên hải thành phố cảnh sát, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội khắc cốt minh tâm thua trận một trong. Cho ta một căn diêm, một ngày nào đó ta sẽ đem liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất cao ốc đều thiêu hủy. Nghe nói, cái này là Hỏa Long cổ đặc lôi đã từng kêu to qua cùng ngôn. Thằng này là cái rõ đầu rõ đuôi tên điên, nhưng cũng là cao minh nhất hỏa diễm hệ giác tỉnh giả. Nghe nói hắn tại 10 năm trước cũng đã thức tỉnh hỏa diễm hệ dị năng, mà thân thể của hắn cũng đã xảy ra khủng bố biến dị, trở thành hỏa diễm nguyên tố tự nhiên hấp thu cùng tồn trữ khí. Quanh năm suốt tháng gặp hỏa nguyên tố đốt cháy cùng ăn mòn, hắn mỗi phân mỗi giây đều đắm chìm tại không thuộc mình trong thống khổ, duy nhất có thể giảm bớt loại thống khổ này phương pháp, tự là đem hỏa diễm cùng thống khổ chia sẻ cho người khác. Chương 822, Cầm Long. Căn cứ liên minh đỉnh tiêm phạm tội học giả cùng tinh thần tật bệnh chuyên gia xem xét, Hỏa Long cổ đặc lôi khẳng định lý hoạn nhiều loại tinh thần tật bệnh, có vô cùng nghiêm trọng cái gọi là phóng hỏa thích khuynh hướng. Nhiều khi, hắn phạm tội thậm chí không phải thiên nhân tổ chức có dự mưu hành động, chỉ là không cách nào khống chế chính mình, cố tình làm bậy thi hành hạ mà thôi. Thằng này chưa chắc là thiên nhân tổ chức cường đại nhất cùng nguy hiểm nhất tội phạm, cũng tuyệt đối là lực phá hoại cao nhất, nhất không cách nào dự phán tên điên một trong. Thậm chí mấy ngày liền người tổ chức rất nhiều cao cấp quan chỉ huy, đều đối với cái này từng phút đồng hồ không khống chế được phiền toái người chế tạo cảm thấy đau đầu vạn phần. Lần này thiên nhân tổ chức thiết trí tại Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong bí mật xào huyệt muốn đại quy mô chuyển gì, lại đem Hỏa Long cổ đặc lôi sớm phái đã đến sư tử thành ở bên trong, một mặt là muốn lợi dụng hắn chế tạo quay rối đến điệu hổ ly sơn, một phương diện khác, nói không chừng cũng muốn nhân cơ hội thoát khỏi cái này phiền toái người chế tạo a. Mặc kệ đại não như thế nào dị dạng biến dị, tinh thần dù thế nào không ổn định, Hỏa Long cổ đặc lôi đều là sức chiến đấu có thể so với chiến bảng cao thủ tuyệt thế hung nhân. Bất quá, tại mấy tên chiến bảng cao thủ liên thủ vây quét phía dưới, mặc dù phẫn nộ của hắn có thể hóa thành lại hung hăng càn quấy hỏa diễm, đều không làm nên chuyện gì rồi. Trên trăm tên phóng viên đều dùng khoảng cách dài quay chụp thiết bị, theo mấy cây số bên ngoài quay chụp đã đến trên bầu trời rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy kịch chiến tráng cảnh. Bầu trời tại thiêu đốt, hỏa diễm phảng phất từ trong hư không xuất hiện, hóa thành một đôi đối với điên cuồng vẫy cánh, làm cho Hỏa Long cổ đặc lôi tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy cái chuyển hướng, tiêu lướt đi mấy km khoảng cách. Sau đó, một thanh ván cửa cự kiếm, tiêu đột ngột địa ra hiện ở trước mặt hắn, cự kiếm nhấc lên phong bạo, lập tức đem mấy chục đối với hỏa diễm cánh đều xé thành mảnh nhỏ. Vỡ vụn hỏa diễm lại lần nữa biến thành phiên phiên nhảy múa hồ điệp, lại tụ lại đến cùng một chỗ, hóa thành dương nhanh múa vút hỏa long. Mà cự kiếm cũng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn sắc bén kim loại lông vũ, hướng hỏa long ở chỗ sâu trong cổ đặc lôi nhanh đâm mà đi. Tại cổ đặc lôi cuồng trong tiếng hô, hỏa long phân liệt, hóa thành lưu tinh hỏa vũ, hướng phía dưới bằng hộ khu húc đầu che nao đập tới. Xem ra, cái này phát rồ hung đồ là muốn nhen nhóm khắp bằng hộ khu, dùng loại phương pháp này hấp dẫn đương cục đại bộ phận lực lượng, thuận tiện hắn đục nước béo cò chạy trốn. Nhưng sớm có rất nhiều hồng mũ bảo hiểm cùng đặc chiến đội viên tại bằng hộ khu bốn phía chờ đợi, mấy chục chiếc đặc chủng xe cứu hỏa phun ra mảng lớn cao áp cột nước còn có phòng cháy bờ biển, đem cổ đặc lôi kích động đi ra hỏa diễm nhao nhao bao khỏa cùng thôn phệ, mặc dù có cá lọt lưới đốt lên vài tòa phong ốc, nhưng bốn phía đều ướt sũng một mảnh, hỏa thế cũng không cách nào lan tràn. Mà lúc này, hỏa long cổ đặc lôi đỉnh đầu, Phật quang phổ chiếu, một uy phong lấm lấm kim loại đài sen từ trên trời giáng xuống, sáu đầu cánh tay phân biệt cầm nắm đến từ tu tiên giới pháp bảo cùng trên địa cầu cường hãn nhất từng binh sĩ vũ khí. Cơ giới tăng nháy mắt, a di đà phật. Sát na tăng bảo tướng trang nghiêm thản nhiên nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật, thí chủ thỉnh thành phật a. Lời còn chưa dứt, sát na tăng đầu vai ống phóng dốc kết cùng trong tay súng máy hạng nặng cùng với súng phóng lựu máy phát xạ đã liên tục nổ súng, bởi vì tu chân giả cường hãn vô cùng khí lực hơn nữa cơ giới hóa cải tạo nguyên nhân, hắn sử dụng ống phóng dốc kết cùng súng máy hạng nặng sớm đã vượt qua từng binh sĩ cầm nắm phạm chủ, mà là trực tiếp theo võ trang trên phi cơ trực thăng hủy đi thao xuống, hoặc là nói, bản thân của hắn tiểu là một khung sống sờ sờ võ trang phi cơ trực thăng. Tại sát na tăng hung hãn tuyệt luân hỏa lực gáp chế phía dưới, hỏa long cổ đặc lôi bị đánh được qua hoa gọi bậy. Muốn chạy trốn, lại đã bị sát na tăng thần thông trọng lực khống chế chấn áp, như là suốt một tòa ma thiên lâu áp tại trên thân thể, mỗi một tấc làn da bên trên phảng phất đều có một đầu trưởng thành voi tại phiên phiên nhảy múa. Liền cốt cách đều muốn bạo liệt, ở đâu còn chạy trốn động. Vâng! Hỏa long cổ đặc lôi nộ phát xuống quán, đang trách trong tiếng kêu, cả người đều bốc cháy lên. Vốn là trước mắt, sau đó là miệng, cuối cùng là làn da, hắn toàn thân cao thấp đều biến thành gần như trong suốt màu vỏ quýt, thật giống như cả người đều là do nham tương tạo thành. Cánh mạng từ trường điên cuồng khuyết trương, trợ giúp hắn tạm thời triệt tiêu sát na tăng trọng lực chấn áp ảnh hưởng, cũng quấy nhiều gió táp mưa rào viên đạn phong bạo. Làm cho kim loại viên đạn còn không kịp tiến vào thân thể của hắn, tiểu dung hóa thành một bông bông nước thép đồng nước. Tại bốn phía lăng không bạo tạc súng phóng lựu, càng là nhiễu loạn bắt người ánh mắt, làm cho người nhất thời không cách nào phán đoán hắn trốn chết lộ tuyến. Hỏa long cổ đặc lôi thừa cơ rơi xuống mặt đất, lẻn vào bằng hộ khu ở chỗ sâu trong, phất tay vẩy ra vô số nham tương, dẫn đốt bốn phía thành từng mảnh phong ốc, hơn nữa tại liệt diễm ở chỗ sâu trong cười ha ha. Rất nhanh, tiếng cười tiểu im bặt mà dừng. Hỏa long cổ đặc lôi giật mình phát hiện, chính mình lạc đường. Hoặc là nói, hắn chui vào một mảnh dùng đông phương lời nói mà nói, quỷ đánh tường mê cung. Vừa rồi cái này phiến hừng hực thiêu đốt đường phố, rõ ràng đã xuất hiện qua, nhưng còn không có chạy hai bước, tiểu xuất hiện lần nữa. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là hỏa diễm, nhưng hắn này vốn là tin cậy nhất cùng quen thuộc nhất món đồ chơi. Giờ phút này lại biến thành ngăn cản hắn chướng ngại, làm hắn phân không rõ đông tây nam bắc, tìm không thấy chạy đi con đường. Sau đó. Hỏa long cổ đặc lôi ngay tại hỏa diễm trong mê cung, chứng kiến một cái trên mặt bôi chét lấy mực đậm màu đậm, coi như tiểu xỉu, lại xuyên lấy áo bành tô, mang theo cổ quái đại lễ cái mũ ra hỏa. Nhà ảo thuật hồ địch nghi. A. Hỏa long cổ đặc lôi cùng nộ, hai tay một trường, trước mặt lập tức xuất hiện từng đạo hỏa diễm cùng nham tương ngưng tụ mà thành phi nhận, hướng nhà ảo thuật hồ địch nghi chém tới. Cái này chém, tiêu tính toán không thể đem nhà ảo thuật hồ địch nghi trực tiếp chém thành hai đoạn, cũng có thể đun sôi hắn ngũ tạng lục phủ. Thuận tiện đem hắn xương của sống đốt thành một căn thang cốc. Nhưng mà đối mặt khí thế hung hung hỏa long, nhà ảo thuật chỉ là khẽ không người tháo xuống trên đầu đại lễ cái mũ, tại trong hư không vẽ lên cái vòng. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, liệt diễm phi nhận hư không tiêu thất, giống như là bị cái kia quyển quyển một ngụm thôn phệ, sau đó lại đang nhà ảo thuật 3-5 m bên ngoài xuất hiện, lại bị cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng phía bầu trời bay đi. Tự nhiên trừ không khí, cái gì đều không có chạm đến. Nhà ảo thuật hồ địch ni mỉm cười, lần nữa phong độ phiên phiên địa sông hỏa long cổ đặc lôi túi mình vái chào, như là vừa vặn đã tiến hành một hồi đối với người xem mà nói đặc sắc lộ ra, đối với chính hắn mà nói lại nhìn quen lắm rồi ma thuật biểu diễn đồng dạng. A a a a. Hỏa long cổ đặc lôi hai tay ôm đầu, như là cái nguyện vọng không thể đạt được thỏa mãn hùng hài tử như vậy gào thét. Đáng tiếc cái này tiếng giống giận dữ nếu không thể làm hắn đạt được ước muốn, ngược lại đưa tới thêm nữa mặt không biểu tình ra trưởng. Đại kiếm qua thiên quân cùng cơ giới tăng nháy mắt, một trước một sau, xuất hiện hỏa diễm trong mê cung, cùng nhà ảo thuật hồ địch ni cùng một chỗ, hiện lên xếp theo hình tam giác, một mực đã tập trung vào hỏa long cổ đặc lôi. Trên thực tế, theo sở K8 bãi đất cao hạ chung kết giả tìm được những hung đồ này trong nháy mắt đó, âm mưu của bọn hắn cũng đã phá sản, vận mệnh cũng sớm được quyết định. 5 phút đồng hồ về sau, Hỏa Long Cổ Đặc Lôi biến thành một cái tứ chi không trọn vẹn huyết nhân. Hắn cánh tay trái bị Qua Thiên Quân dùng đại kiếm mảnh vỡ giao thoa mà thành kim loại phong bạo trực tiếp cắn nát, cánh tay phải cũng là bị Sát Na Tăng dùng ống phóng rocket, súng phóng lựu máy phát xạ cùng súng máy hạng nặng thay nhau ra trận trò tươi sống oanh bạo. Hắn chân trái đã rơi vào nhà ảo thuật hồ địch ni bấy dập, bị không biết cái gì đó cắn được huyết nhục mơ hồ, còn mơ hồ hiện ra màu xanh đen, như là chúng kịch độc. Duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì đùi phải, thực sự chống đỡ không nổi thiên sang bách khổng, huyết lưu như chú thân thể, chỉ có thể chán nản ngã xuống đất, liên tục run rẩy. Chiến bảng cao thủ, đặc chiến đội viên cùng hồng mũ bảo hiểm nhóm, lại là thông qua toàn cục theo cơ sở dữ liệu, đã biết hắn tên xấu chiêu lấy, không dám chút nào khinh thường Hỏa Long Cổ Đặc Lôi lực phá hoại. Mặc dù hắn chỉ còn lại có một đầu đùi phải có thể tự do hoạt động, nhưng theo chân cụt tay đứt bên trên không ngừng chạy xuôi đi ra, giống như là nham tương cực nóng huyết dịch, như trước tản ra cực độ nguy hiểm khí tức. Bởi vậy, hồng mũ bảo hiểm nhóm không chút do dự hướng Hỏa Long Cổ Đặc Lôi trên người cùng chung quanh phun thành tấn phòng cháy bọt biển. Đặc chiến các đội viên cũng dùng trọn vẹn mấy chục chi cường hiệu thuốc mê, hơn nữa vài trương lưới điện cao thế để đối phó thằng này. Cuối cùng, thì là được xưng khốn tiên tác. Vốn là nghiên cứu phát minh để đối phó xuyên việt giả, có thể trực tiếp đâm vào xương sống cùng cái óc, hướng chung khu thần kinh phong thích điện cao thế cung câu thúc trang bị, đem Hỏa Long Cổ Đặc Lôi rắn rắn chắc chắc địa buộc thành một chỉ nướng cháy heo. Giác tỉnh giả cường hãn thể chất cùng thiên nhân tổ chức hung đồ cực độ điên cuồng kết hợp cùng một chỗ, làm cho cái tên điên này còn đang không ngừng dãy rủa. Tặc chết các ngươi, đốt chết các ngươi. Tiểu coi như các ngươi bắt được ta thì thế nào? Chờ xem, lập tức sẽ có người tặc chết các ngươi. Đốt chết các ngươi đám này vương bắt đạn. Hắn không ngừng hướng chiến bảng cao thủ phun nham tương giống như nước bọn, phát ra dã thu giống như chú lên, thẳng đến Sát Na Tăng đem súng máy hạng nặng nòng súng, hung hăng đâm vào trong miệng của hắn. Chương 823, tu biểu tượng. Chương 823, tu biểu tượng. Thí chủ, ngươi còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, là muốn hạ cắt lưới địa ngục. Sát Na Tăng mặt mũi tràn đầy từ bi, nghiêm trang đối với Hỏa Long Cổ Đặc Lôi nói. Sau đó, nhấn xuống súng máy hạng nặng có súng. Cái này rất ba quản xoay tròn súng máy hạng nặng cũng không có chen vào dây đạn, nhưng như cũ tại điện cơ kéo hạ nhanh chóng xoay tròn, coi như cối xay thịt, đem Hỏa Long Cổ Đặc Lôi hàm răng, hết thể xoay xuống dưới. A! Hỏa Long Cổ Đặc Lôi kêu thảm thiết liên tục, máu tươi giống như là nước suối từ miệng trong phún dũng mà ra, bên trong sen lẫn trắng bóng tái răng. Hắn đau đến toàn thân run rẩy, lại nói không nên lời nữa chưa đến. Mà mấy phút đồng hồ sau, theo một cái khác phiến quảng trường tin tức truyền đến, nhưng lại làm cho trong mắt của hắn cuối cùng một đám hung diễm, cũng như rội lên nước đá giống như dập tắt. Tại một cái khác đầu chiến tuyến bên trên, Huyễn Ảnh Thương Thần chớ đuổi tinh xuất lĩnh đặc chiến tiểu đội, bắt được tên là Tu Biểu Tượng tội phạm. Tu Biểu Tượng tiểu là vừa rồi trong lòng đất, khuyên bảo Hỏa Long Cổ Đặc Lôi không muốn tê liệt chủ quan cái thanh âm kia so sánh trầm ổn ra hỏa. Cùng điên điên khùng khùng phiền toái người chế tạo Hỏa Long Cổ Đặc Lôi bất đồng, Tu Biểu Tượng tại thiên nhân trong tổ chức bộ, gần đây dùng bình tĩnh tỉnh táo cùng mưu tính sâu xa mà lấy sưng. Hắn rất ít tự mình động thủ, mà là lợi dụng trí tuệ của mình, hành động phạm tội hành động người vạch ra, là một cỗ tội ác đại não. Tại linh khí sống lại trước khi, Tu Biểu Tượng đó là sống nhảy tại toàn cầu phạm tội lĩnh vực nhất nổi tiếng cao thủ một trong. Hắn rất ít một mình hành động, lại ưa thích dùng quân sư thân phận gia nhập tất cả đại phạm tội tập đoàn, phàm là có hắn gia nhập, nhưng vốn là kêu hỏa lực hung mãnh lại hưu dũng vô mưu phạm tội tập đoàn, mức độ nguy hiểm cùng với phạm tội xác suất thành công thường thường đều trên diện rộng tăng lên. Vốn chỉ là đơn giản thô bạo phá phách cướp bóc, cũng sẽ thăng cấp thành các loại kết cấu tinh vi, hoàn hoàn đan xen siêu cấp tình tiết vụ án. Hơn nữa hắn còn có được gần như bản năng nhạy cảm khứu giác, mỗi lần đương cục nhìn chằm chằm vào hắn chỗ phạm tội tập đoàn lúc, đều sớm một bước đoạn vi chạy trốn, vứt bỏ những tư chi phát triển kia, đầu góc ngu si tội phạm, một mình chạy trốn, cho tới khi cục tan rã 10 cái phạm tội tập đoàn, bắt được mấy trăm tên đã từng thụ qua hắn điều trường học cùng chỉ huy tội phạm, lại chưa từng sờ đến qua cái đuôi của hắn. Thậm chí liền hắn tên thật cũng không biết. Tu Biểu Tượng phạm tội, tựa hồ cũng không được đầy đủ, nhưng là vì tiền hoặc là trả thù xã hội các loại lý do, hắn tựa như là của mình ngoại hiệu Tu Biểu Tượng đồng dạng, là một cái truy cầu cực độ chính xác, tinh tế tỉ mỉ cùng tình xảo người, hắn đem lần lượt hoàn mỹ phạm tội trở thành nào đó không chê vào đâu được máy móc, cùng loại truyền thế tên bề ngoài như vậy tinh vi mà ưu nhã thứ đồ vật, mỗi một hồi phạm tội, tựa là tại đánh bóng cùng nghiên cứu chế tạo một khối hoàn toàn mới kết cấu. Đồng hồ chỉ là xa vào trong đó, có thể làm hắn đạt được vô cùng khoái cảm. Từ nơi này cái trên ý nghĩa nói, Tu Biểu Tượng là so Hỏa Long Cổ Đặc Lôi càng thêm điên cuồng cùng nguy hiểm ra hỏa. Mà hắn ngày xưa chiến tích cũng đã chứng minh điểm này. Tu biểu tượng nổi danh nhất phạm tội, là thần không biết quỷ không hay địa đánh cắp được lưu giữ trong liên minh đại trong viện bảo tàng, do 122 tên cựu thế giới người lãnh đạo cộng đồng ký tên liên minh địa cầu thành lập tuyên ngôn. Liên minh đại nhà bảo tàng, là hiện tại trên thế giới quy mô lớn nhất, phương tiện tiên tiến nhất, bảo an biện pháp tự nhiên cũng nghiêm mật nhất nhà bảo tàng. Bởi vì thai ách kỷ nguyên ở bên trong, toàn cầu các đại thành thị đều tao ngộ nghiêm trọng thiên tai, không ít thành thị bị hủy bởi hải khiếu, động đất cùng núi lửa bộc phát, vốn là chân tàng tại những thành thị này trong viện bảo tàng văn vật, làm vì nhân loại văn minh hỏa chủng cùng chứng kiến, tự nhiên bị nhóm đầu tiên đoạt cứu ra, 89 phần 10, đều chằn chọc chạy vào ở vào thiên hải thành phố liên minh đại nhà bảo tàng. Tại đây quy mô cùng bảo an đẳng cấp, tương đương với ít nhất 10 ngọn ngày xưa chứ danh nhà bảo tàng tổng. Nhưng lại không người, cũng không có bất kỳ một miếng cá mạ giặt quay chụp xuống. Trung biểu tượng đến tột cùng là như thế nào đánh cắp liên minh địa cầu thành lập tuyên ngôn. Phải biết rằng, liên minh địa cầu thành lập tuyên ngôn tuy nhiên không phải cái gì lịch sử đã lâu, giá trị liên thành cổ xưa văn vật, lại là liên minh địa cầu cái này vừa mới sinh ra đời siêu cấp cường quyền biểu tượng, nó mất trộm, quả thực ý nghĩa trung biểu tượng dùng sức một mình bỏ tới toàn bộ liên minh sở hữu người đương quyền trên đầu, xông lấy mặt của bọn hắn, thống thống khoái khoái gắn ngâm nhiệt nước tiểu. Cái này rèm pha đã từng náo được thiên hạ xôn xao. Có ba gã quan lớn vì thế tự nhận lỗi từ trước. Tuy nhiên sau đó nhà bảo tàng phương diện giải thích nói, bị trộm đi tuyên ngôn chỉ là một kiện thi triển chuyên dụng phòng chế phẩm, chính thức tuyên ngôn khá tốt bảo tồn tại liên minh đại nhà bảo tàng nhất cơ mật bảo hiểm trong kho hàng. Nhưng rất nhiều người cũng hoài nghi, đây bất quá là đương cục mạo xưng là trang hảo hán, con vịt chết mạnh miệng thuyết pháp, vì vãn hồi một chút mặt mà thôi. Cái gọi là chiến bảng là dùng sức chiến đấu cùng nhân khí chỉ số làm cơ sở chuẩn. Lại nhân với chuyên gia ban giám khảo cho ra hệ số đến quyết định điểm cùng bài danh. Thiên nhân tổ chức hung đồ, cùng cái khác tên xấu chiêu lấy siêu cấp đám tội phạm, tự nhiên rất ít leo lên chiến bảng. Nhưng bọn hắn cũng có thứ hạng của mình. Cái kia chính là do cảnh sát, quân đội cùng đặc điệu cục cộng đồng quyết định, do tối cao nghị hội nhất cùng toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp cùng một chỗ đưa ra mức thưởng toàn cầu truy nã bảng, lại xưng hung bảng. Tự nhiên, mức thưởng càng cao, đại biểu cho tội phạm truy nã nguy hiểm hệ số. Bắt độ khó cùng phá hư trình độ càng cao. Trung biểu tượng chỉ là bằng đánh cắp liên minh địa cầu thành lập tuyên ngôn văn bản tài liệu chuyện này, liền trực tiếp giết tiến vào hung bảng top 30, so hỏa long cổ đặc lôi hung bảng 99 vị muốn cao hơn nhiều, đây là một đầu chính thức cá lớn. Không biết nên nói trung biểu tượng là làm nhiều bất nghĩa tất tự đánh chết, còn là đơn thuần vận khí không tốt. Lần này kế hoạch nguyên vốn hẳn nên không sơ hở tí nào. Mặc dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không cách nào đạt tới 100% bạo tạc. Phá hư cùng rối loạn hiệu quả, vốn lấy trung biểu tượng tính cách, cũng đã sớm đã làm xong thạch sùng đoạn vi tính toán, khoảng chừng 7 con đường tuyến có thể chạy trốn. Khi tất yếu, kể cả hỏa long cổ đặc lôi ở bên trong, sở hữu đồng bạn cũng có thể bỏ qua. Mà trung biểu tượng bản tôn, lại là thay hình đổi dạng cùng tàng hình biệt tích cao thủ, vì hành động lần này chuẩn bị vượt qua 20 thân phận giả, thậm chí liền đường cục kho số liệu trong hình của hắn đều là giả, là hắn cố ý bạo lộ làm cho người đập đến. Chính là vì một ngày kia không thể không lộ ra chân diện mục lúc, có thể làm cho tất cả mọi người không tưởng được. Hỏa long cổ đặc lôi dòng chống khua chiêng phá vòng đây, đúng là hắn kế hoạch một bộ phận. Ở này đầu hỏa long thỏa thích phóng thích ra chính mình nộ diễm lúc, trung biểu tượng một mình một người, theo đã sớm tỉ mỉ thiết kế tốt lộ tuyến lặng yên lui lại, gần kề 5 phút đồng hồ về sau, hắn tiểu ra hiện trên mặt đất, thay đổi nguyên bộ bình thường thị dân trang phục, hôn tạp tại bằng hộ khu khẩn cấp sơ tán cư dân biển người như thủy triều ở bên trong. Đương hỏa long cổ đặc lôi cùng 4 gã chiến bảng cao thủ kịch chiến lúc, trung biểu tượng đã thông qua được 2 đạo do cảnh sát cùng quân đội gác tuyến phong tỏa. Bởi vì bằng hộ khu hỏa thế càng lúc càng lớn, bối rối các cư dân cũng càng ngày càng phía sau tiếp trước, dần dần mất đi trật tự, liều lĩnh xông về phía trước. Không khỏi khiến cho càng đại quy mô dẫm đạp sự kiện, đương cục không có khả năng cẩn thận điều tra mỗi một gã cư dân. Tiêu tính toán cẩn thận điều tra, trung biểu tượng trên người hết thảy, kể cả hắn cái này khuôn mặt cũng hoàn toàn chống lại hết thể chi tiết bên trên soi mói. Bởi vì thân phận của hắn hoàn toàn thật sự, theo chứng minh thân phận văn bản tài liệu đến trong máy vi tính hồ sơ đều có thể bảo chứng, tại sư tử thành bằng hộ khu ở bên trong, hoàn toàn chính xác sinh hoạt như vậy một cái xa xứ đến tìm việc làm trung nhân nhân, khi tất yếu, hắn còn có thể tìm được vài tên đốc công cùng mấy gia giá rẻ tiểu điếm lao bản để chứng minh, hắn bởi vì lớn tuổi cùng khuyết thiếu đầy đủ công tác kỹ năng, bị cự tuyệt qua rất nhiều lần, chỉ có thể thuê ở tại bằng hộ khu. Tầng dưới chốt nhất giá rẻ trong lữ điếm, trải qua cơ một chầu no bụng một chầu thời gian, có lẽ, có chút tiểu chủ tiệm còn có thể nhớ tới hắn đã từng hùng hùng hổ hổ địa ăn cơm chùa, bị chủ tiệm đau nhức đánh một chầu, ném đến xú thủy câu ở bên trong ét. Tự tình. Đây hết thảy đều là trung biểu tượng ngụy trang. Cùng loại ngụy trang thân phận, hắn còn có 23. Giống như là tinh vi cắn hợp bánh răng, hoàn hoàn đan sen ổ trụ, tí tách, như chuyển thế tên bể ngoài kim đồng hồ giống như không chút nào chênh lệch, đây mới là phạm tội nghệ thuật. Chỉ tiếc, lần này hắn gặp gỡ đối thủ, tên là Sở Ca. Một cái hoàn toàn không hiểu được phạm tội nghệ thuật ra hỏa. Sở Ca cũng không biết trung biểu tượng. Chỉ nhận được trung biểu tượng đỉnh đầu có chút phát ra khiếp sợ năng lượng. Tuy nhiên tám bãi đất cao hạ chung kết giả đều bị thiên nhân tổ chức hung đồ nhóm trước tiên phá hư. Nhưng Sở Ca đã bắt được cái đuôi của bọn hắn, tự nhiên sẽ không để cho con vịt đã đun sôi đơn giản bay đi. Thông qua còn lại chính là hạ chung kết giả, ô nha bộ đội chiến sĩ, còn có hồng nón trụ bộ đội cùng quân đội đặc chiến các đội viên khiêng trên bả vai bên trên cả mạ giác. Sở Ca lại có mấy trăm ánh mắt, cũng thông qua những này con mắt, từ phía trên không, mặt đất cùng lòng đất, toàn bộ phương vị 360 độ, một mực giam khống lấy sư tử cảng cùng bằng hộ khu chung quanh hết thảy. Chương 824, không chỗ có thể trốn. Hỏa Long cổ đặc lôi thằng này, Sở Ca đã từng xem qua tư liệu của hắn, cũng không cho rằng, như vậy một cái điên điên khủng khủng công nhân, có thể tỉnh táo mà tinh tế tỉ mỉ địa thẩm thấu đến sư tử thành nội địa, hơn nữa tại trong nháy mắt, thiết trí mấy chục đạo hư hư thật thật bấy giờ. Sở Ca lớn mật suy đoán, Hỏa Long cổ đặc lôi chỉ là một cái tay chân hoặc là nói hành động người, tại hắn phía trên, khẳng định còn có một gã quan chỉ huy, chính thức thử chiều người vạch ra. Vừa vặn lúc này thời điểm, tu biểu tượng đỉnh đầu, toát ra một đám nho nhỏ khiếp sợ năng lượng. Mặc dù thế nào kẻ tài cao gan cũng lớn, phát hiện kế hoạch của mình toàn diện phá sản, đương cục nhanh như vậy liền đem bằng hộ khu cùng bến cảng đều bao bọc vây quanh, tu biểu tượng cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc cùng buồn nản. Cái này đám khiếp sợ năng lượng, lập tức bị Sở Ca thông qua nhiều ca mạ giặt phát hiện, cũng lập tức đã tập trung vào tu biểu tượng vị trí. Sở Ca thông qua ô chính đỉnh trung tá, hướng chiến bảng cao thủ cùng đặc chiến các đội viên mật báo, chú ý vương mã ngõ hẻm cùng cầu vượt phố giao nhau khẩu, cái kia xuyên lấy màu đen tờ sợt, màu xanh da trời quần jean, mặt ngựa trung niên nam nhân, hắn giống như có chút cổ quái coi chừng, hắn mức độ nguy hiểm rất cao. Tại chiến bảng cao thủ cùng đặc chiến các đội viên trong mắt, ô chính đỉnh trung tá hôm nay thế nhưng mà liệu sự như thần, giúp bọn hắn vãn hồi rồi cực tổn thất lớn, tự nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Lúc này thì có vài tên cao lớn thô kệch đặc chiến đội viên, ánh mắt sáng ngời hướng ngụy trang thành bình thường thị dân tu biểu tượng đánh tới. Cho tới giờ khắc này, nếu là gặp được người khác, tu biểu tượng nhưng có hy vọng lừa dối vượt qua kiểm tra. Dù sao hắn ngụy trang thân phận không chê vào đâu được, mà hắn chân thật diện mục, vân tay thậm chí huyết dịch hàng mẫu, lại không có để lại chút nào phạm tội ghi chép. Hay vẫn là câu nói kia, chỉ tiếc, hắn gặp được chính là Sở Ca. Nhìn thấy vài tên đặc chiến đội viên hùng hổ đánh tới, tu biểu tượng chính xác khống chế bước tiến của mình, cơ bắp cùng hơi biểu lộ, không có hiển lộ ra chút nào bối rối, thậm chí liền tim đập cùng hô hấp đều duy trì tại đầu đầy sương mù, ngây thơ vô chi trạng thái, đem một người đến trung niên, đến bước đường cùng kẻ làm thuê nhân vật sắm vai được giống như lúc, hành động quả thực có thể cầm Oscar thưởng. Nhưng ở sâu trong nội tâm, kinh ngạc lại không ngừng phóng đại chuyện gì xảy ra. Chính mình rõ ràng không có lộ ra cái gì sơ hở, bọn hắn thật sự là xông ta đến đấy sao? Điểm ấy bị phóng đại kinh ngạc, lập tức ở hắn đỉnh đầu dùng kim sắc bó hoa hình thái, nhiệm nhiệm tách ra, bị Sở Ca thu hết vào mắt. Chính là hắn. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nắm đấm trong không khí hung hăng một đập. Cái này bề ngoài giống như bình thường thị dân ra hỏa, thật sự tuôn ra quá nhiều khiếp sợ năng lượng rồi. Nếu không có trong nội tâm có quỷ, hắn đến tột cùng đang khẩn trương cái gì? Là trọng yếu hơn là khiếp sợ năng lượng nhiều ít, hình thái cùng độ sáng, cùng khiếp sợ người cảnh giới, cũng có thật lớn liên quan. Sức chiến đấu càng cao, linh hồn cường độ cùng tánh mạng từ trường càng cường đại, tại đồng dạng khiếp sợ dưới tình huống, phát ra khiếp sợ năng lượng thì càng nhiều. Hiện tại trên bầu trời buộc phát kịch chiến, bằng hộ khu hừng hực thiêu đốt, rất nhiều bối rối chạy trốn người vô tội thị dân đều rất kinh ngạc. Nhưng thứ nhất, bọn hắn cũng không phải là bị Sở Ca cử động làm chấn kinh. Thứ hai, đối với giác tỉnh giả, sinh mệnh lực của bọn hắn cùng sóng điện não đều so sánh suy nhược, căn bản thua ra không có bao nhiêu khiếp sợ năng lượng, mặc dù ngẫu nhiên theo trên nó toát ra một hai ngôi sao điểm một chút kim sắc hỏa hoa, cũng rất nhanh tùy phong rồi biến mất, căn bản truyền lại không đến Sở Ca bên người, tiểu nhân quấy nhiễu mà chôn vùi. Nhưng tu biểu tượng khiếp sợ năng lượng, nhưng lại vừa lớn lại sáng, quả thực như một quả nhiễm nhiễm bay lên đạn tín hiệu, rất nhanh tiểu vượt qua hơn 10 km khoảng cách, truyền tống đã đến Sở Ca trước mặt. Cái này đã nói lên, thứ nhất, hắn là bị Sở Ca cử động trực tiếp khiếp sợ, chỉ hướng tính phi thường rõ ràng. Thứ hai, đây là người sức chiến đấu kinh người cao thủ, sóng điện não cực kỳ cường đại. Cái này là được rồi. Tại thử chiều bộc phát, toàn thành bạo động dưới tình huống, vô luận sư tâm tập đoàn còn là phi thường hiệp hội đã sớm hướng toàn thành ẩn nấp tại dân gian giác tỉnh giả phát ra hiệu triệu, giá cao mời bọn hắn đứng ra cản vệ của mình gia viên, hoàn toàn chính xác có rất nhiều giác tỉnh giả đều động thân mà ra, thằng này nhưng vẫn co đầu rút cổ đến bây giờ, còn giả dạng làm bình thường thị dân bộ dáng, vội vàng hấp tấp ra bên ngoài chạy, không phải trong nội tâm có quỷ, vậy là cái gì? Làm cho một đường chỉ huy nhóm coi chừng, thằng này vô cùng có khả năng tiểu là thử chiều quan chỉ huy. Sở Ca vội vàng đối với Ô Chính Đình trung tá nói, hắn không phải bình thường đặc chiến đội viên có thể đối phó, tốt nhất làm cho xuyên lấy động lực áo giáp trọng trang chiến sĩ đi lên ngăn chặn hắn, thẳng đến chiến bảng cao thủ đã đến. Cái gì? Ô Chính Đình trung tá thật sự rất khó tưởng tượng, Sở Ca đến tột cùng dựa vào cái gì từ trong đám người liếc đem thử chiều quan chỉ huy bắt được đến. Phải biết rằng, hắn và Sở Ca xem chính là đồng nhất đoạn video, đọc đến chính là đồng nhất phiến tin tức, hắn nắm giữ tình báo thậm chí còn vượt qua Sở Ca gấp 10 lần. Hơn nữa Sở Ca từ đầu tới đuôi phân tích cùng tập trung quá trình, hắn cũng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, thật sự không biết, Sở Ca nói chi chuẩn xác căn cứ đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng mà, ngươi như thế nào Ô Chính Đình trung tá thì thảo hỏi. Trực giác. Sở Ca thản nhiên nói, sau đó chỉ ánh mắt của mình, nói, bởi vì ta từ nhỏ tiểu phi thường chăm chú làm mắt vật lý trị liệu nguyên nhân, ta đôi mắt này, có thể chứng kiến rất nhiều thường nhân nhìn không tới thứ đồ vật. Ô Chính Đình trung tá còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nguyên lời nói chuyển cáo một đường quan chỉ huy, làm cho bình thường đặc chiến đội viên không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tranh thủ thời gian điều đại lượng động lực cao giáp, bộ binh chiến xa, súng bắn tỉa còn có chiến bảng cao thủ đến. Cái gì? Tần số truyền tin đầu kia, một đường quan chỉ huy hoa hoa kêu lên, chúng ta đang tại vây quét hỏa long cổ đặc lôi, cái tên điên này có thể khó đối phó, sở hữu chiến sĩ đều bị liên lụy đi vào rồi, lúc này thời điểm muốn chúng ta điều rất nhiều binh lực. Ô trung tá, ngươi xác định cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa, tự là thử chiều quan chỉ huy, vì cái gì? Ô Chính Đình trung tá hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, trực giác. Được rồi, tại linh khí sống lại đích niên đại, trực giác hai chữ, hoàn toàn chính xác có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Nhận được mệnh lệnh, cái kia vài tên chuẩn bị tiến lên để ra nghi vấn đặc chiến đội viên lập tức dừng bước chân, nhìn xem tu biểu tượng, mặt lộ vẻ cảnh giác. Mấy con đường bên ngoài, cũng truyền đến động lực áo giáp kim loại tiếng ma sát. Cùng với chân đi dẫm nát trên đường cái tiếng va chạm, nhanh chóng hướng tại đây tới gần. Tu biểu tượng toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a. Đại não ở chỗ sâu trong, nguy hiểm cảnh báo chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Bị phát hiện rồi. Không chút do dự, cũng không chứa nửa phần may mắn, tại quân cảnh vòng vây thành hình trước khi, tu biểu tượng chạy đi bỏ chạy. Hắn như là một đám thanh niên tiêu tán tại trong cuồng phong. Hoặc như là một cái bóng dung nhập đến khác một cái bóng trong. Lập tức tiểu biến mất tại cùng phố ngõ hẹp ở chỗ sâu trong. Thẳng sau này phân tích giam khống video, đương cục mới phát hiện tu biểu tượng siêu năng lực, cùng với năm đó hắn lẻn vào liên minh đại nhà bảo tàng, đánh cắp liên minh địa cầu thành lập tuyên ngôn chân tướng.